Sở Dương không có lên tiếng, hắn đã không lời nào để nói. Ánh mắt của hắn cũng không có lại rơi vào trên người của Dương Lâm Dật, Dương Lâm Dật không đếm xỉa đến hắn, hắn càng coi thường Dương Lâm Dật. Bất quá, trước đây, hắn muốn xác định một việc. Giết chim đấy. Tiểu hài tử. Lư Đắc Thủy. Hắn từng cái một điểm danh quá khứ, nhưng cũng không quay đầu đi xem bọn hắn, chỉ là nhẹ nhàng dao động động trong tay quạt xếp, thong dong bình tĩnh mở miệng nói, xác định mặc kệ sao. Tiểu Bạch Kiểm lần thứ nhất không cười, bởi vì Sở Dương thanh âm đệ nhất như vậy đừng đắn, hỏi cũng rất nghiêm túc, đây là muốn nổi đoá trước tiết ấu. Như vậy một đồ chơi, một khi khởi sướng biểu đến, cái chết tuyệt nhiên không chỉ là một cái Dương Phúc, Dương Lâm Giật cũng phải chết. Người muốn giết ta. Dương Lâm Giật thanh âm kỳ dị, từ giữa không trung liền nhộn nhạo xuống, nhu hòa như sóng, cũng giống như một đạo thanh kiếm sắc đâm xuống. Hắn thật bất ngờ, lại có thể có người muốn giết hắn. Ngươi là ai, phối hợp nói chuyện với ta sao? Sở Dương con mắt cũng không dơ lên, nhìn cũng không nhìn Dương Lâm Giật liếc mắt, so với Dương Lâm Giật còn muốn cùng hơn, cũng còn muốn vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng muốn càng thêm khinh thường cùng miệt thị. Ẩm. Mọi người chính là một hồi xôn xao, nhưng khoảng cách liền yên tĩnh trở lại, không hề chớp mắt nhìn về phía trong sân, có lẽ một trận đại chiến chấn động thế gian muốn buộc phát ra. Chương 2340, Kinh Nhân Chi Hỏa, Thượng. Chương 2340 Kinh Nhân Chi Hỏa, Thượng. Ai tại miệt thị ai? Ai đang xem thường ai? Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không khí khẩn trương như không khí tràn ngập tại quanh mình. Rất nhiều người đang chờ đợi phản ứng của Dương Lâm Giật, xác thực nói đang chờ đợi hắn nổi giận, cũng như tại Sở Dương trừng phạt. Không trung phía trên, Dương Lâm Giật ánh mắt giống như nhu như nước, giống như vừa như đao kiếm, rơi xuống, nhìn xem Sở Dương, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh không lay động, thậm chí một điểm chán ghét đều không có. Sở Dương ngạo mạn, cuồng vọng bất quá như chó sủa. Không chút nào có thể làm cho tâm của hắn sóng có một điểm điểm nhộn nhạo. Người rất tự ti. Cái kia như là nam nữ đồng thể một dạng thanh âm kỳ dị vừa chui vào trong thai mọi người, đột nhiên cái kia khẩn trương bầu không khí liền biến mất, mọi người thần sắc đột nhiên trở nên quái dị. Đây là muốn làm cho cái gì? Trực kích Sở Dương uy hiếp. Rất nhanh, mọi người lập tức liền hiểu rồi, đem địch nhân triệt để vạch trần, để cho nó không mảnh vải che thân, so cái gì phản kích đều phải tới lăng lệ ác liệt. Tự ti. Sở Dương cũng hơi sững sờ, như thế hai chữ rõ ràng từ Dương Lâm Giật trong miệng phun ra, hắn thật sự là ngoài ý muốn. Hắn cũng không có trước tiên phản kích, mặc dù đối phương là địch nhân. Địch nhân tại công kích của chính mình mà nói, trừ đi tổn thương ra, nếu là từ một cái góc độ khác nghĩ, cũng có thể làm cho tự mình nhìn đến khuyết điểm của chính mình cũng chưa đủ. Chẳng qua là Dương Lâm Giật có như vậy nhãn lực, liếc mắt có thể xem thấu hắn. Sở Dương hoài nghi, cũng không ngại ngại hắn tự xét lại, hắn thế nhưng là tự ti chi nhân. Trong ký ức của hắn, tự tin của hắn là luôn lặp đi lặp lại. Hắn cũng từng tìm tòi nghiên cứu qua nguyên nhân, cũng có đáp án của chính mình, nếu là tự tin xây dựng ở so sánh với bên trên, hoặc là thành lập một chủng nào đó thành công như ngoài ra vật phía trên, cái kia như thế tự tin nhất định nhiều lần, bởi vì trên thế giới luôn luôn mạnh hơn người, chính mình cũng không khả năng không gì làm không được. Đây là loại thứ nhất tự tin, còn có một loại tự tin, chính là nhìn thẳng vào mình hết thảy, thừa nhận mình hết thảy, tiếp nhận mình hết thảy. Không oán giận chính mình xuất thân, không oán giận dung mạo của chính mình chờ một chút, hoàn toàn tiếp nhận chính mình, tự mình tán thành, thừa nhận giá trị của chính mình. Như thế tự tin mới có thể là ổn định, không lại bởi vì chỉ trích của người khác, hoặc là thất bại ngăn trở, do đó trách cứ chính mình, vẫn như cũ có thể bảo trì đối với công nhận của chính mình cùng khẳng định, chỗ muốn làm cũng chỉ là, sau một khắc chính mình so với một khắc trước mình tiến bộ một chút là được. Sở Dương bị thế tục ràng buộc cùng trói buộc tương đối nhiều. Lâm vào loại trước tự tin cũng có thể so với khá nhiều một chút, người kia tức thì tương đối ít một ít. Cho nên, hắn có thể nói là tự ti. Ta xác thực tự ti. Yên lặng ngắn ngủi về sau, Sở Dương ngẩng đầu lên nhìn về phía giữa không trung Dương Lâm Giật, nói ra một câu như vậy, Dương Lâm Giật ngoài ý muốn, tất cả mọi người cũng đều ngoài ý muốn. Bởi vì tự ti, từ mà với bá đạo, cuồng vọng VV là phòng ngự, người cũng cực kỳ giàu có công kích tính, ngươi chính là người như vậy. Ngươi chẳng những tự ti. Địa vị càng là ti tiện. Dương Lâm Giật một trận, từ không trung phía trên lần nữa nhìn về phía Sở Dương, cao cao tại thượng khinh bị nói, ngươi cái gì cũng sai. Sở Dương ung dung cười cười, tại Dương Lâm Giật cũng là khinh thường vô cùng, trong lòng cười khẩy nói, này là nói ngươi, vẫn còn là nói ta ư. Hắn chẳng muốn cãi lại, nói thẳng, ta chính là từ ti, ngươi cũng không xứng cùng nói chuyện, hiểu chưa? Câu trả lời của hắn, lần nữa để cho mọi người ngoài ý muốn. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết, Sở Dương thừa nhận mình tự ti, thừa nhận bất quá là mình làm không tốt mà thôi. Lời này ngươi có tư cách nói sao? Dương Lâm Giật lần thứ nhất híp mắt lại, trước mắt hắn này người hèn mọn, mỗi lần trả lời đều để cho hắn ngoài ý muốn. Đây là một người người không đơn giản, hắn không phải không thừa nhận trong nội tâm đản sinh ra ý nghĩ như vậy tới. Ta đã nói. Ngươi nói ngươi sẽ chết. Ngươi tự ti. Sở Dương cuối cùng đột nhiên toát ra câu này, để cho Dương Lâm giật thoáng cái liền nói không ra lời. Thật lâu sau khi trầm mặc, hắn nhìn về phía Dương Phúc, dùng thanh âm kỳ dị ra lệnh, giết hắn đi. Chương 2341, Kinh Nhân Chi Hỏa, Trung. Đệ 2, 341 chương Kinh Nhân Chi Hỏa, Trung. Vâng, thiếu gia. Dương Phúc lĩnh mệnh, hướng về phía Sở Dương liền âm nở nụ cười, hắc hắc, không biết mùi vị đồ vật, ngươi muốn chết nhanh một chút, hay vẫn là chậm một chút. Ngữ khí của hắn tràn đầy hí ngược, một vị thánh nhân như thế, rất không có phẩm. Sở Dương nhịn không được cười lên, quét Dương Phúc liếc mắt, ta rốt cuộc minh bạch, ngươi vì cái gì chỉ là một con chó, bởi vì ngươi là một con chó rất thích hợp. Ta là một con chó, nhưng một con chó không bằng. Dương Phúc giận dữ, trực tiếp xuất thủ, chỉ một cái hướng phía Sở Dương điểm ra, tiểu tạp chủng, ngươi đi chết đi. Tiếng vừa hạ xuống, Sở Dương phía trước chính là hoàn toàn đỏ ngầu, trong đó một huyết sắc bản quay hách nhưng đã lộ ra hiện ra, điên cuồng chuyển động, phát ra ô, ô, ô. NG tiếng vang, duệ khiếu chi âm đại tác, từng đạo như là đao ánh sáng huyết quang cũng bung ra, như là đao luân giống như. Huyết quang luân thiên, cắt thiên địa. Suy suy suy. Huyết sắc kia bản quay chuyển động ở giữa, đao luân giống vậy huyết quang, đem hư không trực tiếp mổ ra, hình thành ba trượng hắc động, không gian phong bạo khoảng cách liền chỗ ngồi cuốn đi ra. Sở Dương cách cái kia ba trượng hắc động chưa đủ một trượng, nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì thôn phệ chi lực, không có cảm nhận được cuồng bạo không gian chi lực. Chẳng qua là đã nhận ra một loại cực độ sắc bén. Một loại kia cực độ sắc bén, mãnh liệt như thế, đem mặt khác cảm giác đều che giấu. Ô, ô, ô, NG. Sở Dương thân hình trực tiếp chấn động lên, đây là ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh cảm ứng được nguy hiểm của hắn mà làm ra phản ứng. Hắn cũng cảm thấy da thịt đau đớn, thậm chí có một loại da thịt bị mổ ra cảm giác. Bất quá, hắn nhưng làm yên lòng ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh. Hắn cũng muốn nhìn một chút, không tá trợ bất kỳ ngoại vật nào. Vẹn vẹn là bằng vào niết bàn cảnh tu vi, hắn có thể chống cự hay không thánh nhân, lại có thể hay không chạm giết thánh nhân. Nếu không thể, cái kia chênh lệch lại lớn đến bao nhiêu. Như thế thử nghiệm, ở thời điểm này hắn cảm thấy cũng đã rất thích hợp. Xuy. Huyết sắc luân bàn tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng vọt, phía sau dùng một loại mắt thường không thể cảm giác được tốc độ, thiết cắt hư không, bạo lướt về phía Sở Dương. Sở Dương trong con mắt, chỉ thấy được một vệt ánh sáng màu máu xẹt qua hư không. Rồi sau đó cũng chỉ cảm giác một hồi hơi đau, trên thân thể dĩ nhiên bị cái kia cực đoan ác liệt huyết quang cắt ra từng đạo rậm rạp miệng vết thương. Từng giọt máu tươi hiện hiện ở trên da thịt, khoảng cách cầm quần áo nhuộm ra một chút xíu hồng. Đối mặt kinh người như thế thế công, Sở Dương toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị một cỗ cực kỳ nguy hiểm bao phủ, tâm niệm nhất động, hùng hồn pháp lực liền ở bên ngoài cơ thể trước mặt hình thành tầng tầng hình chứng phòng ngự cháo. Oanh một tiếng, đầu ngón tay của hắn một ngọn lửa nhảy ra, bắn ra một ít ngọn lửa. Đối với huyết sắc luân bản kia bay đi. Ầm. Một ít ngọn lửa nên phong biến dài, đột nhiên biến thành một đạo hỏa lưỡi, lại biến thành phần thiên đại hỏa, mạnh mẽ liền đem toàn bộ huyết luân nuốt hết, từng đạo hỏa dây thường xuất hiện, ý đồ trói buộc ở, sau đó đốt cháy. Xuy xuy xuy. Cuồn cuộn khói trắng toát ra, huyết tinh chi khí lập tức tràn ngập toàn trường, rót vào trong lỗ mũi tất cả mọi người, làm cho người ta đều ngửi được mùi máu tươi. Như thế ứng đối, hiệu quả cũng không rất rõ ràng. Chỉ là để cho huyết sắc bản quay tốc độ hơi giảm bớt, thế nhưng như đao luân phiên vậy huyết quang căn bản không có đã bị nhiều ảnh hưởng lớn. Đồng đồng đồng. Ngòi lửa đều cắt đứt, hóa thành từng đạo ngọn lửa thoát ra, đốt cháy hư không, mà huyết sắc luân bản kia vẫn như cũ đối với Sở Dương bạo lướt tới. Niết bàn chi hỏa, rõ ràng chỉ có một chút như vậy điểm tác dụng sao. Sở Dương đột phá vào niết bàn cảnh giới, dẫn phát lôi kiếp, hạ xuống đầy trời kiếp hỏa, thánh nhân cũng bị đốt cháy chết, nhưng mà đối mặt thánh nhân công kích. Nhưng hầu như không có bao nhiêu tác dụng, gầy yếu vô cùng. Ra vào trên lệnh hơi quá nhiều. Đó là lôi kiếp, thiên chi huy, dùng kiếp hỏa hình thức xuất hiện, trừng phạt cuốn vào ta lôi kiếp chính giữa thánh nhân, không phải là của ta niết bàn chi hỏa có thể so sánh. Còn có ta niết bàn chi hỏa thiếu khuyết trợ giúp, không phải là quá mức không chịu nổi, mà là đến tiếp sau vô lực. Chương 2342, Kinh Nhân Chi Hỏa, hạ. Chương 2342 Kinh Nhân Chi Hỏa, hạ. Làm như đao luân phiên huyết quang, không hồi hộp chút nào mở ra pháp lực hình thành phòng ngự, Sở Dương trong nháy mắt này cũng nghĩ rõ ràng trong đó quan khiếu. Thánh nhân cảnh giới dưới lôi kiếp, thánh nhân là có thể tránh khỏi, nhưng Sở Dương lôi kiếp, thánh nhân cũng không tránh khỏi. Đồng. Hắn không hề động, trong thân thể một cỗ màu sắc hỏa diễm bung ra, đầy trời đại hỏa phần thiên, màu sắc hỏa diễm hừng hực, cuồn cuộn sóng nhiệt lúc này liền chỗ ngồi cuốn ra ngoài. A a a. Tại nháy mắt thời điểm, căn bản là không có cách phát giác ngọn lửa này uy lực, lúc này trong đám người, thảm kêu ngút trời. Sóng nhiệt cuốn tới, gần như tất cả bị đốt, biến thành một hỏa nhân, kinh hoàng kêu to. Bọn hắn ý đồ đem hỏa diễm đập chết, nhưng phát hiện căn bản làm không được. Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì, vì cái gì khủng bố như thế? Nó tại đốt cháy của ta tưởng huyết nục, pháp lực của ta, thần hồn của ta, đây chẳng lẽ là Niết Bàn chi hỏa sao? Niết Bàn chi hỏa như thế nào khả năng khủng bố như vậy, ta đã là sinh linh cảnh, sinh sinh chi khí cũng căn bản ngăn cản không nổi như vậy đốt cháy. Rầm rầm. Một dòng thiên hà xuất hiện, từ không trung chiếu nghiêng xuống, đem Thánh Vương thư viện những học viên kia ngọn lửa trên người triệt để đập chết. Tất cả đệ tử rời xa ngàn trượng. Nho nhã trung niên nhân kia, thanh âm của hắn tại trong thai mọi người vang vọng, đương nhiên cũng là hắn đem hỏa diễm tiêu diệt rồi. Mọi người sống sót sau tai nạn nhất an, tim đập nhanh vô cùng, hưu hưu hưu nhanh trốn mau cách, tới ngàn trượng bên ngoài về sau, xa xa nhìn về phía trong tràng, trong mắt còn mang theo lớn lao hoảng sợ. Tại bọn họ bận tâm bản thân thời điểm, trong sân đỏ sức đã xảy ra rồi, huyết sắc kia bản quay đã biến mất không thấy gì nữa, một tia cặn bã cũng không có. Trên thân Tống Đường Minh kia hỏa diễm cũng thu liễm trở về, không còn là phần thiên đại hỏa, đốt cháy thiên địa, chẳng qua là bao vây lấy hắn, tại đó nhảy chập chờn. Cái kia màu sắc ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, hư không dường như bị cháy sạch, nấu được cuộn rút đứng lên, thậm chí bọn hắn phát hiện hư không thỉnh thoảng thiêu ra một cái màu đen lỗ thủng, mặc dù không lớn, nhưng trải rộng Tống Đường Minh kia quanh mình. Đó là không lúc giữa bị đốt thủng, hiển lộ ra không gian phong bạo. Ti. Tất cả mọi người không nên hít vào một ngụm khí lạnh. Màu sắc hỏa diễm, rõ ràng đem không gian đốt thủng, đây quả thật là quá kinh người. Đế cấp Niết Bàn chi hỏa. Giống như còn không chỉ là như thế, giống như có lẽ đã vượt qua vượt qua. Hẳn là, trong truyền thuyết kinh khủng nhất Niết Bàn chi hỏa. Con lửa, thấp bé lao đầu, cùng với người của Nho Nhã trung niên nghị luận, một truyền vào trong thai mọi người, bọn hắn như gặp lôi kiếp, trong óc rung động ầm ầm, trống rỗng, không nói ra được câu nào. Bọn hắn cũng coi như biết rõ, Tống Đường Minh kia vì sao có thể sử dụng bạo lực cưỡng ép đánh vỡ kỳ môn, xông qua kỳ phương pháp 18 quan. Tống Đường Minh Niết Bàn chi hỏa khủng bố như thế, thực lực tất nhiên cũng là kinh người vô cùng, có thể nói là một cái bạo lực nam, chính là kỳ môn cũng không cách nào ngăn cản. Bọn hắn tự nhiên là hiểu sai, mặc dù như vậy cũng không khả năng, Thánh Vương Sơn một ít cô văn đạo chi lực quá mức hùng hồn, không thể lay động. Đế cấp Niết Bàn chi hỏa, thậm chí có thể là kinh khủng nhất Niết Bàn chi hỏa. Giờ khắc này, Dương Phúc toàn bộ người cũng run lên. Trong lòng không khỏi chính là một hồi kinh hoàng, mặc dù thấp bé lao đầu, bọn hắn không có lên tiếng, hắn cũng có thể cảm nhận được Sở Dương Niết Bàn chi hỏa khủng bố. Thánh người thủ đoạn, thánh nhân công kích, cái kia màu sắc hỏa diễm, đều có thể lập tức thiêu hủy, đây là kinh khủng cỡ nào. Như công kích của hắn là đao kiếm, tốc độ nhanh như vậy, cũng không khả năng lập tức thiêu hủy, hẳn trước biến hóa thành nước thép, nhưng nước thép một cái quá trình như vậy đều không có, trực tiếp giống như tờ giấy liền đốt sạch. Chương 2343, bị lừa gạt. Thượng. Chương 2.343 bị lửa gạt, thượng. Sở Dương mắt hổ nhìn qua toàn trường rung động đồng tử, kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc, cùng với cái kia vẻ mặt không thể tin, thần sắc không có bao nhiêu gợn sóng, nội tâm cũng không có nửa điểm vui sướng. Nay bất quá xác nhận hắn Niết Bàn chi hỏa kinh người, nhưng kỳ thật không có bao nhiêu cần thiết, bởi vì đã sớm chứng minh qua. Nếu không phải đầy đủ kinh người, lúc trước chư thần giới võ đạo tu vi, hắn nhen nhóm thần hỏa thời điểm, hắn không cần trực tiếp vận dụng mệnh vận song sinh tử võ hồn. Nếu không phải đầy đủ kinh người, hắn tinh thần lực cũng không khả năng, tại một lần kia trực tiếp đạt tới thánh nhân cấp bậc cường độ. Trong quá trình này, băng côn chém giết Trung Châu thánh nhân bổn nguyên cũng đều bị tiêu hao. Hắn Niết Bàn chi hỏa cùng thần hỏa không giống, cả hai có thể nói cùng cấp, hết thể kinh người vô cùng, nhưng hắn trả giá cao cũng là ngầm cao. Trong nháy mắt vừa rồi, trong thân thể của hắn hơn phân nửa pháp lực đã bị tiêu hao hết, như vậy là như thế nào kinh người. Còn nữa, pháp lực của hắn hạng gì hùng hồn, có thể nói không ai bằng. Nhưng cứ như vậy hùng hồn pháp lực, cũng căn bản chống đỡ không nổi kinh khủng như vậy tiêu hao. Sở Dương trên người không có chữ còn có thánh nhân bổn nguyên lời nói, hắn hầu như không cách nào lại thi triển ra, như là mới vừa rồi vậy mãnh liệt Niết Bàn chi hỏa. Niết Bàn cảnh muốn giết thánh nhân, quả nhiên không dễ dàng a. Trong lòng hắn không khỏi sợ hãi thán phục lên, dùng vừa rồi tình hình, hắn thân thể to lớn là vô hạn tiếp cận với có thể chạm giết thánh nhân. Lửa nhỏ. Bởi vì Niết Bàn chi hỏa xúc động, Sở Dương cũng nghĩ đến lửa nhỏ. Lửa nhỏ từ chính hắn giải thích, hắn cái gọi là lửa nhỏ chính là văn đạo tu vi kiếp hỏa. Võ đạo hữu kiếp hỏa, như vậy ngang nhau văn đạo cũng phải có. Trị đại quốc như nấu cá nhỏ. Dệt hoa trên gấm, liệt hỏa du phanh thịnh thế. Trong một sát na, văn đạo chi hỏa hắn liền nghĩ đến hai loại, phía sau thêm nữa cũng xông lên đầu, chợt từng có một nhàn nhạt hiểu ra liền ở trong tim hắn dòng nước chảy. Hắn có thể khẳng định, võ đạo kiếp hỏa cùng văn đạo kiếp hỏa dung hợp về sau, tất nhiên tăng thêm sự kinh khủng, nhưng tiêu hao cũng tất nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Tưởng rất nhiều, nhưng cuối cùng tổng thể mà nói, liền chỉ là như vậy một cái cảm thụ, niết bàn cảnh giết thánh nhân thực sự quá khó khăn. Thánh nhân dùng tâm linh chi lực lấy quy tắc, mà thành mình đại đạo, tại nhất định trên ý nghĩa mà nói, thánh nhân đại đạo chính là thánh thân thể của con người, tâm linh chi lực làm chủ trong đó, kỳ thật sẽ chờ cho linh hồn trở về cơ thể. Lấy đạo làm thân, cùng phàm tục tái bất đồng, mới có thánh nhân chi hạ đều còn sâu cái kiến mà nói. Thánh nhân chi hạ, tuyệt đối không sức đánh ma pháp hại thánh nhân, càng không cách nào chạm giết thánh nhân, cũng là bởi vì đây. Ngay như bây giờ, Sở Dương liền Dương Phúc đại đạo cũng không nhìn thấy, làm sao có thể đả thương đại đạo của hắn, chém đại đạo của hắn. Không chém được Dương Phúc đại đạo, lại làm sao có thể chém giết Dương Phúc. Ngươi quả nhiên là khiến người ngoài ý a. Dương Lâm giật cái kia thanh âm kỳ dị, cũng không phải Dương Phúc thanh âm. Dương Lâm giật cũng bị Sở Dương cả kinh nói rồi, nhịn không được lên tiếng. Sở Dương dương mắt nhìn hắn một cái, ngươi đắc tội một cái, ngươi người không nên đắc tội. Ngươi có cuồng vọng tư cách. Ta không phải là ngươi có thể phán xét. Ngươi cũng sẽ chết rất nhanh. Câu này càng thích hợp với ngươi. Pháp lực của ngươi còn lại không được nhiều, không phải sao? Dương Lâm giật này một câu vừa ra, Sở Dương im lặng, pháp lực của hắn xác thực tiêu hao quá kinh khủng, mà Dương Lâm giật thật đúng là phi thường nhạy cảm vô cùng, hoặc là cũng biết vô cùng rõ ràng. Thời gian có thể lâu một chút. Dương Phúc nghe được Dương Lâm giật mệnh lệnh, ngay sau đó sẽ hiểu, thời gian dần qua dây dưa đến chết Sở Dương. Bởi vì khủng bố như vậy niết bàn chi hỏa, hắn nếu là bị đốt cháy đến, cũng giống vậy sẽ chết. Cho nên nhất định phải cẩn thận. Bất quá, hắn cũng chỉ là phải cẩn thận một chút mà thôi, bởi vì hắn còn không cần quá đem Sở Dương để ở trong lòng. Vừa rồi ta hỏi qua ngươi, ngươi là phải chết được mau một chút, hay vẫn là chậm một chút? Chương 2344, bị lừa gạt, chung. Chương 2.344 bị lừa gạt, chung. Dương Phúc thần sắc bắt đầu hí ngược lên, không chờ Sở Dương mở miệng, hắn liền cười nói, xem ra, ngươi lựa chọn là người kia, ta thỏa mãn với ngươi. Con chuột hí mèo, bóp chết thiên tài như vậy, hắn vô cùng hưởng thụ, bởi vì này bằng với giết chết một cái tương lai vô thượng nhân vật, ngẫm lại đều có thể khiến người ta hưng phấn. Giết chim đấy. Tiểu hài tử. Lư Đắc Thủy. Sở Dương cử động, làm cho người ta mọi người lần nữa ngoài ý muốn. Hắn không để ý đến Dương Phúc, nhưng ngược lại đối với Thánh Vương Thư Viện sân trường, bên ngoài vương bọn hắn lên tiếng hỏi, vấn đề này, các ngươi quản còn chưa quản, bây giờ có thể cho ta đáp án sao? Này lúc trước hắn hỏi qua, Dương Lâm giật cắt ngang, không có thể được xác thực trả lời thuyết phục. Thế nào, ngươi sợ sao? Dương Phúc bén nhọn dễu cợt, nhưng Sở Dương vẫn không có để ý tới hắn. Muốn giết Dương Phúc như vậy một cái nhất giai thánh nhân, Sở Dương nhất định phải di chuyển dùng đến thánh nhân bổn nguyên. Hắn bây giờ thánh nhân bổn nguyên không nhiều lắm, Thần Tiễn Hầu, Lý Hạc Quần, Tiêu Thanh Thượng ba người bổn nguyên. Hắn còn có càn chết địa hoàng bổn nguyên, bởi vì càn tử vừa đột phá nhập địa hoàng cảnh, thêm với còn bị Sở Dương tiêu hao, càn chết địa hoàng bổn nguyên tương đối mà nói, so sánh mỏng manh. Tiêu hao thánh nhân bổn nguyên, hắn cũng không muốn đợi chút nữa sắp công thành, liền muốn giết người thời điểm, Thánh Vương Thư Viện sơn trưởng nhảy ra ngăn cản. Nếu là như vậy, vậy hắn liền thiệt thòi thảm rồi. Giết chim đấy, các ngươi ngược lại là nói chuyện a. Nho nhã người trung niên, bọn hắn không có lên tiếng, hắn lần nữa truy vấn, mà đúng lúc này Dương Phúc đột nhiên đâm vào tiền đến, ta chi sinh tử không có quan hệ gì với Thánh Vương Thư Viện. Hắn cũng sợ nho nhã người trung niên tham gia, như vậy không thể giết Sở Dương, chờ Sở Dương lớn lên, như vậy sẽ là kinh khủng cỡ nào, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Giết chim nói chuyện. Sở Dương tiếp tục truy vấn nho nhã người trung niên, hắn muốn giết không chỉ là Dương Phúc mà thôi, Dương Lâm Giật cũng phải chết. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh giết ta. Thanh âm của Dương Lâm Giật cũng đã tham dự tiền đến, hắn đương nhiên vô cùng minh bạch Sở Dương ý tứ. Giết chim đấy, ngươi không ra, ta coi như ngươi chấp nhận. Ngươi bây giờ không tồi lắm, chờ sau đó tốt nhất cũng không nên tồi lắm. Cam đoan của Dương Lâm Giật không có một chút tác dụng nào, Sở Dương chỉ cần trả lời thuyết phục của nho nhã trung niên nhân. Nho nhã người trung niên là Thánh Vương Thư Viện sân trưởng, Dương Lâm Giật thân phận tôn quý, hắn như thế nào khả năng để cho Dương Lâm Giật đơn giản chết đi. Tại Sở Dương hùng hổ doa người. Nho nhã người trung niên thầm nghĩ trong lòng, Tống Đường Minh này quả nhiên là để ý mình à, lại có thể như thế ép hỏi ta. Hắn là Thánh Vương Thư Viện sân trưởng, chúa tể cả Thánh Vương Thư Viện, giờ này khắc này cũng có thể nói cũng chi phối lấy sinh tử của Tống Đường Minh, nhưng Tống Đường Minh rõ ràng đối với hắn không có nửa điểm kính sợ. Tống Đường Minh còn cần lại mài giũa một chút. Trong lòng nho nhã trung niên nhân nghĩ như thế, tại Sở Dương bất kính cũng không phải rất để trong lòng, mở miệng nói, tản đi đi. ầm ầm. Hắn tiếng còn chưa rơi, thiên địa rung mạnh, chính là một tiếng vang thật lớn, chói mắt quang mang bung ra, giống như thủy triều vậy, gần như muốn đem này một mảnh bầu trời bao phủ. Dương Lâm giật xuất thủ. Từ không trung phía dưới, hắn lăng không mà xuống, người giống như luân phiên mặt trời rơi xuống, trực tiếp hướng phía Sở Dương một quyền đập xuống. Đùng. Sở Dương đón đánh, hai người trong một chớp mắt đụng vào nhau. Chẳng qua là hai quả đấm, nhưng như hai cái ngôi sao bình thường trầm trọng, như là vĩnh hằng thần nhật bình thường chói mắt, đụng thẳng vào nhau phảng phất muốn thiên băng địa liệt. Một lực lượng khổng lồ từ Sở Dương trên nắm tay truyền đưa tới trên người của hắn, đích truyền lần lượt đại địa chi trùng, đại địa như là mặt bằng một dạng tựa hồ sinh sôi bị đè xuống tầng một. Dương Lâm giật tức thì giống như một vệt ánh sáng, một đạo kịch liệt đại bạo tạc chính giữa quan mang, nổ bay ra ngoài, nhưng hắn sinh sôi ngăn chặn lại thân hình của mình, chân đạp trên hư không, đông đông đông nổ mạnh không ngừng, hư không tựa hồ như là một cái trống lớn bình thường bị dâm nát, chấn động kịch liệt, kích đáng xuất hư không gợn sóng tới. Cùng phong gào thét, vô tận năng lượng thủy chiều quét sạch, Sở Dương nơi ở, hoàn toàn bị hào quang bao phủ. Chương 2345, bị lừa gạt, hạ. Chương 2345 bị lừa gạt, hạ. Thế lực ngang nhau. Làm hào quang tàn đi, Sở Dương bình yên vô sự hiện lộ ra, hai người tựa hồ đánh thành ngang tay. Thấp hèn, ngươi đi chết đi. Ô, ô, ô, NG. Dương Phúc lại ra tay, cùng lúc trước lần thứ nhất giống nhau, một huyết sắc bàn quay, mang ra như đao luân phiên giống vậy huyết quang, mổ ra máu không, đánh về phía Sở Dương. Nho nhã người trung niên cũng không có lên tiếng, cũng không có ra tay, Sở Dương trong lòng chính là giận dữ, đây là ở lừa gạt hắn. Dương Lâm giật động thủ, hắn làm sao có thể không đánh trả, kết quả kia chỉ có thể là chiến. Nhưng cuối cùng, hắn như chiếm thượng phong, muốn chạm sát Dương Lâm giật thời điểm, nho nhã người trung niên tất nhiên sẽ ra tay, tham gia vào. Dương Lâm giật tuyệt đối sẽ không chết, hắn tức thì không nhất định. Nói cách khác, hắn đem hao phí thánh nhân bổn nguyên, thậm chí liều mạng, đến một trận chiến, nhưng Dương Lâm giật tức thì cái gì một cái giá lớn đều không cần trả giá. Đây không phải tại lừa gạt hắn, vậy là cái gì? Ngươi! Ngươi! Sở Dương trong hai tròng mắt hung ánh sáng đại thịnh, lãnh lược băng cặn bã mà nói, hai người các ngươi cùng lên đi. Đồng! Tại lúc này, Dương Phúc công kích đã đến, Sở Dương trong cơ thể một cỗ đại hỏa lập tức quần quần quét ra, như thiêu giống như giấy, lần nữa đem huyết luân trực tiếp thiêu hủy. Đột ngột biến hóa, Thánh Vương thư viện đệ tử đều chưa kịp phản ứng, trong tràng lại một hiệp đỏ sức liền đã kết thúc hết rồi, bọn hắn chỉ có thể kéo căng sức lực tiếng lòng, lặng lặng chờ đợi một hiệp. Thấp bé lao đầu, thời điểm này không khỏi nhìn nho nhã người trung niên liếc mắt, tựa hồ muốn nói, như vậy thật tốt. Cùng cái kia tiểu hỗn trướng còn không quen thuộc, như thế hắn rất có thể cho rằng, ngươi liên hợp Dương Lâm giật lừa gạt hắn. Nho nhã người trung niên chẳng qua là cười, hắn không thật là để trong lòng, Sở Dương không phục, hắn nhiều hơn gõ là được. Sau khi con lừa nhếch miệng, lộ ra đại bản nha, hướng hắn cười cười quỷ dị thời điểm, dáng cười của hắn vẫn không khỏi đình trệ ở trên mặt. Dựa theo tại tiểu vương bắt đảng kia quan sát, tiểu vương bắt đảng tuyệt đối là một người thù dai, mặc dù, thù này tiểu vương bắt đảng tuyệt đối nhớ kỹ. Con sâu cái kiến, giết ngươi còn cần công tử nhà ta ố hế tay sao? Trong tràng, Dương Phúc không ngừng cười lạnh, trong lòng cũng là từ trong thâm tâm khen nói, đây cũng chính là thiếu gia, bằng không thì ai dám tại trước mặt tả tài thường làm như vậy. Thiếu gia cũng quả nhiên là quyết định thật nhanh, phán đoán cũng tinh chuẩn đến cực điểm, đã sớm nghĩ đến phản ứng của tả tài thường. Cái kia nho nhã người trung niên, cũng chính là Thánh Vương thư viện sân trưởng, họ tả tên mới thường. Sở Dương trên người hỏa hoạn rất nhanh liền tiêu lui xuống, thay vào đó chính là nhẹ nhẹ nhu nhược ngọn lửa, tựa hồ là pháp lực đứt đoạn, không cách nào nữa trèo chống niết bàn chi hỏa. Thấy thế, Dương Phúc lúc này mừng rỡ trong lòng không thôi, này con sâu cái kiến, quả nhiên không tiếp tục kiên trì được. Muốn dùng niết bàn chi hỏa ngăn cản thánh nhân công kích, há khả năng dễ dàng như vậy. Hắn không cố kỵ nữa, vui thích nở nụ cười, con sâu cái kiến, đây là cực hạn của ngươi đi. Thánh Vương thư viện mọi người, bọn hắn thấy Sở Dương trên thân thể, lửa kia mầm lại có thể như thế yếu ớt, cũng là cả kinh, sau đó âm thầm tiếc rẻ nói, niết bàn cảnh muốn giết thánh nhân quả nhiên vẫn là không cách nào làm không được a, mặc dù Tống Đường mình cũng chỉ là có thể đến gần vô hạn mà thôi, cuối cùng không cách nào vượt tới, quả nhiên là đáng tiếc. Sở Dương đối xử lạnh nhạt quét Dương Phúc liếc mắt, trong thần sắc đều là khinh thường. Như vậy một con chó giả, mặc dù là một tôn thánh nhân, nhưng hắn thực sự quá không chịu nổi, ngược lại là Dương Lâm Giật kia không đơn giản. Chỉ là hôm nay muốn giết Dương Lâm Giật, tuyệt nhiên không thể nào, giết chim chính là lớn lao cả tay. Không có bản lĩnh, cũng chỉ có thể chịu được. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế ở trong lòng ngập trời chi nộ, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía giữa không trung Dương Lâm Giật, âm thanh lạnh lùng nói, một ít con chó giả chưa đủ nhìn. Động thủ đi, bằng không thì ngươi không có cơ hội. Ẩm. Mọi người nhịn không được một mảnh xôn xao, Sở Dương lời nói ra, cùng tình cảnh của hắn bây giờ hoàn toàn không hợp, tựa hồ là hắn chiếm thượng phong, mà không phải hắn ở thế yếu, sẽ phải bị chém giết. Chương 2346, tiễn đưa mặt tới cửa, thượng. Chương 2346 tiễn đưa mặt tới cửa, thượng. Sở Dương trên người mềm mại ngọn lửa, tuy rằng cực kỳ ổn định, nhưng vô cùng nhỏ yếu, mọi người thật sự nhìn không ra như vậy hỏa diễm, có thể có uy lực gì. La Cố, mọi người tại sự cuồng vọng của hắn rất là nghi hoặc. Dương Phúc đương nhiên cũng nhìn không ra. Con sâu cái kiến, sắp chết đến nơi, ngươi từ đâu tới lực lượng kêu gào. Hắn tuyệt không hy vọng Dương Lâm giật động thủ, giết Sở Dương như vậy một thiên tài, tốt như thế sự tình, tốt nhất chính là không nên chia sẻ với bất kỳ ai. Sở Dương không có lên tiếng. Dương Lâm giật cũng không có lên tiếng. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Dương Phúc lần nữa âm dương quái khí châm chọc nói, còn giả bộ thâm trầm đâu rồi, làm thật là có ý tứ, nhưng ngươi vẫn là đi chết đi. Đồng. Hắn lời còn không nói chuyện, đột nhiên liền từ Sở Dương trong thân thể, một đoàn đại hỏa cuồn cuộn quét ra, dường như đưa hắn không nói xong ngôn ngữ, hết thảy thiêu hủy, mặt người không khỏi lập tức chính là đỏ lên. Chết tiệt cầu tạp chủng, hay là tại chờ ta ra tay. Dương Phúc cảm giác mình bị mất mặt. Khi hắn miêu hí lao thử, cực kỳ chắc lừa gạt Tống Đường Minh lực phản kích thời điểm, vẹn vẹn cho hắn đã đến như vậy thoáng một phát, tâm tình có thể nghĩ. Nhất biệt khuất là, hắn còn vô pháp phát tác. Hèn hạ niết bàn chi hỏa sát thực kinh người, người sắp chết phản công rất là khủng bố, nhất là thiên tài như vậy, hắn không hẳn như vậy không cẩn thận. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng tất cả giật mình, đồng thời từ Sở Dương trên người một ít cỗ trong ngọn lửa, rất nhiều người dường như thấy được lửa mạnh nấu dầu bình thường thịnh thế cảnh tượng. Bởi vậy đấy, bọn hắn lại phát hiện chi lúc trước mềm mại và ổn định hỏa diễm, cũng tựa hồ có một loại trị đại quốc như nấu ăn cảm giác. Cuối cùng là cái gì hỏa? Ồ, tại rất nhiều nghi hoặc thời điểm, vài tiếng kinh nghi thanh âm liền truyền ra, bất ngờ là Tả Tài Thường cùng Thấp Bé Lao Đầu, còn có con kia con lửa phát ra. Giờ phút này, ba người hai mắt đều sáng ngời rơi vào Sở Dương trên người, biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng nghi hoặc. Bọn họ là đại đế tu vi, tại mọi người liếc mắt có thể hoàn toàn xem thấu, nhưng Tống Đường Minh này lại giống như nước sâu, nước mặc dù thanh tịnh, nhưng nước quá sâu, như thế nào cũng không thấy đáy. Nhưng giờ phút này, Tống Đường Minh Sở Dương này một sâu trong nước, nhưng mơ hồ tựa hồ có một con cá lớn muốn xuất hiện, chẳng qua là để cho hắn đám kinh ngạc chính là, này một con cá lớn tựa hồ hẳn diệt sạch mới đúng vậy a. Bất quá, nháy mắt Sở Dương trên người vẻ này một phần thiên đại hỏa lại lùi lại nhìn xuống, trên người nửa điểm ngọn lửa cũng không có. Sở Dương cũng không có lập tức đối với Dương Phúc ra tay, hắn đang đợi cơ hội. Nói tới nói lui, hay là thực lực, hắn nhìn không tới Dương Phúc đại đạo, muốn giết Dương Phúc rất phiền toái. Cho nên, chờ đợi quá trình, hắn cũng đang cực lực để cao mình. Văn đạo kiếp hỏa nếu bị hắn thể ngộ ra đến, cùng võ đạo kiếp hỏa dung hợp, uy lực càng hơn, muốn giết Dương Phúc cũng liền lại càng dễ, một đốt lửa quá khứ, mặc kệ trông thấy nhìn không thấy Dương Phúc đại đạo, chỉ sợ cũng đều có thể ra cái tốt xấu tới. Ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Dương Phúc lần nữa lên tiếng, lúc này đây hắn càng tranh chua cùng cay nghiệt, pháp lực nay đã không chịu nổi, nhưng chờ mong mượn nhờ phô trương thanh thế tới dọa người, ngươi quả nhiên là ngu không ai bằng, còn nếu là bảo lưu lại điểm nào nhất pháp lực, ngươi có lẽ còn có thể sống được lâu một chút. Đồng. Nhưng hắn lại là lời còn chưa dứt, một cỗ phần thiên đại hỏa lại từ Sở Dương trong thân thể lao ra, đùng đùng, không dứt, hỏa diễm âm thanh thiếu đốt, tại vùng thế giới này vang vọng. Lại đây, cái kia con sâu cái kiến chuyên chọn hắn đắc ý vong hình thời điểm, cho hắn đến như vậy xuống. Đây đã là lần thứ hai đánh hắn mặt. Dương Phúc trên mặt một hồi nóng hổi, có gan đập chết chó cảm giác. Hắn đường đường một tôn thánh nhân, đối mặt chính là một cái niết bàn cảnh con sâu cái kiến, nhưng gần như không có đường nào, đừng nói người khác chê cười, chính hắn đều không tiếp thụ được. Chương 2347, tiễn đưa mặt tới cửa, trung. Chương 2347 tiễn đưa mặt tới cửa, trung. Nhưng người nào để trong lòng hắn đâu? Dương Phúc tự nhận là đem chính mình tất cả xấu xí bại lộ ở trước mặt mọi người, nhục nhã hổ thẹn, xấu hổ vô cùng, nhưng mà hắn coi mình được quá nặng, luôn cho rằng mọi người rất chú ý hắn. Nhưng hết thể bất quá là hắn tự mình đa tình mà thôi. Hắn không có mình nghĩ trọng yếu như vậy, cũng không có ai đến chú ý hắn như vậy một tên hề. Mọi người chú ý đến là, Sở Dương này một lần hỏa diễm, phảng phất là văn nhân nổi giận đùng đùng, long trời lở đất. Khi này một cỗ đại hỏa tiêu lui xuống đi, lại có hỏa diễm toát ra, hỏa diễm không hề mãnh liệt, nhưng là tuyệt không nhỏ yếu, mặt khác cũng là ổn định vô cùng, ở đằng kia lẳng lặng tiêu đốt lên. Trong đó, mơ hồ có giấy và bút mực, thi từ tranh chữ. Văn chương điển tịch toát ra, chỉ là như thế nào cũng nhìn không rõ ràng. Tại sao ta cảm giác đây không phải võ đạo kiếp hỏa a? không phải là võ đạo kiếp hỏa, vậy còn có thể là cái gì? Ngươi là muốn nói văn đạo đấy sao? Nhưng khả năng này sao? Như thế hỏa diễm làm thật là quái dị, quả thực làm cho người ta mê hoặc. Kiếp nạn của Tống Đường Minh Hỏa cực kỳ kinh khủng, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, không chừng đang nghĩ biện pháp, dẫn động kiếp hỏa thời điểm, pháp lực như thế nào tiêu hao ít một chút. Mọi người đã nhận ra, Sở Dương trên người hỏa diễm kỳ dị, như vậy một loại hỏa diễm cùng bọn họ dĩ vãng cảm giác hoàn toàn khác nhau, đưa cho bọn hắn lớn lao cảm giác mới lạ. Bên ngoài vương, đó là văn đạo chi hỏa sao? Hoặc có lẽ là ai căn cứ văn đạo, chế tạo ra vô thượng võ đạo công pháp? Tả Tài Thường nhíu mày ngưng mắt, lên tiếng hỏi thăm Thấp Bé lao đầu. Khó nói. Thấp Bé kéo đầu vuốt râu liên tục, cũng là cau mày nói, tên khốn này giấu giếm rất sâu. Nhất định là văn đạo chi hỏa, bằng không có thể nói ra Lư Đắc Thủy như vậy có văn hóa tên tới sao? Lao đầu trực tiếp mắt trắng dã, này con lửa nhất định là đầu bị đá một cước, biết cái kia tiểu hỗn trướng làm ra Lư Đắc Thủy ba chữ, không có hảo ý. Trong quá trình này, Sở Dương ngọn lửa trên người thời gian dần qua lui xuống, khí tức đã ở nháy mắt mạnh mẽ vừa rơi xuống, suy yếu đã đến cực hạn. Đã chờ đợi thật lâu Dương Phúc, thần sắc ngoan lệ, ta cũng không tin, này hạ tiện còn có thể có bao nhiêu pháp lực, còn có thể lần nữa đánh mặt của ta. Hắn lại đợi một hồi, Sở Dương khí tức vẫn như cũ yếu ớt, trên người cũng không có lần nữa toát ra hỏa diễm đến, cảm giác phía dưới, cũng chút nào cảm giác không thấy pháp lực, trong lòng càng thêm chắc chắn nói, lúc này đây tất nhiên không sơ hở tí nào. Thấp hèn, ngươi tự giác thông minh, cho rằng hai lần trước là ở đánh ta mặt đúng không, quả thực ngu không ai bằng. Dương Phúc vì chính mình hai lần trước cử động kiếm cớ, mọi người ánh mắt bá một cái nhìn qua, hắn lập tức mặt liền ửng đỏ, nóng hổi. Ngay sau đó, hắn không khỏi tức giận hung hăng cười khẩy nói, càng thêm buồn cười cười, ta bất quá chính là như thế kế sách, ngươi còn đều nhìn không thấu, một mà tiếp hao phí pháp lực. Nay một lần ngươi đèn cạn dầu, như thế nào tác tưởng, còn có thể lại đánh ta mặt lại một lần sao? Đồng. Hỏa diễm thanh âm lại một lần nữa toát ra, Dương Phúc trước mắt tối om, người cơ hồ muốn bất tỉnh, trong lòng điên cuồng chớ mắng lên, ông trời chết tiệt ngươi là đang đùa ta sao? Mới vừa hắn lại như vậy chắc, như vậy tin chắc phán đoán. Hắn cũng lại đợi không nổi nữa rồi, liền muốn ra tay thời điểm, trước mắt dĩ nhiên là một mảnh trắng xóa. Một đám màu trắng và thánh khiết lửa cháy mạnh, lại một lần nữa Sở Dương trong thân thể bùng ra, phun trào vẫn còn giống như là núi lửa phun trào. Màu trắng diễm lưỡi đều cũng đã có thể đốt cháy đến mây trắng trên bầu trời, ánh lửa cũng rực sáng vô cùng, làm cho người ta lập tức ngủ, ngắn ngủi mất đi. Mà ở mất đi thị giác ngay mắt, mọi người tại bóng tối vô tận bên trong thấy được ánh lửa. Ánh lửa đem bóng tối một chút xíu khu trừ, thế cho nên có ban ngày, đã có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Không chỉ là như thế, ngọn lửa kia tựa hồ vẫn ánh lửa trí tuệ, văn minh thánh diễm, rêu rao cả nhân loại sông dài, đem người từ ăn tươi nuốt sống bên trong. Dẫn vào văn minh trong thế giới. Như thế cảm giác quá ngắn ngủi, thế cho nên mọi người không cách nào xác định, chính mình cảm giác như vậy là không phải chân thực đấy. Chương 2348, Tiễn đưa mặt tới cửa, hạ. Chương 2348 Tiễn đưa mặt tới cửa, hạ. Thấp hèn, ta muốn giết ngươi. Làm Dương Phúc thẹn quá thành giận thanh âm, xâm nhập trong thai của bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, mà hết thể kỳ dị cũng hết thể đã biến mất, ngọn lửa màu trắng kia cũng không vào Sở Dương trong cơ thể. Mọi người chỉ nhìn thấy mặt đỏ tới mang thai Dương Phúc, nổi giận ra tay. Huyết luân tốc độ cao chuyển động, mổ ra hư không, một đường mà đi, trực tiếp hình thành rộng 3 trượng không gian phong bạo mang, bay vút hướng Sở Dương. Tại đen nhánh không gian phong bạo bên trong, một màn kia đậm đà tinh hồng sắc, dường như một huyết ma trong đêm tối ra ghé qua, muốn tiến đến tàn sát muôn dân trăm họ, thu chúng sinh máu tươi, tốt bao ẩm một bữa. Hơi dọa người, nhưng mọi người nhưng nhịn không được cười lên lên, cái này tựa hồ xác nhận lần thứ 3 làm mất mặt đi. Dương Phúc lúc trước nếu là không có cô ý nói, bọn hắn còn không có chú ý tới, cũng không phát hiện được trò cười kiểu này. Ô, ô, ô, NG. Huyết sắc bàn quay, như là đao luân vậy huyết quang, mang theo duệ khiếu chi âm, cái kia cực độ lăng lệ ác liệt chi khí tới người, Sở Dương dường như ngộ đạo bị người cắt ngang một dạng từ cảnh giới kỳ diệu chính giữa tỉnh lại. Tại trong thời gian thật ngắn này, hắn tại văn đạo kiếp hỏa có mạc đại linh ngộ. Hắn rội ra hai ngón tay, tất cả toát ra một ngọn lửa. Trong đó một là văn đạo kiếp hỏa, một là võ đạo kiếp hỏa. Hai ngón tay một khép lại, hai ngọn lửa dung hợp, lại bắn ra, suy một tiếng, này một ngọn lửa bay bắn đi ra, lúc này cùng huyết luân gặp nhau. Như đao luân phiên giống vậy như là hư ảo, mỗi lần bị chân thật ánh lửa chiếu sáng, hoàn toàn biến mất, huyết luân tức thì giống như một bong bóng khí, bùng một tiếng nổ tung, không có hình thành bất kỳ lực sát thương, cũng không có phóng xuất ra bất kỳ năng lượng, trực tiếp triệt để biến mất không thấy gì nữa. Vô thanh vô tức bên trong, hết thể cũng đã phát sinh, cũng đã chấm dứt, hết thảy đã hết thảy bị đốt đốt sạch sẽ, khủng bố vô biên. Không gian nhanh sắc lấp đầy, cái kia rộng ba trượng, thẳng không gian phong bạo mang cũng hoàn toàn biến mất, duy chỉ có tại một ít ngọn lửa chỗ đó, còn có một điểm đen kịt. Hỏa diễm tại một ít điểm hắc bên trong, dường như trong đêm tối nhà ai ngọn đèn lên dầu, đang chờ đợi ai trở về, ở trong hắc ám chập chờn, thật lâu không chịu dập tắt. Chim yến tức ý mắng, một ít ngọn lửa tựa hồ có cái gì ma lực, ai ánh mắt đều không thể từ phía trên rời đi. Xin hỏi, ngươi đây là lần thứ ba bị mất mặt đi. Sở Dương trong lúc nói chuyện, tay khẽ vây hỏa diễm trở về, không vào trong người hắn, biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của mọi người theo một ít ngọn lửa, rơi thẳng vào trên người của hắn, tựa hồ muốn hắn xem thấu, hiểu rõ hắn trong thân thể chỗ sâu nhất một ít ngọn lửa. Này là dạng gì hỏa diễm a, thánh nhân công kích như giấy mỏng. Ngươi dám như thế nhục ta. Tại Sở Dương ngôn ngữ, trong sát na này duy chỉ có Dương Phúc một người có phản ứng, kịch liệt vô cùng. Nhục ngươi. Sở Dương đạm mạc đến cực điểm, không nên hiểu lầm, đem ngươi mặt đưa tới cửa, ta chỉ là thỏa mãn ngươi sao, không phải sao. Tại dạng này trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền tiêu hao hết một vị thánh nhân buồn nguyên, chờ sau đó giao thủ còn phải vận dụng cái khác thánh nhân buồn nguyên, như thế lớn lao tiêu hao, như thế nào cũng muốn thu điểm tiền lãi. Dương Phúc vẻ mặt tào bón, tức giận tới mức run, thấp hèn. Ngươi thật coi nghĩ đến ngươi thắng sao? Ta chỉ là cẩn thận một chút mà thôi, bằng không thì ngươi an có như thế cơ hội. Một viên đá hù dọa thiên tầng lãng, mọi người nghe vậy không từ một trận xôn xao. Tống Đường Minh tuy rằng niết bàn chi hỏa kinh người đến cực điểm, nhưng Dương Phúc nói càng là sự thật. Không sai, vừa rồi nếu là Dương Phúc dốc sức liều mạng, Tống Đường Minh ở đâu có cơ hội tiến hành lĩnh ngộ, chỉ sợ sớm đã bị giết chết đi. Mặc dù là hiện tại, Tống Đường Minh kia cũng không có thể giết Dương Phúc, như vậy một tôn thánh nhân. Mà lại hắn ở đây lĩnh ngộ trong quá trình, vốn không nhiều pháp lực tất nhiên bị kịch liệt tiêu hao, chỉ sợ còn thừa không nhiều rồi a. Vẽ mặt cũng là phải trả giá thật lớn, Tống Đường Minh này lựa chọn rất sáng suốt. Rất nhiều người nói đạo lý rõ ràng, Dương Phúc nghe này rất nhiều thanh âm, thần sắc càng thêm ngoan lệ, sự thật cũng vốn chính là như thế, hắn bị đủ loại khuất nhục, tất nhiên có thể toàn bộ tìm trở về, hơn nữa rất nhanh. Nhưng chủ tử của hắn cũng không có lạc quan như vậy, một mực không nói gì Dương Lâm giật sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Dựa theo mà nói, Tống Đường Minh đã sớm không có có pháp lực mới đúng, nhưng kết quả thế nào? Hàn rất nhanh liền có thể biết đáp án. Dương Lâm giật nghĩ mãi mà không rõ, lẩm bẩm. Chương 2349, thân chính là đạo, thượng. Chương 2349 thân chính là đạo, thượng. Ta nói, chư vị có thể an tĩnh một chút sao? Sở Dương thanh âm, lại để cho Thánh Vương Thư Viện mọi người không khỏi chính là yên tĩnh. Ý của ta nói là, các ngươi không đồng ý, cùng với các ngươi nghi vấn đều rất tốt. Phi thường tốt. Kể từ đó, chờ sau đó sự kinh ngạc của các ngươi không thể tin, thì sẽ vô cùng rõ ràng nói cho ta biết, ta rốt cuộc có bao nhiêu rất giỏi. Sở Dương dùng biểu tình lãnh đạm, nói xong không đứng đắn ngôn ngữ, làm cho người ta không có vô sỉ hoặc là hiếm thấy cảm giác, nghe ngược lại tựa hồ có hơi ấm lãnh. Tâm tính của hắn bây giờ cực kỳ tệ hại, phát giác về sau đang nhanh chóng điều chỉnh. Phẫn nộ kiểu mẫu, Sở Dương tiến vào kiếp trước, hắn hết sức quen thuộc phẫn nộ kiểu mẫu, bởi vì tả tài thường. Bởi vì cảm thấy bị khi. Ngươi là người gì của tả tài thường, vì sao tả tài thường nhất định phải giúp hắn? Tả tài thường trợ giúp hắn, chẳng lẽ là đạo lý hiển nhiên sao? Nay mới hỏi, hắn một tự hỏi phẫn nộ trong lòng, liền biến mất hơn phân nửa. Hỏi lại, hắn đại biểu chính nghĩa cùng thiên lý sao? Hắn nhận lấy bất công đãi ngộ. Cái này dĩ nhiên cũng không phải. Hắn nếu là tả tài thường, tại Dương Lâm Giật cùng hắn giữa hai người lấy hay bỏ, không hẳn như vậy hắn liền sẽ không chọn Dương Lâm Giật. Dương Lâm Giật là chấn phản tướng quân chi tử, Dương Lâm Giật là không có bản lĩnh, nhưng chấn phản tướng quân có bản lĩnh, tả tài thường sự lựa chọn này không có tật xấu. Cho nên, trước hắn phẫn nộ, quả thực giống như một ủy khuất đứa trẻ, tại hướng tả tài thường biểu đạt phẫn nộ, tìm kiếm tán thành cùng yêu mến. Ta không tệ a, tìm tòi nghiên cứu đã đến tức giận bản chất. Sở Dương với mình không có không đồng ý, cũng tuyệt không cho là mình không chịu nổi. Ai đều có thể đối với hắn thất vọng, ai đều có thể không đồng ý hắn. Duy chỉ có hắn không thể đối với chính mình thất vọng, với mình không đồng ý. Chạy trốn tức giận ma chảo, từ cũng là thiên không hải khoát. Chư vị, các ngươi không đồng ý cùng nghi vấn, bản soái cũng hy vọng các ngươi có chừng có mực. Sở Dương tiện tiện nở nụ cười nói, bằng không thì, chờ sau đó đem bọn ngươi bị sợ ra một cái tốt xấu đến, các ngươi hết thể chết sạch sẽ, bản soái trên đi nơi nào tìm tụ tập ngàn vạn sùng ái cùng kiêm, lại lên đi nơi nào tìm người hâm mộ, của ta không gì làm không được, của ta không ai bằng. Cần các ngươi phải chứng kiến, hy vọng chư vị nhiều hơn bảo trọng các ngươi tâm linh nhỏ yếu. Như thế cực hạn vô sỉ, mọi người vô lực phỉ nhổ rồi. Chư vị, trước đi kỳ môn chỗ đó nhìn một cái, dùng thì có chuẩn bị tâm lý, bằng không thì ta còn lo lắng đợi chút nữa các ngươi kinh ngạc đến chết. Dương Phúc còn chưa có xuất thủ, Sở Dương cũng không gấp, còn lão cẩu vì sao không có động thủ, ai biết được. Nguyên nhân, dù sao Sở Dương cũng chẳng muốn đi nghĩ. Chư vị, các ngươi biết chữ sao? Nếu là có người nhận không ra, có thể mở miệng, bản soái có thể nói cho các ngươi biết. Sở Dương cố ý nói, lớn chừng cái đấu chữ không nhìn được, cái này không có ghê gớm, ngàn vạn lần không nên không tiện mở miệng hỏi, bởi vì hậu quả rất nghiêm trọng, không có cái này trích ngựa, các ngươi hủ chết làm sao bây giờ? Bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Thiên hạ vô địch, tịch mịch như tuyết. Hoành phi, Tống Đường Minh. Mấy chữ này, Thánh Vương thư viện mọi người, ai không biết đây? Bọn hắn triệt để bó tay rồi, Tống Đường Minh cái đồ chơi này quả nhiên là đã vô địch thiên hạ. Vâng, lão cẩu. Sở Dương vẹn vẹn giống to một tiếng, tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, hết thể bị lại càng hoảng sợ, mà Sở Dương cái gọi là muốn đưa bọn chúng hủ chết, tựa hồ chính là này. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, không để lại ngươi đến năm canh sáng, ngươi nên chết sớm, nhưng trộm sống lâu như vậy, bản soái đều nhìn không đặng, ngươi phải mau chết đi. Con sâu cái kiến. Dương Phúc mặt đỏ tới mang thai, gầm một tiếng gần như muốn những đám mây trên trời giống tán, nổi giận dị thường. Mới vừa hắn không có động thủ. Bất quá là đang cùng chủ tử của hắn Dương Lâm Giật trao đổi. Hắn cho rằng Sở Dương trên người tất nhiên có bí mật, cho nên hỏi thăm Dương Lâm Giật, có cần hay không ép hỏi ra Sở Dương trên người đại bí mật. Dương Lâm Giật để cho hắn cắt lớn lao ý, càng nói Sở Dương trên người có quỷ dị, hắn mãnh liệt đúng là cả kinh, người cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nhưng giờ phút này, hắn đã quên hết mọi thứ, này như thế nào cũng không thể chịu đựng. Chương 2350, thân chính là đạo, trung. Chương 2350 thân chính là đạo, trung. Dương Phúc bàn tay, một ngụm huyết đao ngưng tụ đi ra. Búng máu này đao danh máu phía trên, máu tươi đỏ thắm đang lưu động, khí tức vừa chính vừa tà. Đao này cùng vừa rồi huyết luân hoàn toàn khác nhau, huyết luân này đây thánh lực ngưng tụ, đao này tức thì chỉ dùng để bộ phận đại đạo ngưng tụ mà thành, là đạo đao. Dương Phúc đạo đao. Hắn là thánh nhân, Sở Dương rất cường đại, không phải là một con run rế, mà là một tài sói, thậm chí một mánh hổ. Đạo đao tức thì giống vậy là Dương Lâm Giật căn cứ nhân loại khoa học kỹ thuật chế tạo ra một cây súng săn, nhất thương xuống dưới, mãnh hổ hung dữ đi nữa cũng ngăn cản không nổi, chắc chắn phải chết. Có hay không hình thành mình đại đạo, trên lệnh chính là khổng lồ như vậy. Con sâu cái kiến, biết rõ đạo, biết từng đạo đạo sao. Dương Phúc cười lạnh liên tục, hôm nay ta muốn để cho ngươi biết, mặc dù ngươi lại rất cao minh, nhưng tại trước mặt ta, vẫn như cũ chó má không phải, chỉ có thể trở thành dưới đao của ta quỷ. Sở Dương không có sợ hãi, lạnh lùng nhìn Dương Phúc, một con chó giả mà thôi. Niết bàn cảnh giết thánh nhân chuyện này nghiệm chứng, ngươi căn bản không đủ tư cách, bôi nhỏ uy danh của ta không nói, còn để cho ngươi thật to nổi danh, ta thế nào đều thiệt thòi, thật sự là hụt hơi à, nghẹn mà chết ta. Thấp hèn. Dương Phúc hét to, vẻ mặt trực tiếp bắt đầu vặn mẹo, giống như lệ quỷ, thần sắc oán độc vô cùng, con sâu cái kiến giống nhau đồ vật, ba lần bốn lượt làm nhục ta, ta nhất định phải rút ra thần hồn của ngươi lấy ra điểm thiên đăng. Trong khi hắn nói chuyện, từng đạo thánh vết tích từ thân hình xuyên thủng mà ra. Chui vào bên trong đất trời, lập tức một cỗ vô biên lực lượng từ trên trời giáng xuống, dưới vào hắn trong thân thể. Chết đi. Dương Phúc tay cầm huyết đao, nhô lên cao một đao chém xuống, nhất thời một cái hạo hạo đãng đãng đao khí sông dài xuất hiện, đao ý tràn ngập hư không. Vậy đao khí, tan vỡ vô căn cứ, trực chỉ bản chất, chém tới một đao, không phải thánh nhân cảnh giới không thể ngăn cản. Ầm ầm. Ngay tại hắn ra tay đồng thời, Sở Dương cũng xuất thủ. Thánh nhân bổn nguyên vì năng lượng, hai dê động thiên tọa độ vì động cơ một dạng dẫn một phát chuyển động thân thể lập tức rung động ầm ầm, lớn lao động năng liền bùng ra, khoảng cách Sở Dương chỉ cảm giác mình thiên hạ vô địch, quanh thân một cỗ lực lượng kỳ dị đang điên cuồng bắt đầu khởi động. Quả nhiên không phải là đơn độc có thể suy diễn, còn có thể bằng vào này tiến hành chiến đấu. Ý nghĩ này vừa loại ra, kỳ dị tình huống liền đã xảy ra. Ở đằng kia lực lượng kỳ dị bắt đầu khởi động phía dưới, Sở Dương trong thân thể quy tắc, giống như quân đội bỗng nhiên tao ngộ công kích một dạng nhảy ra. Cũng bắt đầu tập kết, cái kia từng cái quy tắc, toàn bộ tại hội tụ tại cột sống của hắn phía trên, hình thành một con đường thông thiên đại đạo, thẳng trên trán, tiếp nhập hắn tinh thần thế giới chính giữa. Đây là cái gì? Thân thể trong đạo. Sở Dương người chấn động mạnh, hắn nhục thân thành thần, thể xác phía trên là cấn có rất nhiều quy tắc. Thể xác chính là quy tắc hội tụ chỗ, là quy tắc biến hướng ngưng tụ ra nói, nhục thể của hắn chính là đạo của hắn. Đạo của hắn kỳ thật cũng sớm đã có hình thức ban đầu. Đột nhiên đốn ngộ. Sở Dương còn không có thể tin, nhưng thông thiên đại đạo kia tiếp nhập tinh thần thế giới chi về sau, thần hồn của hắn bên trong cũng có một con đường thông thiên đại đạo, kéo dài mà ra cùng này một con đường thông thiên đại đạo tiến hành liên tiếp. Thần hồn nhập đạo, trong một chớp mắt hoàn thành. Hắn chẳng những nhục thân thành thần, tinh thần thể của hắn cũng thành thần, hoàn toàn đúng ứng với thân thể chính giữa hết thảy, tất cả cũng có hai dê động thiên tọa độ, cũng có rất nhiều quy tắc xen lẫn trong đó. Hai người kết nối, xuyên suốt hết thảy. Đạo của ta là thiên đạo. Ta chính là hôm nay đất này. Hắn rõ ràng nộ ra được thêm nữa. Thân thể hắn sẽ cùng một cái thiên địa, trong đó hình thành nói, tự nhiên chính là thiên đạo. Chẳng qua là cái thế giới này còn đang lớn lên giai đoạn, thiên tri đạo đương nhiên không được đầy đủ. Chương 2351, thân chính là đạo, hạ. Chương 2351 thân chính là đạo, hạ. Bởi vậy, hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng, đang chuẩn bị chưa đủ thời điểm, ngưng tụ ra bản thân đại đạo lưu lại lớn lao sơ hở, bởi vì hoàn toàn có thể gây dựng lại. Thiên tri đạo thường thường chỉ hiện lộ ra một góc, hắn ngưng luyện ra chưa đủ đại đạo, giống như thiên đạo hiện ra một ít giác mà thôi. Hắn sớm đã đạt đến trình độ như vậy ba. Côn Côn khẳng định sớm đã biết, nhưng hắn vì sao không nói. Sở Dương không nhịn được nghĩ đã đến Băng Côn, tình huống của hắn Băng Côn rõ ràng hơn hết, hắn không tin Băng Côn không sai không có phát hiện. Côn Côn, chẳng lẽ cảm thấy áp lực của ta không đủ? Hắn cũng lập tức đã tìm được nguyên nhân, trong lòng bật cười nói, Côn Côn, ngươi quả nhiên mới là cái kia hoàn toàn biết rõ bổn đại thiên tài chi nhân A. Đồng. Sở Dương có mạc đại xúc động, phân thần chi lúc giữa, chỉ có thể động dụng kiếp hỏa ứng đối Dương Phúc đạo đao. Võ đạo cùng văn đạo kiếp hỏa dung hợp, mạnh mẽ một thoát ra, vô thanh vô tức liền thiêu hủy đạo đao. Dương Phúc người cũng bị kiếp hỏa phần thiêu đến, cuống quýt tránh né, đập chết trên người kiếp hỏa, trong một chớp mắt thì có thịt mùi khét truyền ra. Này hèn hạ niết bàn chi hỏa, rõ ràng khủng bố đã đến trình độ như vậy, đạo của ta đao cũng không chịu nổi một kích như vậy ba. Hắn có thể tiếp nhận bản thân bị niết bàn chi hỏa đốt cháy đến, nhưng vô pháp tiếp nhận đạo đao rõ ràng cũng thoáng cái bị thiêu hủy. Bạch. Hắn kinh hai muốn chết, còn không có tỉnh lại, Sở Dương đã lăng không tới, nô lên cao một quyền trực tiếp đập tới, đánh vào trên bộ ngực hắn, một cỗ lực lượng cực lớn rót tiến nhập đi vào. Hoa. Người khác rung mạnh, lồng ngực sụp đổ, bay bắn ra quá trình, từng nốn máu tươi phun ra, huyết nhiễm trường không. Ngay sau đó, nhất đạo kỳ dị lực lượng cánh tay dài trích tinh cầm nguyệt giống như, nhéo ở cổ của hắn, kéo tới Sở Dương bên người. Hết thể đều trong lúc điện quang hỏa thạch phát sinh, chúng người mới kịp phản ứng, Dương Phúc thình lình đã bị sinh sôi bắt, thậm chí một chiêu đều không thể ngăn cản được. Chờ năng lượng ba động biến mất, bột một tiếng, mọi người chỉ thấy Dương Phúc bị Sở Dương bóc cổ, như sách gà con tựa như sách ở giữa không trung. Nhẹ nhàng như thường, không hao phí một chút khí lực. Không có khả năng, Dương Phúc không thể tin, phát giác mình chính xử ở một cái sỉ nhục tư thế, nhất thời trực tiếp hôn mê đi, cũng không đến là bị hù hay là tức đấy. 3. Hắn vừa đã hôn mê, Sở Dương nhất ba trưởng hung hăng liền phiến ở trên mặt hắn, đưa hắn trực tiếp phiến tỉnh lại, ngươi nói phải để cho ta sống không bằng chết, như vậy ta có phải hay không để cho ngươi cảm thụ một lần chứ? Bất quá ta càng hiếu kỳ, giờ phút này ngươi cảm thụ như thế nào? Toàn trường im lặng, dường như đều chết hết bình thường. Dương Phúc đường đường một tôn thánh nhân, một chiêu đều ngăn cản được không được, cứ như vậy bị Tống Đường Minh bắt giữ rồi. Đầm rồng hang hổ, không thể tin. Như là lúc trước vẽ mặt ba lượn, đây là lần thứ nhất, còn có hai lần, đi đi. Sở Dương tiện tay quăng ra, ầm một tiếng vang thật lớn, Dương Phúc trực tiếp bị nện rơi xuống đất, đại địa chấn động, dơ lên lớn lao bụi đất. Người! Dương Phúc gần như muốn nổi điên, hắn đường đường một tôn thánh nhân, tại một con sâu cái kiến trước mặt, lại có thể như thế gầy yếu ba. Điều này sao có thể? Hắn không cách nào khó hiểu, nhận thức chính giữa hết thảy toàn bộ hết thảy bị phá vỡ, trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Đâu chỉ hắn hoài nghi nhân sinh, cho nên người đều tại hoài nghi nhân sinh. Dương Lâm giật trực tiếp hóa đá ở giữa không trung, hai mắt trừng lớn như chuông đồng, miệng há tròn. Tả tài thường định dạng ngay tại chỗ, đồng tử tại rung động. Thấp bé lao đầu, con lửa, còn có xinh đẹp tiểu bạch kiểm ngần ra, trong óc một mảnh trống không, tư duy hoàn toàn đình trệ ở vậy. Thánh Vương thư viện mọi người, thần sắc tựa như ảo ngộng. Dường như lâm vào một cái không thể tưởng tượng nổi trong mộng cảnh, không cách nào tự kiềm chế, vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra ngoài. Bọn hắn đã có chút không phân rõ, ai mới là thánh nhân, là Dương Phúc hay vẫn là Tống Đường Minh kia. Chương 2352, Ngoại Thánh Nội Vương, Thượng. Chương 2352 Ngoại Thánh Nội Vương, Thượng. Niết bàn cảnh tàn sát thánh nhân, sinh tử cảnh giết địa hoàng, thánh nhân cảnh chạm đại đế. Sở Dương vươn người lập ở giữa không trung, trong đôi mắt tinh mang lấp lánh không ngừng. Trong lòng miêu tả làm ra một bộ lớn lao bản kế hoạch. Đây là hắn tại tương lai tham vọng. Đây, tuyệt nhiên không phải là cuồng vọng. Thân là nói, thể xác của hắn liền đồng đẳng với một cái thiên địa, đi đôi với này thiên địa trưởng thành tính. Hắn muốn làm này tuyệt nhiên không phải là không được, mà bước thứ nhất hắn hiện tại cũng đã làm được, niết bàn cảnh tàn sát thánh nhân. Giờ phút này, mặc dù hắn không có thánh nhân bổn nguyên, hắn muốn giết Dương Phúc cũng không quá đáng đưa tay sự tình. Lúc trước, hắn chỉ là không có ý thức được một điểm này mà thôi. Côn Côn không có báo cho ta biết, chỉ sợ là sợ ta quá mức kiêu ngạo. Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích. Cuồng ngạo là mỗi một người tuổi còn trẻ, đều rất dễ dàng phạm tật xấu. Sở Dương lần nữa nghĩ tới Băng Côn, Băng Côn như tại tất nhiên vì dặn dò cho hắn, mà lúc kia Băng Côn sẽ biết, hắn Sở Dương cùng những cái kia tuổi trẻ vẫn là có rất nhiều không đồng dạng như vậy. Đáng tiếc, Băng Côn đã không có ở đây, nhưng mà hắn làm bạn chính mình trô đánh rất xuống trụ cột, giờ phút này để cho hắn càng thêm huy hoàng, con đường phía trước cũng là bừng sáng. Hy vọng, Côn Côn không có gạt ta. Hy vọng, ta nghe được một câu kia không là ảo giác. Sở Dương ánh mắt không khỏi sâu kín nhìn về phía Trạng Nguyên núi chỗ phương vị. Thật vậy chăng, cái này thật có thật không vậy? Xác định đây không phải đang nằm mơ, tại sao ta cảm giác có chút phiêu à, còn có chút vượng vượng hồ hồ. Cảm giác giống như nghe xong đi một lần kỳ câu chuyện, hơn nữa câu chuyện này nói như thế sinh động, làm cho người ta thân lâm kỳ cảnh. Ở thời điểm này, tiếng người tiệm khởi, mọi người như cùng ngủ mơ vừa tỉnh một dạng tựa hồ cũng còn có chút mơ mơ màng màng. Có thể cho ta tới một chút không, phiến một cái ta đầy mặt. Người cũng cho ta đến xuống. Không đến như vậy thoáng một phát. Này linh hồn nhỏ bé tựa hồ vĩnh viễn về không được. Ba. Ba. Hai cái thanh thúy tiếng bật hai người lẫn nhau phiến. Mọi người ở một bên nhìn xem. Bọn hắn tự nhiên cũng có cảm giác như vậy, đây hết thể với bọn hắn mà nói, thật sự là quá không chân thật. Giống như có đau một chút a, ngươi có phải hay không quá không dùng sức rồi hả? Ngươi cũng đừng khách khí a, ngươi cũng đắc dụng thêm chút sức a. Như thế đối thoại, lại để cho mọi người trong đầu ô. Ô. Ô. NG vang một mảnh, xác định đây là chân thực rồi. 333. Bởi vì hai người kia dẫn đầu, rõ ràng có không ít người học theo, rồi sau đó này như bệnh truyền nhiễm giống nhau, nhiều người hơn đi theo làm như thế, thanh thúy tiếng bạt thai không ngừng vang lên. Như thế buồn cười, càng làm cho người khó mà tin được. 3. Tiểu Bạch Kiểm. Xinh đẹp Tiểu Bạch Kiểm. Đang lúc mọi người dưới ảnh hưởng, hắn cũng không tự chủ cho tự mình làm như vậy thoáng một phát. Trắng nón mặt bên trên lúc này hôn lên năm dấu ngón tay, chợt hắn kích động chí cực phá không mắng to. Loại chuyện này đều có, ta Ngụy Tiên lúc này đây thực khai nhãn giới. Ta có phải hay không ngốc ca, rõ ràng hung hăng tắt mình một bạt thai ư. Mặc dù là phiến, có thể không hạ ác như vậy tay ư, đó là bản đại gia mặt của chính mình. Tiểu Bạch Kiểm nước bọt văng khắp nơi, nhìn bộ dáng kia, phảng phất là tiến nhập nổ lên kiểu mẫu. Tại Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên về sau, trong đám người cũng là triệt để vỡ tổ rồi. Ông trời ơi! Niết bàn cảnh tàn sát thánh nhân, chưa từng có làm đã đến, Tống Đường Minh này rõ ràng làm được. Thật không thể tin à, thực tế Tống Đường Minh kia không khỏi quá dễ dàng đi, một chiêu liền có thể giết cái kia Dương Phúc. Ta muốn là không ở tại chỗ, cái này sợ rằng đảm nhiệm ai nói, ta cũng sẽ không tin tưởng. Vậy Dương Phúc đến cùng là đúng hay không thánh nhân a? Đúng một câu, lập tức toàn trường ánh mắt cũng không khỏi quét về Dương Phúc, đã nhìn thấy Dương Phúc vẻ mặt đờ đẫn bộ dáng, như là mất hồn một dạng trong miệng không ngừng tái diễn. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta mới vừa nhất định là tại nằm mơ, đây chỉ là một ác mộng mà thôi. Mọi người thoáng cái liền không âm thanh rồi, Dương Phúc sắp điên rồi, có thể thấy được bị xung kích thành hình dáng ra sao. Hắn có phải hay không thánh nhân, hiển nhiên cũng không cần hỏi, không phải là thánh nhân hắn như thế nào khả năng như thế. Chương 2353, Ngoại Thánh Nội Vương, Trung. Chương 2353 Ngoại Thánh Nội Vương, Trung. Sau ngày hôm nay, toàn bộ Trung Châu đều chấn động, Tống Đường Minh danh tướng mọi người đều biết. Niết bàn cảnh thực lực liền vượt xa thánh nhân, quả nhiên là thiên cổ phong lưu nhân vật, Tống Đường Minh trước vô sỉ, ta mới phát giác lại có thể như thế chính xác. Tại Thánh Vương Thư Viện phía sau núi, kỳ phương pháp trước, chúng ta chứng kiến như vậy một cái kỳ dị. Chúng ta mỗi một người đều là cái này võ đạo kỳ dấu vết, võ đạo ghi chép người chứng kiến. Mọi người thân thể to lớn tiếp nhận chuyện như vậy về sau, ngoại trừ sợ hãi thán phục ra, cũng đang nhớ như vậy một việc. Sẽ sinh ra dạng gì ảnh hưởng? Trong lòng Tả Tài Thường cũng là đang thán phục, ánh mắt rơi vào Sở Dương trên người, âm thầm nói, kẻ này, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng a. Hắn cũng coi như đã minh bạch, Sở Dương vì sao cảm giác được bất phàm của bọn hắn, vẫn như cũ dám cùng bọn hắn giải trí, các loại làm ở Mỹ, đúng là tại mấy người bọn họ không có quá nhiều kính sợ. Hoặc có lẽ là, tiểu tử kia với mình rất có tự tin rất nhanh có thể cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Thấp bé lao đầu và con lừa lư đắc thủy, khó đến trên mặt không có bất cần đời thần sắc, tựa hồ cũng đang trầm tư một món đồ như vậy sự tình, cái kia tiểu hỗn đản cuối cùng là như thế nào làm được. 3. Một tiếng rên âm thanh, lại để cho toàn trường thanh âm thoáng cái biến mất, Sở Dương khẽ động, đưa tay lại nhất ba trưởng đem Dương Phúc tát bay ra ngoài. đây là cái tát thứ hai. Ba, đây là đệ tam ba trưởng. Dương Phúc bị tát nhất ba trưởng về sau, làm ra nhất định được ngăn cản, nhưng căn bản là vô dụng, hắn ở đây Sở Dương trước mặt không có bất kỳ sức đánh trả nào, cùng một chỉ yếu gà không giống. Này lần nữa để cho mọi người nhìn xem thẳng trợn mắt há hốc mồm, Dương Phúc chênh lệch Sở Dương thật là quá lớn chút chứ. Sở Dương là niết bàn cảnh, có thể chạm giết thánh nhân, đây cũng là cực hạn. Nhưng mà sự thật trước mắt rồi lại đẩy ngã đây hết thảy, không phải là Sở Dương chênh lệch Dương Phúc này một tôn thánh nhân nhiều lắm, mà là Dương Phúc chênh lệch Sở Dương nhiều lắm. Mọi người lần nữa bị triệt để kinh hãi đã đến, mặc dù bọn hắn trước kia mơ hồ nghĩ tới khả năng như vậy, nhưng không thể tin tưởng, nhưng tất cả những thứ này lại lần nữa được chứng minh, việc này là sự thật, xin tin tưởng. Đây, nói cách khác, Tống Đường Minh kia còn có chiến lực, hắn không đơn thuần là có thể giết nhất giai thánh nhân, thậm chí có thể giết nhị cấp, tam giai cấp bậc thánh nhân ba. Đâu chỉ nhị cấp, tam giai, coi như là đỉnh cấp thánh nhân, Sở Dương hiện tại cũng có lòng tin chém giết. Hiện tại với hắn mà nói, phảng phất là về tới Đông Hoang, về tới Đông Châu, hắn có thể lần nữa vượt qua vượt cảnh giới, đơn giản chạm giết địch thủ. Nguyên nhân trong đó, tự nhiên là bởi vì thánh nhân bí ẩn, toàn bộ tại trước mặt hắn bại lộ không thể nghi ngờ. Lúc trước, hắn nhìn không tới nói, hiện tại hắn thấy được. Lúc trước, hắn không có đạo của chính mình, nhưng hắn bây giờ có. Bởi vì đã có mình đại đạo, nhờ vào đó Sở Dương dĩ nhiên là có thể thấy được Dương Phúc đại đạo. Dương Phúc đại đạo là một cái huyết sắc đại đạo, đi là sát phạt chi đạo, sát lục chi đạo. Sở Dương còn chứng kiến Dương Phúc đại đạo chính giữa các loại quy tắc, kim hệ quy tắc tương đối nhiều. Kim hệ đao kiếm, binh khí VV liền liền là dùng để tổn thương, dùng cho giết hại. Bỏ rất nhiều kim hệ quy tắc, còn có rất nhiều huyết chi quy tắc vân vân, một con đường lớn bên trong ẩn chứa có rất nhiều quy tắc, dùng tốt nhất phương thức ngưng tụ thành vì đại đạo. Dương Phúc đại đạo tại Sở Dương trước mặt, không có bất kỳ một tia bí mật, như là không có mặc quần áo nữ nhân. Sở Dương có thể làm được như thế, hắn thánh nhân cấp bậc tinh thần lực, cũng là một nguyên nhân cực kỳ trọng yếu. Nếu so sánh đấy, hắn thánh nhân cấp bậc tinh thần lực, còn vượt xa quá Dương Phúc. Giết hắn đi, có việc ta thay ngươi chịu trách nhiệm. Chợt một thanh âm, tự đứng ngoài vây xa xa truyền vào tiền đến, để cho tất cả mọi người đều không khỏi thất kinh, rốt cuộc là ai cổ động Tống Đường Minh, chém giết Dương Phúc. Tả Tài Thường nghe được cái thanh âm này, bá sắc mặt chính là biến đổi, trong lòng thầm nghĩ hư mất. Chương 2354, Ngoại Thánh Nội Vương, hạ. Chương 2354 Ngoại Thánh Nội Vương, hạ. Thấp bé lao đầu cũng thân thể to lớn là như thế thần sắc, chợt trong mắt khẽ động, veo một tiếng liền muốn đem Sở Dương bắt đi, nhưng ở nửa đường liền trống rỗng xuất hiện một người, cắt đứt ở đường đi của hắn, cười híp mắt nói, Liêu huynh đã lâu không gặp. Người này cùng như gió xuân, hòa ái dễ gần, bốn chừng 50. Lấy cả người màu xanh áo đạo, đầu mang vào hiền quan, vẻ mặt trắng nõn, giờ phút này đang tại hướng về lão già lùn ôm quyền. Đã lâu không gặp con quỷ, tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần gặp. Lão già lùn sắc mặt tối xâm lại, có chút thẹn quá hóa giận, hầu như muốn tức miệng mắng to. Tạ huynh, đã lâu không gặp. Lại một người xuất hiện, cùng trước một người một dạng, cũng là cùng như xuân bay, nụ cười trên mặt nhiệt tình, cũng là băng cột đầu tiến hiền quan. Chỗ bất đồng là, người này khuôn mặt hơi kém chút, không bằng trước một người đẹp mắt. Làn da cũng muốn càng thêm ngăm đen một ít. Hàn huynh đã lâu không gặp. Vương huynh đã lâu không gặp. Tả Tài Thường tuy rằng trong lòng có không thích, nhưng không có hiển lộ ra, cũng ôm quyền đáp lễ, trên mặt cũng là mang theo nụ cười hiền hòa. Ngươi muốn như thế nào giống như gì, cứ việc đi làm là được. Lập tức, hai người này chú ý lực liền toàn bộ đã rơi vào Sở Dương trên người, cái kia được xưng Hàn huynh người, dĩ nhiên trực tiếp mở miệng nói như thế. Không sai, đàn ông đại trượng phu, làm phẫn nộ tức thì phẫn nộ. Ở đâu có thể sợ hãi quyền quý, không có khí khái. Cái kia được xưng Vương huynh cũng là đối với Sở Dương mở miệng nói. Ngay sau đó, mặc dù là Tả Tài Thường, mặt đống nhiên cũng là lạnh lẽo, trong con ngươi nộ khí đang cuồn cuộn. Hắc hắc. Hết thể mấy rơi vào trong mắt, Sở Dương trong nội tâm không khỏi liền ám nở nụ cười, hắn nghe được chút gì đó. Đây hai người kia tựa hồ cùng Tả Tài Thường không đối phó, mà bọn hắn mơ hồ muốn mời chào ý tứ của chính mình. Không phải là Thánh Vương thư viện đấy, mà là sách khác viện. Kể từ đó, này một lần liền thú vị. Tiểu tử Tống Đường Minh, bái kiến hai vị tiền bối. Sở Dương vội vàng tựa như hai người hành lễ. Xú tiểu tử. Thấp bé lao đầu, phùng mang trận mắt, hướng phía Sở Dương tức giận nói, ngươi có phải hay không ra ngưỡng ấy? Dừng. Sở Dương trong nội tâm khinh bị không thôi, bạch nhãn không từ một lần. Phía sau, hắn liền hướng về phía cái kia hai có người nói, hai vị tiền bối, hắn uy hiếp ta. Lao già lùn như đập một cú đánh khó chịu. Thiếu chút nữa bị buồn bực ngã lật đấy, tên khốn này đồ vật quả thực quá vô sỉ. Liêu huynh, làm sao có thể uy hiếp một đứa bé đâu rồi, này chính là ngươi không đúng. Cái kia được xưng vương huynh chi nhân, Hòa Thiện cười nói, hắn còn chỉ là một cái đứa trẻ, Liếu huynh ngươi như thế có hơi quá. Lão già lùn càng thêm phiền muộn, quả thực có thể phun máu ba lần. Tả Tài Thường cũng không phải sợ, cũng thong dong vô cùng, đối với Sở Dương mở miệng nói, Thánh Vương thư viện, Thánh Vương danh tiếng như thế nào, ngươi cũng đã biết. Nội Thánh Ngoại Vương. Này Sở Dương làm sao có thể không biết rõ. Nội Thánh Ngoại Vương ý tứ thân thể to lớn là chỉ trong có thánh nhân tài đức, đối ngoại thi hành vương nói. Này một câu, ở kiếp trước xuất từ Trang Tử Thiên Hạ Thiên. Tại quân vương mà nói, Nội Thánh Ngoại Vương thì là quân chủ nội tâm thánh minh, có thánh nhân chi đức, sau đó đối ngoại thi hành vương nói, đem thánh nhân chi nhân phát triển ra đến, chính là nhân trị. Ở Trung Châu, giống như cũng là không sai biệt lắm ý tứ này. Ở đây, ngươi có thể nhận đồng. Tả Tài Thường này vừa hỏi, Sở Dương nhưng không trả lời. Ngay, để tránh bị bắt được cái chuôi. Hắn lập lờ nước đôi mà nói, ta giống như nhận đồng, giống như cũng không ủng hộ, đang tại lĩnh ngộ trong quá trình. Nói xong, hắn nở nụ cười, giết chim đấy, chờ ta suy nghĩ minh bạch, ta lại nói cho người biết. Ha ha, cái kia Vương Huynh cùng Hàn Huynh hai người không khỏi nở nụ cười, lúc này bọn hắn cũng hướng về phía Sở Dương mở miệng hỏi, ngươi cũng biết Ngoại Thánh Nội Vương. Ngoại Thánh Nội Vương, đây là muốn chơi nhiễu khẩu lệnh, hay là thế nào dọn? Sở Dương trong đầu không khỏi lần nữa suy tính, Nội Thánh Ngoại Vương cùng Ngoại Thánh Nội Vương, chợt nhìn tựa hồ không có khác nhau, nhưng hoàn toàn khác nhau. Chương 2355, chân đạp Dương Lâm giật, thượng. Chương 2355 chân đạp Dương Lâm giật, thượng. Ngoại Thánh Nội Vương, tiếp xúc dùng nho ra lập quốc, dùng pháp ra trị quốc. Sở Dương người lý giải là, biểu hiện ra tôn trọng nho ra chi nhân, trên thực tế tức thì dùng mưu lược thực hiện dùng mình là vua. Trái với chính mình định quy củ thì lại lấy pháp trị chi, là một loại trong tập quyền bên ngoài nhân từ biểu hiện. Lật xem nhị thập tứ sử, tư chỉ thông giám, có thể chứng kiến, kiếp trước chủ yếu chính trị, nói là Ngoại Thánh Nội Vương. Tiếp xúc dùng nho ra lập quốc, dùng pháp ra trị quốc, cũng tá chi dùng hoàng lão học. Dựa theo Sở Dương lý giải, Ngoại Vương Nội Thánh tựa hồ có thể nói pháp ra tư tưởng, dùng nho vì ra lông, pháp làm xương. Tả Tài Thường, Nội Thánh Ngoại Vương, Thánh Vương Thư Viện. Vậy hai cái. Ngoại Vương Nội Thánh, Thánh Vương Thư Viện. Hắn trong mắt quay tít một vòng, lúc này quay về nói, tiểu tử, mặc dù không thích đọc sách, nhưng Ngoại Thánh Nội Vương, tự nhiên cũng biết. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu thẳng thắn nói, Nội Thánh Ngoại Vương người, nội hàm viên bác, mà bên ngoài hóa huy quyền, tại võ đạo mà nói, nói mặc dù không uổng, nhưng vẫn có thất đại đạo hư yên tĩnh, nhu nhược chi yếu. Ngoại Thánh Nội Vương thì lại khác, giấu mối yếu thế, giấu nghề ẩn trí, biết hùng thủ con mái, thịnh đức nhược hư. Bởi vì cái gọi là quốc chi lợi khí không thể kỳ nhân, là lấy phù hợp hơn võ đạo. Hắn đem Ngoại Thánh Nội Vương cùng võ đạo tiến hành các loại đối lập, không có tương hợp, động tĩnh giao nhau, hư thật tương ứng, những thứ này liền tất cả đi ra. Còn có những thứ này, biết đi đối với ôm, Thánh Vương phối hợp. Đại trí nhược ngu, rất có nêu không, đại doanh nhược trùng, rõ ràng như nhục, hào phóng vông ung. Các loại. Cái kia Vương huynh cùng Hàn huynh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, Trung Châu có mọi người biết rõ Nội Thánh Ngoại Vương. Nhưng biết Ngoại Thánh Nội Vương nhưng ít càng thêm ít, nhưng trước mắt Tống Đường Minh này chẳng những biết rõ, huống chi đem hoàn toàn vận dụng tại trên võ đạo. Hai người khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Có thể nói, Tống Đường Minh này nói so với hai người biết còn muốn tinh thâm, Ngoại Thánh Nội Vương tại trên võ đạo gián sát, bọn hắn tuyệt nhiên không bằng, nghe chính là cảm giác mới mẻ. Kẻ này, quả nhiên là kinh thế kỳ tài a, Ngoại Thánh Nội Vương cùng võ đạo tương hợp, há không phải nói, Ngoại Thánh Nội Vương chính là văn đạo cùng võ đạo liên tiếp đầu mối then chốt. Hai người đồng thời tưởng đến một điểm này, mạnh mẽ lại là chấn động, lại nhìn về phía đối phương thời điểm, không khỏi đều nhìn đến trong mắt đối phương lớn lao kinh hãi, Ngoại Thánh Nội Vương thống lĩnh văn đạo cùng võ đạo, đây chẳng phải là có thể nhất thống thiên tài. Võ đạo an bang, văn đạo định quốc. Hai người nghĩ đến đây về sau, lại nhìn về phía Sở Dương ánh mắt liền hoàn toàn khác nhau. Tả Tài Thường, lão già lùn nghe được Sở Dương thẳng thắn nói, tại Ngoại Thánh Nội Vương nhận đồng vô cùng, mặt liền càng ngày càng đen. Thực tế thấy cái kia Vương huynh cùng Hàn huynh phản ứng, bọn hắn người liền càng không dễ. Ngươi biết Ngoại Thánh Nội Vương, vậy ngươi cũng biết Ngoại Thánh Nội Vương cùng Thánh Vương Thư Viện quan hệ. Cái kia Vương huynh giờ phút này nhìn xem Sở Dương, tựu như cùng nhìn xem con cháu của chính mình, vẻ yêu thích hiển lộ không thể nghi ngờ. Nội Thánh Ngoại Vương, Thánh Vương Thư Viện. Ngoại Thánh Nội Vương, Thánh Vương Thư Viện. Làm thật là có điểm loạn, Sở Dương cảm giác rất dễ dàng lẫn lộn, hắn thật không biết trong đó nguyên nhân, chỉ có thể đúng sự thật nói, đây. Tiểu tử nhưng là không biết. Ngoại Thánh Nội Vương, nhưng thật ra là Thánh Vương Thư Viện một loại khác giải thích. Nghe vậy, Sở Dương sững sờ, dĩ nhiên có chút hiểu ra rồi, cả hai đều là Thánh Vương Thư Viện hai loại tư tưởng, lẫn nhau tranh chấp, nhưng Nội Thánh Ngoại Vương càng thêm được công nhận. Cái kia Vương huynh cùng Hàn huynh tự nhiên cũng là Thánh Vương thư viện đấy, nhưng tại Thánh Vương hai chữ linh ngộ, nhưng cùng Tả Tài Thường bọn hắn hoàn toàn khác nhau. Người đã minh bạch. Cái kia Vương huynh thấy hắn nói chỉ là một câu như vậy, Sở Dương liền đã hoàn toàn hiểu rõ ra, tại Sở Dương càng thêm yêu thích, còn kém không có câu trên, trẻ con là dễ dạy. Ai à, đậu xanh rau mà à, đây quả thật là hai loại ý thức hình thái đấu tranh à, không nghĩ qua là cuốn vào, sợ rằng phải thịt nát xương tan. Sở Dương trong nội tâm nhịn không được liền kêu lên, hắn nguyên bổn định mượn nhờ hai phái đấu tranh, tranh thủ chỗ tốt ý niệm trong đầu cũng lập tức tan vỡ, tính không ra. Chương 2356, chân đạp Dương Lâm giật, trùng. Chương 2356 chân đạp Dương Lâm giật, trùng. Đã minh bạch. Sở Dương trừ lần đó ra, nhưng không có lại tỏ vẻ. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta một phái này? Cái kia Vương huynh nói ra một câu nói như vậy thời điểm, Sở Dương dùng Dương Phúc tránh được trả lời. Hắn khẽ động, lập tức liền xuất hiện ở Dương Phúc trước mặt, bóp Dương Phúc cái cổ nhắc, ngươi đồ chơi, còn không phục đúng không, lại dám trừng bản soái. Thánh Vương thư viện mọi người chỉ có thể tỏ vẻ rất im lặng, ngươi Tống Đường Minh có thể trốn được lần đầu tiên, còn có thể trốn được 15 sao. Kẻ dối trá. Cái kia Vương huynh cùng cái kia Hàn huynh, chỉ cười chí chi. Tại Sở Dương, bọn hắn cũng không có sinh ra chán ghét, nếu là bọn họ cũng không nguyện ý quấn vào hai phái đấu tranh chính giữa. Đương nhiên, bọn hắn cũng nhìn ra. Sở Dương bất luận là tại nội thánh ngoại vương, hay vẫn là ngoại thánh nội vương hứng thú cũng không lớn, lớn nhất hứng thú ở chỗ võ đạo. Tả Tài Thường cùng lão già lùn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lão già lùn cuối cùng không nhịn được phàn nàn nói, tiểu tà trái, lúc này hứa mất. Ngươi sớm chạy đến, không phải là sợ này tiểu hôn trướng cho bức phá sao, vừa rồi ngươi đang ở đây làm cho cái gì? Tả Tài Thường thật sự là không lời có thể nói, hắn đường đường thánh vương thư viện sân trường, ngay từ đầu liền chỉ điểm một cái tiểu hôn trướng thỏa hiệp sao? Ai? Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể thật dài một thở dài, có một loại đã nghèo còn gặp cái eo cảm giác, Tống Đường Minh cái kia tiểu hỗn trướng quả thực khó chơi cùng gian xảo. Vung hắn ra. Trong tràng, Sở Dương thu thập Dương Phúc, cái này còn không có chất vấn đâu rồi, Dương Lâm giật lại nói. Dương Lâm giật kiêu căng, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, tại Sở Dương trước mặt người như vậy, hắn gần như đã không có cao quý chính là cậy vào. Đồng thời, hắn cũng chiến ý hừng hực. Niết bàn cảnh giết thánh nhân. Sở Dương làm được, hắn cảm giác mình cũng có thể làm được. Hắn đương nhiên cũng cho rằng, chính mình tuyệt nhiên không kém gì Sở Dương. Cho nên, hắn cũng không sợ Sở Dương. Ngươi ỷ vào nhất định sẽ có người cứu ngươi, ngươi không chết được, liền dám đối với ta làm càn như vậy. Sở Dương bệ nghệ Dương Lâm Giật, cười lạnh một tiếng. Lời này, Dương Lâm Giật đương nhiên minh bạch, phụ thân hắn là trấn phản tướng quân. Hắn mặc dù thất bại, đối với định giết mình cũng không có cơ hội, bởi vì tất nhiên sẽ có tham gia vào. Hắn cũng không có nổi giận, bình tĩnh nói, thực lực của ngươi mạnh, ta đúng là không ngờ rằng. Bất quá, ngươi nếu cho là niết bàn cảnh giết thánh nhân liền vô địch, là có thể tại trước mặt ta kiêu ngạo, như vậy ta không ngại tự mình ra tay, đem một ít điểm kiêu ngạo triệt để giẫm đạp ở dưới chân, để cho ngươi vĩnh viễn không thể vươn mình. Giẫm ta đạp ở dưới chân. Sở Dương càng thêm xem thường, cười lạnh nói, niết bàn cảnh giết thánh nhân, ngươi có thể làm được sao? Dương Lâm giật nghẹn một cái, đáp án lộ ra nhưng đã hết sức rõ ràng rồi. Vậy còn chưa cút. Một trận, Sở Dương lạnh giọng nói, buộc ta khi ngươi bồi luyện, ngươi đại khái có thể thử một lần, nếu là để cho ta nắm lấy cơ hội, nhìn ngươi có chết hay không. Giang giác. Trước mặt của Dương Lâm giật, hắn trực tiếp bóp gãy Dương Phúc cổ họng, cũng đem thánh nhân bổn nguyên lấy ra ngoài. Trước mắt bao người, Sở Dương cứ như vậy cảnh cáo Dương Lâm giật, làm cho Tả Tài Thường lông mày chính là nhéo một cái. Dương Lâm giật một khi động thủ, sự tình như thế phát triển tiếp. Cái kia tiểu hôn trướng thực có khả năng dưới sự giận dữ gia nhập ngoại thánh nội vương nhất phái, sau đó đem Dương Lâm giật trực tiếp giết đi. Thất sách ra, quả nhiên là thất sách ra. Không ngờ tới Tả Tài Thường ta, rõ ràng bởi vì không cho một cái tiểu hôn trướng mặt mũi, đã rơi vào bị động như thế tình trạng, hiện tại càng là không thể không nhìn tiểu hôn trướng sắc mặt làm việc. Tả Tài Thường phiền muộn vô cùng. Thánh Vương thư viện mọi người, nhìn xem Sở Dương đem Dương Phúc giết chết, tâm không khỏi liền nhấc lên, khẩn trương khí tức. Cũng ở trong vô hình vô hạn lan tràn ra. Cái kia Vương huynh cùng Hàn huynh tại lúc này đều không nói gì, lúc này cho Sở Dương cung cấp trợ giúp, như vậy trợ giúp của bọn hắn liền giá quá rẻ. Bởi vậy, hai người cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người Dương Lâm Giật rồi. Dương Lâm Giật, tốt nhất có thể đem Sở Dương chọc giận. Chương 2357, chân đạp Dương Lâm Giật, hạ. Đệ 2357 chương chân đạp Dương Lâm Giật, hạ. Ngươi dám ngay ở mặt của ta, giết người của ta. Ầm ầm. Dương Lâm giật thần tình âm trầm đến cực điểm, trong cơ thể lúc này rung động ầm ầm, pháp lực khổng lồ liền từ trên thân thể hắn tán phát ra. Ngươi còn dám cùng ta vượt qua? Sở Dương thần sắc đống nhiên lạnh lẽo, thả ra một con chó, chăm chuyển đến treo chọc ta, ta chỉ giết một con chó của ngươi, cũng đã đủ khách khí. Chọc tới ta, làm cho chết ngươi đồ chơi. Toàn trường, tất cả thanh âm đều biến mất, tựa hồ tiếng hít thở cũng hết thể biến mất, tĩnh mịch một mảnh. Bởi vì sau một khắc, Thánh Vương Thư Viện mới tới, xưa nay chưa từng có thiên tài, có lẽ muốn cùng Thánh Vương Thư Viện vô thượng thiên mới Dương Lâm giật giao phong. Ai thắng ai thua? Cái này thật ra thì không ai có thể nói hay lắm. Niết bàn cảnh giết thánh nhân, như thế chăng có thể vượt qua bị Sở Dương đánh vỡ về sau. Rất nhiều người cảm giác cái này tựa hồ cũng không phải rất nhiều, Dương Lâm giật không chừng cũng có thể làm được. Lui ra phía sau, nhanh lui ra phía sau. Hai tên biến thái muốn ra tay, một khi bạo phát đi ra, tất nhiên long trời lở đất, áp sát quá gần, sợ rằng phải chết không toàn thây. Có người rất lanh lợi, Sở Dương lúc này quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi đối với ta cứ như vậy không có lòng tin, vật kia ta đưa tay liền có thể thu thập rồi. Người này lập tức run rẩy đứng lên, thiếu chút nữa thì không có quỳ xuống, nhưng Sở Dương chẳng qua là nói một câu, sẽ không có mặt khác, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà thôi trầm tĩnh lại, người hầu như muốn bại liệt trên mặt đất. Dương Lâm giật chỉ sợ cũng là một cái dị số, hay vẫn là lùi lại thì tốt hơn. Tống Đường Minh không phải là ta đối với ngươi không có lòng tin, chẳng qua là đem mạng nhỏ xem trọng rất quý trọng, ngươi liền tha thứ ta một hồi. Tống Đường Minh ta chỉ là sợ chết, ngươi liền coi ta là một cái dám thả. Mọi người cẩn thận để đạt được mục đích, đều tại liên tiếp lui về phía sau. Tống Đường Minh, ngươi có bản lãnh giết một cái nhìn xem. Dương Lâm giật sát ý bắt đầu khởi động, chiến ý sôi trào, người giống như ma thần, bay đến giữa không trung, mái tóc dài cũng tung bay. Hừ, ngươi coi chân ngã nóng này rất tốt đúng không? Bạch. Sở Dương mắt sáng lên, trực tiếp xuất thủ. Thân hình hắn khẽ động, người cũng đã biến mất, tốc độ cực nhanh, chỉ có đám người tả tài thường có thể nhìn rõ ràng, có thể cảm giác được hết thảy. Một cây quang minh thần thương xuất hiện, phảng phất là từ quang chi thế giới mà tới. Chỉ một cú đánh, Dương Lâm giật kia pháp lực khổng lồ hình thành phòng ngự toàn bộ tan vỡ, nửa điểm tác dụng cũng không có. Sở Dương dĩ nhiên đã đến trước mặt của Dương Lâm giật, như quang minh chi chủ, vô tận quang minh diệu ra, thánh khiết vô cùng, mơ hồ có thần chi tin mừng đang vang vọng. Thần đạo, trong cơ thể hắn quy tắc ngắn ngủi ngưng tụ tạo thành thần đạo. Quang minh thương, thần chi thẩm lý và phán quyết. Chớ nói niết bàn cảnh Dương Lâm giật, chính là thánh nhân cũng phải bị giết. Hắn đã thật lâu không có sử dụng thần ma thủ đoạn. Đồng. Hết thảy thủ đoạn vô dụng, Dương Lâm giật hoảng sợ bên trong, tại lớn lao áp bách phía dưới, trên người một cỗ đại lửa bốc ra, cháy sạch, nấu được thẩm lý và phán quyết lúc trước đùng đùng, không, rước, rung động, chật mũi thương bị nung chảy. Mượn giúp ta tới dọa bách ngươi, dễ làm đột phá, nhưng ngươi có bản lãnh này ư? Thẩm phán chi thương trên một cỗ thánh khiết hỏa diễm toát ra, đối kháng Dương Lâm giật chi kiếp hỏa, mũi thương khôi phục lại, thình lình đâm hạ xuống. Suy. Dương Lâm giật cái này, niết bàn chi hỏa kinh người vô cùng, đại đạo ngưng tụ ra thẩm lý và phán quyết lúc trước đều có thể nung chạy tuyệt đỉnh thiên tài, toàn bộ người trực tiếp bị nhất thương quan ngược mà qua, đóng ở trên đất. Ô. Ô. Ô. NG. Đôi thương rung động lắc lư thời điểm, Sở Dương từ không trung rơi xuống, xoay một tiếng, một cước giẫm đạp tại trên mặt của Dương Lâm giật. Dương Lâm giật toàn bộ không còn sức đánh trả, đầu đã bị giẫm đạp vào trong bùn. Một hơi bị sặc ở trong cổ họng, phát ra quái dị trí cực tiếng vang. Không chịu nổi một kích. Này! Mọi người không thể tin, bọn hắn chính chờ đợi muốn nhìn Dương Lâm giật cùng Sở Dương đại chiến, nhưng nơi nào nghĩ đến lập tức liền đã xong. Dương Lâm giật càng là trực tiếp bị Sở Dương một chiêu liền đánh bại, đem đầu hắn trực tiếp dẫm vào trong bùn. Chỉ là một kích, một hiệp giao thủ, Dương Lâm giật liền triệt triệt để đã thất bại. Trái lại, Sở Dương dẫm bàn chân Dương Lâm giật, thần uy lẫm lẫm, làm cho người ta thất thần. Không phải là Dương Lâm giật không mạnh, mà là đối thủ của hắn quá mạnh mẽ. Chương 2358, Thanh Minh đi đầu, thượng. Chương 2358 Thanh Minh đi đầu, thượng. Dương Lâm giật, ta làm việc từ trước đến nay không gì kiêng kỵ, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Như là một dạng với ngươi, ta cũng cần phải có người tới dọa bách, cha ngươi trấn phản tướng quân vừa vặn phù hợp, chết. Trong tràng, Sở Dương như là thiên thần, dùng vô địch tư thế, đem Dương Lâm giật dẫm ở dưới chân. Tất cả mọi người thất thần. Hắn bao quát Dương Lâm giật, lạnh như băng lên tiếng, liền muốn hạ sát thủ thời điểm, tất cả mọi người không khỏi tất cả giật mình. Đùng. Đầu của Dương Lâm giật tựa hồ giống như bóng bị dâm nát, Sở Dương dưới chân một lần phát lực, đại địa như là thiên cổ bị lôi vang, rung mạnh không thôi, đất đá như nước, thành sóng mãnh liệt dựng lên, như nước thủy triều mãnh liệt, ù ù thanh âm, tuyên truyền giác ngộ. Hạng gì man lực ba? Bàn chân chẳng qua là hơi động một chút, dùng sức hướng xuống dẫm mạnh. Dơ lên đều không có nâng lên một tia, liền thì có kinh người như vậy trí cực quy lực, quả thực muốn bị sợ người chết. Trong lòng mọi người rung động ngoài, nhưng càng thêm chú ý Dương Lâm Giật. Dương Lâm Giật sống hay chết? Thôi đi, ta biết ngay sẽ là như thế này. Bụi bay đầy trời trung tâm, một khinh thường thanh âm truyền ra, mà gót chân đất bỗng nhiên mà rơi, thoáng qua thì hoàn toàn rơi xuống. Đại địa hay vẫn là đại địa, bị thương đại địa, không thấy một tia vết thương, hoàn hảo như lúc ban đầu, dường như từ ở trên chưa từng có bụi đất phóng lên trời. Tống Đường Minh tựa hồ cũng vẫn là Tống Đường Minh kia, thần sắc xem thường, lạnh như băng, còn kèm theo cả lơ phất phơ, bất cần đời côn đồ dạng. Vậy chờ côn đồ khí chất thâm nhập cốt tủy, thân thể to lớn côn đồ bệnh dĩ nhiên bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa. Dương Lâm Giật đã không thấy, mọi người đi đôi với Sở Dương ánh mắt, tại Sở Dương ngay phía trước, thình lình thấy được, in lòng bàn chân ấn khuôn mặt. Gương mặt đó đường cong cương tráng, tràn đầy dương cương chi khí, lại âm nhu vô cùng, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, khiến cho ở trên in lòng bàn chân ấn lộ ra đến vô cùng dễ làm người khác chú ý, trứng mắt. Dương Lâm Giật, khuôn mặt này chủ nhân dĩ nhiên chính là Dương Lâm Giật, trên mặt hắn lòng bàn chân ấn, chính là Sở Dương cho hắn sỉ nhục, khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên, Sở Dương bất tử vĩnh sinh đều không thể rửa sạch đi. Sắc mặt của hắn đương nhiên cũng cực kỳ không dễ coi, mặc cho ai bị người một chân đạp ở trên mặt, tuyệt đối cũng sẽ không cao hứng, huống chi hắn vẫn uy danh hiển hách trấn phản tướng quân chi tử chứ. Còn có, trước hắn cuồng ngạo, tự nhận tuyệt nhiên sẽ không không bằng Sở Dương, nhưng kết quả nhưng một chiêu đều ngăn cản không nổi, hạng gì mất mặt, cho nên hắn như thế nào tác tưởng, chỉ sợ có thể suy đoán một chút. Giờ phút này, Sở Dương cùng Dương Lâm Giật hai người tự nhiên không phải là đang đối đầu, một điểm này mọi người rất rõ ràng, lại như cũ kinh tâm không thôi. Mặc dù Dương Lâm Giật như thế bại trận có thể bất kinh nhân, không thể sinh ra kinh ngạc, nhưng Sở Dương phải lấy trấn phản tướng quân với tư cách áp bách, liền chỉ một câu này thôi cũng đủ để chấn động lòng người. Đàn áp bọn phản cách mạng, đàn áp bọn phản cách mạng, như thế nào đàn áp bọn phản cách mạng? Đàn áp bọn phản cách mạng như thế phong hào, tự nhiên là bởi vì trấn áp phản loạn, lập hạ lớn lao công hơn, mới có thể bàn cho như thế phong hào. Nói cách khác, trấn phản tướng quân chính là chuyên trị các loại không phục, chính là vô địch một loại khác xưng hô. Khiêu khích nhân vật như vậy liền là muốn chết. Tuy nhưng Sở Dương lại để cho khiêu khích nhân vật như vậy, dùng coi như áp bách, dùng bức bách chính mình phát huy ra tiềm năng. Hắn được coi là cái gì, so với những cái kia nổi loạn nghịch tặc còn muốn càng thêm kinh người cùng khủng bố. Thiếu niên tâm cao khí ngạo, muốn cùng thiên công so độ cao, đây có lẽ là duy nhất đáp án. Cần phải từ tâm. Hiền lành thanh âm, cùng như gió xuân gương mặt, nháy mắt khắc sâu vào hết thảy mọi người trong cảm giác, cái kia bị tả tài thường gọi là Hàn huynh chi nhân. Hắn ở thời điểm này mở miệng, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Dương Lâm Giật không hẳn như vậy sẽ không phải chết. Trong lòng mọi người nhất thời một lộp bộ, kinh hãi gần chết. Tả Tài Thường cùng lão già lùn hai người bỗng nhiên nghe vậy, sắc mặt bà đúng là biến đổi, ở đâu còn có thể không rõ đối phương là có ý gì. Chương 2359, Thanh Minh đi đầu, trùng. Chương 2359 Thanh Minh đi đầu, trùng. Dương Lâm Giật, tự nhiên là Tả Tài Thường từ Sở Dương trong tay cứu. Thời điểm này đối phương thì là cấp cho Sở Dương làm hậu thuẫn, lại để cho Sở Dương đem Dương Lâm Giật chém mất. Kể từ đó Dương Lâm Giật vừa chết, chẳng những chọc giận tới trấn phản tướng quân, đồng thời bọn hắn cũng đoạt mất một cái tuyệt thế thiên tiêu, mà lại cái này tuyệt thế thiên tài tại tương lai, có khả năng rất lớn đem cải biến cả Thánh Vương thư viện cục diện, đem hai chữ Thánh Vương do nội Thánh ngoại Vương cải thành ngoại Thánh nội Vương. Thánh Vương thư viện bởi vậy tất nhiên sẽ náo động, sẽ phân liệt. Sự tình, kỳ thật cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng Tả Tài Thường không tiếp thụ được. Trong vương, Tả Tài Thường bản muốn nói gì, nhưng thấy kia so với gọi là Hàn huynh, trong vương chi nhân, mặt mày hớn hở nhìn qua, cười nói, Tả huynh, ngươi có chuyện gì muốn gọi ta? Tả Tài Thường trực tiếp nói không ra lời, ý của đối phương đã rất rõ ràng, ta chính là làm như vậy. Hắn không thể làm gì. Thánh vương thư viện tại Thánh vương hai chữ có hai loại giải thích, nội thánh ngoại vương, cùng với ngoại thánh nội vương. Cho nên có trong thánh cùng bên ngoài vương. Dĩ nhiên là có bên ngoài thánh cùng trong vương. Nội thánh ngoại vương bên trong, trong thánh vì phải phu trì, mà lao già lùn vì bên ngoài vương, họ Liêu tên năm, chữ Ngũ Liêu. Ngoại thánh nội vương bên trong, cái kia vương huynh vì bên ngoài thánh, họ Vương tên Thành, trong vương dĩ nhiên chính là cái kia Hàn huynh Hàn Chính. Bất luận là trong thánh, bên ngoài vương, hoặc là bên ngoài thánh, trong vương, trong bốn người không một người e ngại trấn phản tướng quân, nhất là Vương Thành Hòa Hàn Chính càng phải như vậy. Dương Lâm Giật bị giết, trấn phản tướng quân tức giận. Là tử báo thủ, người bình thường sợ rằng cũng nói không nên lời cái gì đến, có lẽ có thể có cái gì dị nghị, mà đây là lực lượng không cân bằng tạo thành. Vương Thành Hòa Hàn Chính ra tay, đứng ở Tống Đường Minh kia bên này, sự tình liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì Vương Thành Hòa Hàn Chính thậm chí có thể mang trấn phản tướng quân vì binh lính, cho nên nếu sự tình bộc phát ra, trấn phản tướng quân chỉ sợ vì con báo thù không thể được, thậm chí càng rơi một con trai đỡ đầu không nghiêm nêu danh. Cuối cùng, cũng chỉ sợ là á khẩu không trả lời được, lại phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Đây, Tả Tài thường rất xác định, ví dụ như vậy chất vấn, trấn phản tướng quân liền chống đỡ không được, Dương Lâm Giật có thể coi thường Thánh Vương Thư Viện, tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên, không người có thể trị, phàm trần trị kia người, cố gắng hết sức đáng chết. Cái kia ở Trung Châu, Dương Lâm Giật nhưng cũng là không người có thể trị, có thể tùy ý làm bậy, triều đình quan to con nhỏ, hoặc là tấn đế giết chết, trấn phản tướng quân có phải hay không muốn báo thủ. Trấn phản tướng quân hoàn toàn không chiếm để ý, bởi vì Dương Lâm Giật hoàn toàn không chiếm để ý. Dương Lâm Giật không chiếm để ý, giết chết, vậy hắn chết chưa hết tội, đi những đâu nói rõ lý lẽ đều không có đạo lý, mặc dù đến trên triều đình cũng là như thế, mà Vương Thành Hòa Hàn chính lại có nói với trấn phản tướng quân lý thực lực. Như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn Tống Đường Minh kia rồi. Rất không xong, Tả Tài thường nghĩ vậy thời điểm, ngay sau đó liền nhớ lại hắn đã ác Tống Đường Minh kia. Tống Đường Minh bởi vậy vô cùng phẫn nộ, đây hết thể hắn lại làm sao có thể không cảm giác được. Vào giờ khắc này, mọi người bỗng nhiên ở giữa cũng giống như biến thành thạch điêu, bọn hắn toàn bộ từ Hàn Chính Hòa Thiện trong lời nói cảm nhận được không ai đại xung đột, không khỏi đều có chút nghẹt thở. Xú tiểu tử, mắc thêm lỗi lầm nữa, ngươi cuối cùng tất nhiên vạn kiếp bất phục. Lão già lùn liễu Ngũ Tạng lòng có chút lo lắng, Tả Tài thường lo âu, hắn làm sao có thể không lo lắng. Sai, ha ha. Sở Dương cảm thụ như thế bầu không khí, nhìn xem Tả Tài thường kinh ngạc, liễu năm lo lắng, vui sướng đến cực điểm, hắn cũng đúng mức đấy. Chiêu bài tính ha ha. Mà bắt đầu. Tiểu hài tử, ngươi nói bản soái sai rồi, bản sai cuối cùng sai ở chỗ nào? Sở Dương mặt giễu cợt, cười lạnh nhìn về phía lao già lùn, ngươi có thể hảo tâm nói cho bản soái một chút không? Lao già lùn chính là nghẹn một cái, tên khốn này một không có giết người phóng hỏa, hai không có thương thiên hại lý, Dương Lâm Giật một đi lên liền vênh mặt hất hàm sai khiến, muốn giết chi? Tên khốn này ở đâu có lỗi gì, mà hắn lại có thể nói cái gì? Ta cũng là có chút không rõ. Kính xin bên ngoài vương có thể báo cho biết một chút. Bên ngoài Thánh Vương Thành hướng phía lao già lùn vừa chắp tay liền nói, bên ngoài vương, người muốn nhục ta giết ta, ta nên làm như thế nào? Mặc kệ hèn hạ, mặc kệ thịt cá quả giết, thế nhưng là... Chương 2360, Thanh Minh đi đầu, hạ. Chương 2360 Thanh Minh đi đầu, hạ. Lao già lùn triệt để im lặng. Tả Tài thường cũng triệt để im lặng. Đến lúc đem hết thể mở ra, nói được rành mạch. Hai người bọn họ bất quá là có được thành kiến chi nhân, trọng Dương Lâm Giật nhẹ Tống Đường Minh. Nguyên bản Tống Đường Minh ủy khuất, nhưng bọn hắn nhưng là đứng ở Dương Lâm Giật bên này, mất công bằng, còn có thể nói cái gì? Hai người không bị lên án chỉ sợ cũng không tệ rồi. Thư viện phần đông đệ tử, nhìn bọn họ thần tình kia, cực kỳ tốt đã chứng minh một điểm này, đệ tử cũng đang chất vấn bọn hắn. Không có Hàn Chính cùng Vương Thành đây hết thể sẽ không phát sinh, cái gọi là nội thánh ngoại vương tại thời khắc này bị lớn lao nghi vấn. Tả Tài thường cùng năm bọn hắn tín ngưỡng nội thánh ngoại vương, nhưng bọn hắn trong thánh ở đâu? Một phòng không quét tại sao quét thiên hạ, chính là như thế một chuyện nhỏ, bọn hắn đều mất công bằng cùng công tín lực, thì như thế nào trong thánh, thì như thế nào bên ngoài vương? Dương Lâm giật đồng tử run lên, lộ ra sợ hãi đến, nhưng chỉ là một sát một ít cắt liền biến mất không thấy, hắn vẫn là cái kia không lo ngại gì Dương Lâm giật. Thực lực a, thực lực mới là chân lý, nắm đấm mới là vương đạo. Sở Dương trong nội tâm cảm thán. Nếu là không có Hàn Chính cùng Vương Thành, chuyện như thế ở đâu có thể phân tích sâu như vậy khác, như vậy máu tươi chảy đầm địa. Hắn cũng nên ra sân. Dương Lâm Giật, ngươi sợ sao? Dương Lâm Giật lạnh lùng vô cùng, không có bất kỳ trả lời. Ngươi muốn biết câu trả lời của ta sao? Sở Dương đạm mạc nói, nhất thời tất cả mọi người lại là một nghẹt thở, ánh mắt không hề chớp mắt đã rơi vào trên thân hắn. Tả Tài thường cùng năm đồng tử cũng là co rụt lại, hết thể chính dựa theo bọn hắn dự đoán, bết bắt nhất phương hướng phát triển. Vương Thành Hòa Hàn Chính chẳng qua là cười, mặc kệ Sở Dương trả lời như thế nào, tại rất ngay từ đầu bọn hắn liền thắng. Hôm nay Tả Tài thường cùng năm tại Dương Lâm giật dung túng, đưa cho bọn hắn cơ hội, hung hăng va chạm, nghi vấn nội thánh ngoại vương như vậy lý niệm. Như nội thánh ngoại vương kết quả chính là như vậy, chính là Dương Lâm giật, như vậy sẽ có bao nhiêu cái giống như Tống Đường Minh biệt khuất cùng phẫn nộ, lại còn có bao nhiêu người tín ngưỡng nội thánh ngoại vương. Đáp án của ta. Bị vạn nhân nhìn chăm chú, Sở Dương nở nụ cười nói. Ta đương nhiên là muốn từ tâm. Sát Tả Tài thường kia cùng lão già lùn hai người đồng tử rung mạnh, Vương Thành Hòa Hàn Chính hai người tức thì cười càng thêm vui vẻ. Ngươi đây là đang tuyên án tử hình của ta sao? Dương Lâm giật cái kia thanh âm kỳ dị âm lãnh như băng. Miêu hí lao thử, lại có như vậy một ngày, hắn trở thành cái kia một con chuột. Nộ hỏa công tâm, không cách nào nhịn được. Không sai, ta là đang tuyên án tử hình của ngươi. Sở Dương trực tiếp thừa nhận bá đạo của chính mình cùng ngang ngược, sau đó hướng mọi người thanh minh nói, Dương Lâm giật chết, ta lần nữa tuyên bố, Tống Đường Minh đối với chuyện này kiện tỏ vẻ chịu trách nhiệm. Mời chư vị đem đây, thật tốt chuyển đạt đến cái kia cái gọi là trấn phản tướng quân. Ngoài ra, cũng mời chư vị hướng ta thay trấn phản tướng quân chuyển cáo một tiếng, hắn tốt nhất không nên quá để cho ta thất vọng. Ầm ầm. Đây là tất cả mọi người trong lòng chính giữa chấn động, như trong bầu trời sấm rền bình thường vang vọng, lập tức đất trời rung chuyển. Đây càng là chân thực sấm sét, thiên địa trong sát na này sát thực trời đất quay cuồng lên, tuyên truyền giác ngộ tiếng sấm, đánh vào trong thai của tất cả mọi người. Hai người giao hội lại để cho mọi người sinh ra ảo giác, hoài nghi này tiếng sấm là có thật hay không, nhưng thiên địa dĩ nhiên hoàn toàn đen lại, cái kia trầm trọng chí cực lôi vân, bố đầy trời, trong trời đất trong chốc lát dường như đêm tối giáng lâm xuống. Lôi kiếp ba. Tất cả mọi người phản ứng lúc tới, Sở Dương thân ảnh dĩ nhiên xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh, chỉ có thanh âm từ xa xa truyền đến, chư vị, cho bản soái đi độ kiếp, trở về đang tiếp tục để cho chư vị khiếp sợ, để cho chư vị nhìn lên cùng cung bái, bản soái đi vậy, ha ha. Tiếng cười sang sảng đang vang vọng ở giữa, thanh âm càng ngày càng yếu, tất cả mọi người đều có một loại bị hí lộng cảm giác. Dương Lâm giật là như thế. Tả Tài Thường, Lao Già Lùn, Hàn Chính cùng Vương Thành hết thảy đều là như thế. Bọn hắn hết thảy đều bị Sở Dương đùa bỡn, nhưng mà không cách nào thay đổi sự thực là, Sở Dương định muốn giết Dương Lâm giật, chỉ có điều không phải là hiện tại. Dương Lâm giật chết, Tống Đường Minh tỏ vẻ đối với chuyện này kiện chịu trách nhiệm, như vậy thanh minh chính là chứng minh tốt nhất, dù là không phải bị giết Dương Lâm giật. Hắn cũng đối với chuyện này chịu trách nhiệm, hắn tại Dương Lâm giật sát tâm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chương 2361, bị trấn áp, thượng. Chương 2361 bị trấn áp, thượng. Sở Dương lên tiếng tuyên bố tại Dương Lâm giật chết chịu trách nhiệm, dùng lôi kiếp mượn cớ ly khai, hắn liên tục làm ra lựa chọn ra hồ ra mọi người dự kiến, ở trong này đương nhiên kể cả Tả Tài Thường, Lao Già Lùn, cùng với Vương Thành Hòa Hàn Chính bốn người. Thật đúng là một rào hoạt trí cực tiểu hoạt đầu A. Nội bộ Thánh Vương Thư Viện tranh đấu nửa điểm cũng không nguyện ý dính. Bốn trong lòng người cũng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy đến, bọn hắn cũng đã nhận ra Sở Dương khó chơi, thậm chí lo lắng Sở Dương ly khai Thánh Vương Thư Viện. Như thế lo lắng không phải là không có nguyên do, Sở Dương không muốn thừa nhận nội Thánh Ngoại Vương, cũng không nguyện ý thừa nhận ngoại Thánh Nội Vương, như vậy lựa chọn cuối cùng cũng chỉ có thể là ly khai Thánh Vương Thư Viện. Ở giữa hai người chạy, từ đó thu hoạch được lợi ích, đối mặt như thế cách làm, Sở Dương biểu đạt vô cùng rõ ràng. Hắn cũng tuyệt đối không vì làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Sở Dương quả thật là như thế, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đạt được cho tới bây giờ đều có trả giá, hắn là có thể tại Tả Tài Thường giữa hai phái chạy, đạt được lớn lao lợi ích, nhưng tất nhiên có gốc mắc. Tại ngay từ đầu còn tốt, có lẽ sẽ không thể hiện xảy ra cái gì chỗ xấu đến, nhưng ở cuối cùng hắn tất nhiên muốn vì mình tất cả hành động tính tiền. Về phần từ Tả Tài Thường bọn hắn giữa song phương đạt được lợi ích, Sở Dương cũng không thèm khát, hắn tưởng lớn hơn có thể tự đi lấy. Gì cần phải dựa vào người khác. Dựa vào người khác, trong mắt của hắn chính là ngu xuẩn nhất một kiện một trong những chuyện. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió cùng một chỗ, Tả Tài Thường, Lao Già Lùn, cùng với Vương Thành Hòa Hàn Chính, bốn người này đã biến mất không thấy, không biết tung tích, rất nhanh toàn trường xôn xao. Tống Đường Minh này làm đúng là điên, rõ ràng làm ra như vậy thanh minh. Không phải bình thường người làm không tầm thường sự tình, trong mắt của chúng ta hắn là điên rồi, nhưng hắn thật sự muốn nhờ trấn phản tướng quân tới dọa bách chính mình. Miễn được bản thân lười biếng. Trấn phản tướng quân hạng gì người như vậy vật, có như vậy một cái vô thượng nhân vật, tưởng nếu không cố gắng cũng khó khăn, nhưng cũng chỉ có Tống Đường Minh nhân vật như vậy dám như thế, chúng ta còn chưa tính. Dương Lâm giật ngày thường cao cao tại thượng, dưới mắt không còn ai, lần này hắn quả nhiên là đá trúng thiết bản. Nay mỉa mai Dương Lâm giật chi nhân, còn không có cười lạnh, đột nhiên bên cạnh mọi người yên tĩnh, hắn mới mạnh mẽ giật mình tỉnh lại. Lại thấy giữa không trung, Dương Lâm giật cái kia tinh xảo trên khuôn mặt tựa hồ cũng hiện đầy vừa dày vừa nặng lôi vân, cực kỳ âm trầm, phẫn nộ cùng khuất nhục như quần cuộn sấm sét một dạng lúc này khẽ run rẩy, người liền trực tiếp bại liệt trên mặt đất. Bạch. Dương Lâm giật ánh mắt lạnh như băng quét về phía người này thời điểm, nổ một cái người quanh mình điên cùng chạy, nhưng Dương Lâm giật nhưng không có bất kỳ động tác, cũng là phá không rời đi, lập tức đã không có thân ảnh. Này người đang quỷ môn quan đi một lượn, nguy cơ sau khi đi, hắn dĩ nhiên ra một tiếng mồ hôi lạnh, toàn thân mềm mại. Chút khí lực nào cũng để không nổi rồi, trong thai nghe mọi người nghị luận cảm giác vô cùng phiêu hốt. Thân hồn của hắn tựa hồ rời thân thể. Không, hắn hầu như dọa hồn phi phách tán. Mọi người xác định bản thân an toàn, tại Dương Lâm giật kính sợ sau khi biến mất, cũng thả nghị luận. Dương Lâm giật cũng chỉ có thể đối với chúng ta tỏ ra huy phong rồi, nếu gặp gỡ Tống Đường Minh, hắn sẽ trực tiếp bị một chân đạp ở trên mặt. Không nói Tống Đường Minh, biết rõ gần nhất chuyển đi Phi Phi Dương Dương Sở Dương, thần hương tài nữ vị hôn phu sao. Chỉ cần liền cái kia Sở Dương, có thể Dương Lâm Giật chịu không nổi. Không sai, cái kia Sở Dương sở suất tuyệt đối, Dương Lâm Giật căn bản không đối ra được, một đạo kia số học đề, hắn cũng tuyệt đối giải đáp không được. Nếu có thể giải đáp đi ra, Hà Chí Vu gây ra một điểm động tĩnh, hắn sẽ tới Hưng Sư vấn tội, liền trực tiếp muốn nổ. Còn không phải tự giác không bằng người, không tiếp thụ được, muốn tan vỡ, cho nên thẹn quá thành giận. Ầm ầm. Thánh Vương thư viện ở ngoài ngàn dặm, không người hoang dã, trên bầu trời trùng trùng điệp điệp lôi vân, sấm sét cuồn cuộn. Giữa không trung một cài nông thân ảnh, ngưỡng nằm ở nơi đó, trong miệng ngậm một cây không biết nơi nào rút tới cây cỏ, bắt chéo hai chân, khoan thai tự đắc. Chương 2362, bị trấn áp, trung. Chương 2362 bị trấn áp, trung. Bất quá một lát, lôi kiếp đắp xuống, đầy trời thiên hỏa như mưa to tràn đầy hạ xuống. Thiên hỏa đến thế gian, nhất thời bốn phương ánh lửa, cảnh tượng kinh người. Nhưng kết thúc rất nhanh, lôi kiếp tựa hồ bất quá là làm dáng một chút, thiên hỏa vừa hiện, chợt liền lại lập tức biến mất, thậm chí không có một chút thiên hỏa rơi tại thân ảnh kia trên người, cũng không có một chút thiên hỏa rơi trên đại địa. Thiên hỏa phảng phất là hư ảo, rơi xuống không trùng, đều liền tan vỡ vậy. Ở chỗ không xa nhìn xem đây hết thảy tả tài thường, lão già lùn, cùng với Hàn Chính cùng Vương Thành bốn người bọn họ không khỏi chính là rung mạnh. Thiên kiếp còn có thể như vậy ba. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy chuyện qua loa lấy lệ lôi kiếp, cũng chưa bao giờ biết rõ còn có thể có chuyện như thế, xem như mở rộng tầm mắt. Vương huynh, còn có Hàn huynh. Tả tài thường ánh mắt nhìn qua giữa không trung Sở Dương, mở miệng nói, Tống Đường Minh này hiển nhiên trọng võ đạo nhẹ văn đạo, chớ nói để cho hắn tại nội thánh ngoại vương cùng ngoại thánh nội vương ở giữa làm ra lựa chọn, hắn thậm chí khả năng sẽ không chọn văn đạo, các ngươi nói sao? Hàn Chính cùng Vương Thành không nhịn được không khỏi nhẹ gật đầu. Tống Đường Minh bạo lực xông kỳ phương pháp 18 quan, thô bị lại lỗ mãng, nôn hành cử chỉ bên trong không có nửa điểm người có học bộ dáng, như thế rất nhiều chi tiết, mỗi một cái đều có thể nhìn ra, đối với văn đạo tuyệt nhiên không có bao nhiêu hứng thú. Gian xảo quyến điên cuồng, khó làm vô cùng, hành vi phóng đãng, làm việc từ tâm, không muốn được nửa điểm trói buộc, cực khó có thể quản thúc. Chúng ta tranh giành tạm thời trước để xuống đi. Tả tài thường lần nữa mở miệng nói, văn đạo nếu không phải hứng, bất luận là nội thánh ngoại vương, hay vẫn là ngoại thánh nội vương đem hết thể là nói xuông, bởi vậy ta đề nghị đem kẻ này trước kéo vào văn đạo bên trong, là văn đạo trợ lực. Mà đợi đến văn đạo chính thức quật khởi, không hề chẳng qua là học đòi văn vẻ, ta và ngươi lý niệm tranh giành, khi đó lại thấy rõ ràng cũng không mượn. Tả tài thường nói xong, lần nữa hướng về Vương Thành Hòa Hàn Chính hai có người nói, Hàn huynh, Vương huynh, các ngươi nghĩ như thế nào? Đề nghị như vậy, bất luận là Vương Thành Hòa Hàn Chính ngay đầu tiên liền đồng ý, tại tả tài thường từng nói, bọn hắn cảm thụ kỳ thật càng là khắc sâu, càng có đau đớn người. Ví dụ như này một điểm, vì cái gì Trung Châu chỉ biết nội thánh ngoại vương, mà không biết ngoại thánh nội vương chứ? Đáp án rất rất đơn giản, Trung Châu trọng võ khinh văn. Nhẹ văn đây là nói thật dễ nghe đấy, Trung Châu tuyệt đại đa số người, ở sâu trong nội tâm hướng tới đều là nắm giữ lực lượng cường đại, văn đạo bất quá là võ đạo phụ thuộc, bị những cái kia trên võ đạo nhân vật mạnh mẽ, dùng để với tư cách phân chia giá cả thế nào công cụ mà thôi. Da còn da lông mọc, còn trồi đâm cây. Văn đạo không thịnh hành, làm sao đến nội thánh ngoại vương, tại sao ngoại thánh nội vương? Tả huynh nhìn xa trông rộng, ý chí cũng không phải hai người bọn ta có thể so sánh. Vương Thành Hòa Hàn Chính đồng ý đề nghị của tả tài thường, trả lời cuối cùng nói, vậy cứ làm như thế đi. Vương huynh, Hàn huynh, các ngươi quá khiêm nhượng, tại văn đạo tâm lo, hai vị tuyệt nhiên không thua gì ta tả mỗ. Như là đã quyết định, nói những thứ vô dụng này làm chi. Lão già lùn liễu năm nói thẳng, hiện tại nên nói đúng lắm, như thế nào thu thập tiểu tử này. Như thế một nan đề, ngay sau đó mấy người không khỏi suy tính, ai tới giáo dục, quản thúc này tiểu hoạt đầu. Liêu năm biệt phôi một hồi, liền đề nghị, ta đề nghị, do ta, trong thánh, cùng với giết chim đấy, cùng với Vương huynh cùng Hàn huynh, chúng ta 5 người cộng đồng thu thập này tiểu hoạt đầu, để cho hắn thống khổ, nằm mơ đều có thể từ trong cơn ác ngộng tỉnh lại. Hắc hắc. Vừa nói, hắn không khỏi liền gian nở nụ cười. Chỉ cần nghĩ đến Sở Dương tối tăm không mặt trời, trong lòng hắn liền khoan khoái dễ chịu vô cùng. Bất quá, như thế đề nghị nhưng để cho tả tài thường 3 người kinh dị đến cực điểm, để cho hắn đám 5 người tổng cộng cùng đi giáo dục một người, này xưa nay chưa từng có, điên cùng đi, cái kia tiểu hoạt đầu nơi nào phúc khí cùng số mệnh. Bọn hắn 5 người, mặc dù văn trên đường không nói, 5 người cũng là lớn đế tu vi, 5 tôn đại đế cộng đồng giáo dục một người, này ở Trung Châu cũng tuyệt đối không nhiều lắm đâu. Chương 2363 bị trấn áp, hạ. Chương 2363 bị trấn áp, hạ. Cứ như vậy làm đi, bằng không thì này tiểu hoạt đầu không tốt trị. Không sai, kẻ này nếu như bất phàm, tăng thêm chúng ta 5 người giáo dục, tương lai đem càng thêm không thể tưởng tượng, văn đạo quật khởi cũng mới càng thêm có hy vọng. Tả Tài Thường tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Vương Thành Hòa Hàn Chính hầu như không do dự cũng đồng ý, nhưng hắn tưởng tượng cũng sẽ không lại ngoài ý muốn, cũng đồng ý nói, văn đạo quật khởi, cần chúng ta lục lực đồng tâm, bằng không thì hết thảy đều là kính trung thủy nguyện, chỉ ngưỡng mộ chứ không thể làm theo. Phía sau, Tả Tài Thường không khỏi cũng cười, này tiểu hoạt đầu chỉ sợ tuyệt đối không ngờ rằng rồi, mà cùng hắn biết thời điểm, ta nghĩ nét mặt của hắn nhất định sẽ rất đặc sắc. Ha ha. Một câu, 5 người không khỏi cười to, lại nghĩ tới Sở Dương cái kia mặt khổ qua bộ dáng, bọn hắn càng thêm thoải mái. Bất luận nói như thế nào, 5 người giáo dục phía dưới, Sở Dương cần thiết học liền có hơn, tất nhiên thảm kêu ngút trời, sống không bằng chết. Giết chim đấy, cười cái rắm. Tiểu hài tử, cười quặp lông. Sở Dương tự nhiên biết rõ không có thoát khỏi 5 người, nhưng hắn cũng không có cách nào, bị 5 tôn đại đế nhìn chòng chọc vào, hắn có thể làm gì, dứt khoát không để ý tới, từ độ lôi kiếp. Hắn sát vậy đã vượt qua niết bàn cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng lôi kiếp, cảnh giới đột phá vào niết bàn cảnh điên phong. Giờ phút này, sở dĩ hắn nhịn không được lên tiếng, đó là bởi vì từ 5 người tiếng cười to, để cho hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, trong lòng sinh ra một dự cảm bất tường tới. Ha ha! Liêu Năm từ Sở Dương thanh âm bên trong, liền nghe được bất an đến, cười gian không thôi nói, tiểu hôn trướng, chính thức thông chi ngươi một tin tức thật tốt, ngươi để cho nội thánh ngoại vương, cùng với ngoại thánh nội vương chúng ta 5 người quản thúc, chuẩn bị cho tốt đều thảm thiết đi. Tả Tài Thường, Vương Thành, Hàn Chính 3 người, cũng đều tại cười với hắn, Sở Dương lập tức liền biết đây là sự thật, người thiếu chút nữa không có trực tiếp nhảy lên. Hai vị tiền bối, ta nhận đồng ngoại thánh nội vương lý niệm, cũng đem cả đời chịu phân đấu, trước khi chết. Ta có thể nói như vậy, ta đã đem suốt đời tinh lực, toàn bộ dâng hiến cho nhân loại vĩ đại nhất chán sự nghiệp, vì ngoại thánh nội vương mà cả đời phân đấu. Không sai, phản ứng đủ nhanh trong ấy ư, lập tức liền nghĩ đến ly gián, phân hóa chúng ta, trẻ con là dễ dạy. Vương Thành liên tục gật đầu, càng phát giác Sở Dương là khả tạo chi tài. Tiên bối, không nên hiểu lầm à, ta là thật tâm hướng tới ngoại thánh nội vương cái kia lý tưởng thế giới. Sở Dương thấy không ổn, làm ra giải bày bộ dáng. Thực ra là thừa dịp Tả Tài Thường bọn hắn không chú ý, vận dụng không gian chi thuật, vô thanh vô tức ở giữa liền tiến vào giữa hư không, nhất thời liền muốn chạy trốn. Trốn, thân thể to lớn là trốn không thoát, nhưng sao có thể không thử một lần chứ? Sớm đoán được ngươi sẽ có này một lần hành động. Hàn Chính cười cười, xuê tay lớn, định trụ Sở Dương chỗ ở cái kia một mảnh hư không, sau đó một chảo liền đem Sở Dương bắt ra. Thời điểm này, Sở Dương tái xuất hiện chẳng qua là, trên mũi như là ngưu bình thường đã có cái khoen mũi. Dây thường mở rát, cái kia khó hiểu hình thành khoen mũi bị lôi kéo một phát, một hồi rung mạnh liền truyền đến, hắn chỉ có thể đã bị nắm đi. Ha ha! Liêu Năm gặp Sở Dương giống như con trâu một dạng trực tiếp chợt cười, tại Hàn Chính thủ đoạn này lại càng hài lòng đến cực điểm. Sở Dương trước mắt tối om, suýt nữa bị ngất đi. Kẻ này, liền cần như vậy trừng trị, bằng không thì không nên nhảy lên đầu lật ngói không thể. Vương Thành không sai cũng đồng ý vô cùng, Sở Dương thật sự là quá bất hảo rồi. Ngụy quân tử! Giả vờ chính đáng. Các ngươi cái. Sở Dương tức giận đến giận sôi lên, mắng to Hàn Chính cùng Vương Thành, hỏa lực toàn lực, nước bọt phun tung tóe. Rầm rầm rầm. Vương Thành hòa Hàn Chính nửa điểm cũng không khách khí, trực tiếp động thủ đánh tơi bời, đánh cho đến Sở Dương hừ hừ trực hiếu, giơ lên tiểu bạch kỳ, bọn hắn mới dừng tay. Hắn cũng cho rằng mắng Vương Thành ngụy quân tử, Hàn Chính giả vờ chính đáng, có thể nói vô cùng sáng suốt cùng chính xác, bằng không thì hai người phản ứng bất quá kịch liệt như vậy. Không sai một điểm. Liêu Năm cùng trong lòng Tả Tài Thường không sai cũng vô cùng nhận đồng, muốn là bọn hắn thu thập này tiểu hỗn trướng mà nói, thủ đoạn tuyệt nhiên sẽ không ác như vậy cay, lại để cho này tiểu hoạt đầu lập tức liền đầu hàng. Chương 2364, khổ bức thời gian, thượng. Chương 2364 khổ bức thời gian, thượng. Sở Dương giống như con trâu bình thường bị dắt quay về Thánh Vương Thư Viện, xinh đẹp tiểu bạch kiểm ngụy tiên trực tiếp cười đau cả bụng. Thánh Vương Thư Viện một mảnh rỗ dành sau sướng sốt, cũng tận số cười điên. Lúc trước uy phong lấm lấm, chân đạp không ai bị nổi Dương Lâm giận, khiêu khích chấn phản tướng quân Sở Dương, sau đó một khắc tuyệt nhiên biến thành một tiểu ngưu độc tử, bị thu thập được dễ bảo, trước sau tương phản quá lớn, mọi người làm sao có thể không cười. Một màn này có thể nói là kỳ cảnh, có người đề nghị đem này ghi vào Thánh Vương Thư Viện sử sách, rõ ràng đã nhận được lớn lao nhận đồng. Như thế sự tình lập tức thi hành, khi có người sinh động như thật dùng văn tự thuật lại, cũng đọc chậm cho Sở Dương nghe thời điểm, hắn cái mũi đều muốn chọc giận lệnh nghiêng. Lần nữa tạo phản, nhưng lập tức lại bị vô tình trấn áp, cuối cùng lại chỉ có thể giơ lên tiểu bạch kỳ, mới được thả. Đệ tử nhập tức thì hiếu, ra tức thì đệ, cần mà thư, bác gái chúng, mà hôn nhân, hành hữu dư lực, tắc di học văn. Hiền hiền dễ dàng sắc, sự tình cha mẹ, có thể kiệt kỳ lực, sự tình quân, có thể trí kỳ thân, cùng bạn giao, lời nói đáng tin. Mặc dù viết chưa học, ta tất vị học vậy. Sở Dương không có tỉnh lại, tự yêu cầu học tập, các loại trực tiếp rót vào trong đầu của hắn. Tả tài thường bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất, phát hiện Sở Dương tam quan có vấn đề, nhân nghĩa lễ trí tín ôn lương cung kiệm đường. Những phương diện này có thể nói kém cỏi rất, tiến công phương hướng lập tức cải biến. Quân tử không nặng thì không uy, học tức thì không vững chắc. Chủ trung tín, không hữu không bằng mình người, qua, tức thì chớ sợ sửa. Phụ ở đây, xem ý chí, phụ không, quan kỳ hành, 3 năm không sửa tại phụ chi đạo, có thể nói hiếu vậy. Chỗ dùng của lễ, hòa vi quý. Đường lối của các vua đời trước, dùng lễ cho tốt đẹp, việc lớn việc nhỏ đều do đó. Có chỗ không làm, biết hòa hợp để hòa hợp. Không dùng lễ tiết chi, cũng không nên làm. Thư gần với nghĩa, nói có thể phục vậy. Cung gần với lễ, xa xỉ nhục vậy. Bởi vì không mất kia hôn, cũng có thể tông vậy. Ngày hôm nay, Sở Dương tại Thánh Vương Thư Viện tất cả bộ mặt phía dưới, lớn tiếng đọc chậm đủ loại, thanh âm phàm là có chút nhỏ yếu, phàm là dám không dung đùi đắc ý, chính là một trận hung hăng đánh tơi bời. Liêu Năm vô cùng nhất chịu khó, còn có một đầu kia bị Sở Dương đặt tên Lư Đắc Thủy, tiếp theo Hàn Chính cùng Vương Thành. Tả tài thường này nho nhã nhẹ nhàng chi nhân cũng hoàn toàn thêm vào bên trong đó, rõ ràng hoàn toàn không để ý hình tượng đánh Sở Dương. Sở Dương chỉ có thể một mà tiếp đầu hàng. Xinh đẹp tiểu bạch kiểm ngụy tiên, cuối cùng cười đến chịu không được, bổn tôn ly khai, lưu lại phân thân tiếp tục cười, sau bổn tôn cùng phân thân thay phiên. Thánh Vương Thư Viện mọi người tự nhiên không cần phải nói, toàn bộ cười điên, cả tòa thư viện toàn bộ rào rạt tại sung sướng cùng tiếng cười trong hải dương, cho đến màn đêm buông xuống, đây hết thể mới chấm dứt. Sở Dương cũng mới chịu qua thời gian khá dài như vậy, nhưng đây chỉ là hắn cực khổ bắt đầu. Đông đông đông, đông đông đông. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, chân trời mặt trời vẫn còn trang điểm thời điểm, Thánh Vương Thư Viện tất cả mọi người, đã bị như là thiên cổ bình thường thanh âm bừng tỉnh, sau đó bọn hắn liền chỉ thấy một tòa di chuyển nhanh trong núi, khó hiểu đến cực điểm. Ở đây, mọi người tự nhiên là kinh dị không thôi, nhưng rất nhanh thì có phát hiện, cái kia quả núi to lớn phía dưới một nhỏ bé thân ảnh. So với quả núi to lớn mà nói, thân ảnh kia thực sự quá miểu tiểu, liền một con kiến cũng không bằng, nhưng chính là nhỏ bé như vậy trí cực thân ảnh, cũng tại lưng đeo như thế núi cao chạy như điên. Mọi người trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, đây là người tài giỏi chuyện tình sao. Ha ha! Khi phát hiện cái kia nhỏ bé thân ảnh, đúng là ngút trời thần vũ Sở Dương thời điểm, tất cả mọi người lần nữa cười điên rồi, vẻ kinh ngạc cũng đang nhanh chóng biến mất. Bởi vì đó là Tống Đường Minh liền có thể hiểu. Liền không có gì không thể nào. Tống Đường Minh hiện tại chính là đem thiên lật tung, bọn hắn đều tin tưởng, bởi vì người của Thánh Vương Thư Viện đám đã xác định, Sở Dương tuyệt nhiên là một loại khác tồn tại, cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau. Chương 2365, khổ bức thời gian, trùng. Đệ 2, 365 chương khổ bức thời gian, trùng. Đây, chẳng qua là Sở Dương mới nhất thiên vừa mới bắt đầu bài học, tại lưng đeo núi cao chạy như điên không biết bao nhiêu khoảng cách, lại trở lại chi. Hắn mệt mỏi con chó cũng không bằng thời điểm, hắn mới bài học lần nữa bắt đầu, vô số cực khổ, như là một bức tranh trải rộng ra, trầm đồng nhấp nô, cười điên mọi người. Ngày thứ ba, tả tài thường bọn hắn phát hiện Sở Dương cổ văn trụ cột, không thật là kiên cố, trực tiếp tòng linh khai thủy, từ Trung Châu Tiểu Nhi vỡ lòng sách báo bắt đầu, gần như là từng cái một chữ dạy, lại để cho Sở Dương phát điên, này điển hình đúng là cho hắn nhục nhã. Ta biết chữ được không nào? Bản soái còn cần đọc những thứ này. Giết chim đấy. Lão cổ bản, giả vờ chính đáng, ngụy quân tử, là các ngươi ngốc, hay vẫn là bản soái ta khờ a? Như thế ngôn ngữ, các loại nguyền rủa thỉnh thoảng tại Thánh Vương Thư Viện vang vọng, lại để cho Thánh Vương Thư Viện thỉnh thoảng tiếng cười to vang vọng, càng kia một mực tại đứng xem tiểu bạch kiểm ngụy tiên. Đứng ngoài quan sát là có tội, tại Sở Dương trong thế giới, một điểm này đã được chứng minh, mà này một điểm tại ngụy tiên trên người cũng rất nhanh đến mức đã đến chứng minh, hắn trực tiếp bị Sở Dương bỏ đi nước, cũng bắt đầu cực khổ kiếp sống. Ngụy Tiên bất luận là văn đạo, võ đạo tài hoa đều cực kỳ kinh người, cũng như Sở Dương bình thường không đứng đắn, không dễ học, tả tài thường đã sớm muốn thu thập hắn. Sở Dương trong miệng chửi bới lao cổ bản chính là trong thánh, cùng trong ấn tượng lao ngoan cố, lao hủ nho chăm gián sát, hắn thu thập Sở Dương cũng là hung ác, cũng quán thâu phong kiến văn hóa các loại đồ chơi, khoảng cách lại để cho Sở Dương ngũ độc đều đủ, càng thì sống không bằng chết. Năm cái lao độc vật, đương nhiên đây là Sở Dương cho tả tài thường bọn hắn đặt tên. Năm cái lao độc vật bọn hắn thật sự không nhìn nổi Sở Dương cái kia cả nhống côn đồ bộ dáng, càng là không thể chịu đựng hắn động một chút lại phun phân, bắt đầu sửa trị hắn ngồi, đứng, đi nằm, thề phải đưa hắn từ một tên du côn biến thành người khiêm tốn. Sở Dương động một chút lại mở phun, miệng trực tiếp bị đánh thành lạp xưởng, sau đó ở trên cổ phủ lên tội danh. Làm tội danh bài tại ngực lắc lư thời điểm, người đang Thánh Vương thư viện du hành, gần như muốn cười chóng mặt mọi người. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên cũng không để cho Sở Dương cô đơn, hắn đã trở thành Sở Dương chiến hữu thân mật nhất, đương nhiên cũng tham gia du hành. Hắn người ánh mắt cùng giễu cợt, cái kia hết thảy đều là mưa bụi, Sở Dương căn bản không thèm để ý, thậm chí còn có thể cà lơ phất phơ, hắn kỳ thật được nhất đau khổ là ngồi, đứng, đi nằm. Lập, thân thể cùng mặt đất thẳng đứng, ưỡn ngực, hóp bụng, thu ban, ngẩng đầu, hai vai buông lỏng, hai tay tự nhiên rủ xuống, con mắt nhìn thẳng, mặt nở nụ cười. Đứng thẳng lúc không thể lệch ra cái cổ, nghiêng eo, cong chân các loại, bất động một canh giờ. Một canh giờ chính là hai giờ, so với giết Sở Dương còn khó chịu hơn, quả thực đã muốn mạng của hắn. Đây là muốn mạng một, đòi mạng hai là ngồi. Ngồi càng phải giữ vững trạng thái tinh tạo hình, muốn ngồi ra văn nhã, ổn trọng, tự nhiên hào phóng mỹ cảm, thân thể to lớn mà nói chính là ngồi như chuông. Ngồi như chuông, tự nhiên có đi như gió. Đi như gió chính là muốn đi ra nhanh chóng trên nước bình thường nhẹ tự nhiên dáng đi. Nhẹ mà ổn, ngực muốn ủng hộ, đầu muốn dơ lên, vai buông lỏng, hai mắt nhìn thẳng, mặt mỉm cười, tự nhiên bảy cánh tay. Cuối cùng nằm, cái kia ngay cả khi ngủ cũng không bỏ qua, tả tài thường bọn hắn có thể nói mất trí, tuyệt đối xuất sinh chính giữa xuất sinh. Như thế mấy ngày trôi qua về sau, Sở Dương nhịn không được, tuy rằng hắn cũng muốn sửa lại há miệng ngậm miệng thô tục tật xấu, cũng muốn ngồi, đứng, đi nằm có mỹ cảm, nhưng những thứ với hắn chữ bắt, xung khắc qua, cho nên hắn bắt đầu ra chiêu. Ghép vần. Ký hiệu dấu chấm. Sở Dương trực tiếp xuất ra hai đòn sát thủ, tả tài thường 5 người ngay từ đầu không biết hàng, hắn dần dần giáo dục phía dưới, 5 người hiểu rõ thời điểm, phát hiện cái này nhìn như không đứng dậy đồ chơi, tại văn trên đường rõ ràng nhưng sẽ đưa đến tác dụng lớn lao, sinh ra ảnh hưởng, kích động đến thiếu chút nữa không có đối với hắn quỳ lạy, cũng thiếu chút không có tướng hắn phá hủy. Nhưng mà, kết quả nhưng hoàn toàn ngược lại, 5 người cho rằng Sở Dương đúng là một doa người, càng hẳn lưng đeo văn đạo quật khởi sứ mạng. Đối với đưa hắn càng thêm nghiêm khắc. Chương 2366, khổ bức thời gian, hạ. Chương 2.366 khổ bức thời gian, hạ. Bản đại gia may mắn lanh lợi, không có đem tài hoa triển lộ ra, bằng không thì liền càng thảm hơn. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên ở một bên nhìn xem ứa ra đổ mồ hôi, thầm nghĩ chính mình sáng suốt đến cực điểm, nhưng lại bị Sở Dương kéo đi đồng cam cộng khổ, còn chẳng biết xấu hổ nói là chính mình cần trợ thủ, cần một người chạy việc đấy. Phía sau. Sở Dương bắt đầu phân mà công chi, tại Vương Thành, Hàn Chính giải thích, kiếp trước pháp luật chế độ vừa ra, hai người này dường như chứng kiến Trung Châu Pháp gia người đặt móng thủy tổ một dạng thiếu chút nữa không có tướng Sở Dương giết chết, sau đó cung phụng tại Pháp gia bài vị phía trên. Nhưng cái này y thì nguyên vô dụng, Vương Thành hòa Hàn Chính hai người ngược lại càng là làm tầm trọng thêm, cho hắn càng thêm quá nghiêm khắc. Hắn đành phải nói với tả tài thường bọn hắn nho, trực tiếp đem tâm của Vương Dương Minh học rời ra ngoài, cũng đổi lấy đồng dạng hậu quả. Đằng sau tả tài thường cùng Vương Thành, Hàn Chính bọn hắn câu thông, ý thức được Sở Dương đang tại dở trò, càng thêm đoàn kết, không ngờ như thế hỏa đem Sở Dương chỉnh vào chỗ chết. Làm Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên phàn nàn những thứ này thời điểm, Sở Dương thật đúng có một loại nâng cục đá đập chân của chính mình cảm giác, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, khóc không ra nước mắt. Tại các loại trụ cột về sau, thi từ tranh chữ văn chương cầm kỳ. Như là những điều này cũng tận số một vừa xuất hiện, Sở Dương kiệt lực giấu rốt, mà ở áp bách phía dưới. Ngẫu nhiên xuất ra kiếp trước hai bài thơ tử, chớ nói tả tài thường bọn hắn rồi, Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên đều tỏ vẻ ra là cao độ kính ngưỡng cùng cung bái, thậm chí bởi vậy bị kích thích tức giận phân đấu. Sở Dương bị tả tài thường, Liêu Năm, Vương Thành cùng 5 người cộng đồng giáo dục, tin tức đã sớm chạy truyền ra ngoài, làm qua một hồi thời gian về sau, hết thể hoàn toàn xác định được, cả Thánh Vương Thư Viện một mảnh ồn ào. Sơn trưởng bọn hắn 5 người, 5 cái đại đế rõ ràng cộng đồng giáo dục Tống Đường Minh kia. Tống Đường Minh này kiếp trước đến cùng làm cái gì, đời này mới có như thế lớn lao phúc phận A. Thánh Vương Thư Viện chúng ta 5 đại trí cao nhân vật, cùng Trung Thu 10 Tống Đường Minh, thật sự là lớn lao vinh quang, lớn lao tạo hóa cùng chuyện may mắn A, thiệt tình lại để cho người đấu kỵ A, chúng ta liền là hy vọng như là Tống Đường Minh một dạng sinh tử không bằng đều không thể được. Ai nói không phải, nhưng Tống Đường Minh kia còn thân ở trong phúc không biết phúc, cả ngày các loại quỷ khóc lang hảo. Ta thật hâm mộ Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên. Hắn may mắn vô cùng bị Tống Đường Minh kéo vào như vậy đại tạo hóa chính giữa. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên nghe nói như thế hâm mộ về sau, hắn tâm muốn chết cũng đều có rồi, hâm mộ cái rắm, này có gì có thể đáng giá hâm mộ, quả thực tại thập bát tầng vô gian địa ngục bên trong, sống không bằng chết. Xuân qua hạ đến, nháy mắt thời gian, dĩ nhiên đã đến giữa hè, thời gian mấy tháng cứ như vậy lặng yên rồi biến mất, Sở Dương đã trở thành người khiêm tốn, hào hoa phong nhã, nho nhã vô cùng, nghĩ thầm đã đạt đến cái kia năm tên xuất sinh yêu cầu, bọn hắn nên thả hắn ra ngoài hóng gió một chút rồi, nào biết đâu hết thể như thường. Cho nên một ngày này hắn thử nghiệm chạy trốn, không được xính, tiếp theo hắn liền tạo phản, nhưng trực tiếp bị hung hăng trấn áp, cũng đưa hắn treo ngược lên phơi nắng, lại để cho Thánh Vương thư viện đệ tử vây xem. May mắn chính là, này năm tên xuất sinh cũng không có đi qua Đông Châu hoặc là Đông Hoang, bằng không thì Sở Dương tất nhiên sẽ cảm thụ một chút chính mình vĩ đại phát minh, lấy hết nổ sạch, treo ngược lên phơi nắng. Lần này, hắn một người bạn cũng không có. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên bởi vì đã bị hắn kích thích, vô cùng nghe lời, triệt để biến thành một đứa bé ngoan, không hề kiếm chuyện, cho nên chỉ riêng một người hắn bị treo ngược lên phơi nắng, phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Vây xem, mau tới vây xem, Tống Đường Minh lại có hình dáng mới rồi. Hắn nhìn xem giống như một cái điếu tử quỷ A, này tạo hình không tệ A. Không phải đã nói đấy sao, treo cũng muốn hình dáng ấy ư, cũng tỉ như du hành thời điểm, hắn không vẫn còn là bảy tạo hình à. Ha ha. Thánh Vương Thư Viện mọi người ầm ầm cười to, Sở Dương đến không biết mang đến cho Thánh Vương Thư Viện bao nhiêu tiếng cười, từ hắn xuất hiện đến nay, có thể tiếng cười nói hầu như chưa từng có đứt đoạn. Không biết hắn kế tiếp sẽ là cái gì tạo hình, ta tốt chờ mong A. Dùng Tống Đường mình tìm đường chết phong cách. Chỉ biết càng tươi đẹp hơn, cho nên sẽ phải so với cái này tạo hình càng thêm kinh điển, này ta thậm chí có thể dùng đầu người cam đoan. Thánh Vương bí cảnh mở ra, ta xem chừng hắn sẽ phải bị ném vào Thánh Vương bí cảnh đi bày tạo hình. Hắn được không, văn đạo tu vi kém như vậy, lớn chừng cái đấu chữ không nhìn được, còn phải từ đầu học, tiến vào Thánh Vương bí cảnh phỏng đoán muốn mỏ mẫm. Thánh Vương bí cảnh. Người nói vô tình ý, người nghe cố tình, Sở Dương nghe nói lập tức trong lòng chính là khẽ động, bắt đầu động khởi lệch ra đầu óc. Suy nghĩ như thế nào lại để cho cái kia năm tên xuất sinh ném hắn nhập Thánh Vương bí cảnh, được tạm thời giải thoát. Nguy hiểm hắn là không sợ, chỉ sợ như vậy khổ bức trí cực sinh hoạt, ngày qua ngày, không thắng tra tấn. Chương 2367, Thánh Vương bí cảnh, thượng. Chương 2367 Thánh Vương bí cảnh, thượng. Sở Dương nghe nói Thánh Vương bí cảnh nảy lòng tham, hy vọng bị ném vào Thánh Vương bí cảnh bên trong, nhưng tại cái gọi là Thánh Vương bí cảnh nhưng căn bản không để ý giải. Nghe cảm giác tựa hồ cùng Thánh Vương Sơn một ít cỗ hùng hồn văn đạo chi lực có quan hệ. Này, ta nói chư vị đám cặn bã, các ngươi một mực thưởng thức bản soái tạo hình, chẳng lẽ không phải cho tiền sao? Nhìn khỉ làm siếp còn phải mấy cái tiền đồng đây. Không hiểu dĩ nhiên là muốn hỏi, Sở Dương nói thẳng, bản soái không cần tiền đồng, ai có thể nói cho bản soái Thánh Vương bí cảnh rốt cuộc là một địa phương quỷ gì, bản soái để cho các ngươi tiếp tục xem xét bản soái tạo hình, bằng không thì từ giờ trở đi, thu phí. Ha ha. Hắn nghĩa chính ngôn tử, lập tức lại để cho vây xem Thánh Vương Thư Viện các học viên chợt cười không thôi, bọn hắn dám khẳng định Sở Dương càng thêm cam chịu, hoàn toàn vò đã mẻ lại sức rồi. Ha ha, mới vừa ta đã nghe được cái gì, Tống Đường Minh rốt cuộc thừa nhận mình là một hầu tử rồi. Hắn chẳng những là hầu tử, hơn nữa là xưa nay chưa từng có hầu tử, vạn năm khó ra tức cười hầu. Tống Đường Minh ngươi cuối cùng là tự biết mình, bất quá ngươi muốn đến biết rõ Thánh Vương bí cảnh, ta hết lần này tới lần khác sẽ không nói cho ngươi biết. Nhìn ngươi có thể làm gì được ta chiêu. Chính phải, đến làm cho gia hỏa này ăn ăn nghẹn. Một áo lam thanh niên vừa cười to nói xong, lại một thân bạch y thanh niên ở phía sau phụ họa, hai người chính là muốn lại để cho mọi người, không nói cho Sở Dương về chuyện của Thánh Vương bí cảnh, dù sao Sở Dương hiện tại cũng bó tay với bọn hắn. Hắc hắc. Sở Dương nhìn về phía hai người, liền nở nụ cười, hai thứ cặn bã, bản xoáy lần nữa thanh minh, đã vững vàng nhớ kỹ sắc mặt của các ngươi rồi. Còn không mau mau thành thực khai báo. Bằng không thì chờ ta thoát khỏi tạo hình về sau, bản soái không ngại đi tìm hai người các ngươi nói một chút nhân sinh, đến cầm đuốc soi nói chuyện trong đêm như thế nào. Cái kia lam sam thanh niên cùng bạch y dị thanh niên dáng tươi cười trực tiếp cứng lại ở trên mặt, rồi sau đó biểu lộ một lần liền sụt xuống, còn có thể như vậy à? Thứ này không có khả năng muốn bị treo phơi nắng, cũng không khả năng muốn bị sơn trưởng bọn hắn quản thúc, chờ thứ này hổ ra lao lung, vậy thực cực kỳ không ổn rồi. Còn có chủ này cực sự keo kiệt, mang thù vô cùng. Hai người tưởng tượng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, sau đó trực tiếp đầu hàng đi. Tống vô địch hai người chúng ta đầu hàng còn không được ư? Chúng ta nói còn không được sao? Hai người phàn nàn khuôn mặt, lại để cho mọi người trợn cười không thôi. Tống Đường Minh này cái gì người đám rõ ràng cũng dám gây ra, đó là Thánh Vương Thư Viện Sơn Trưởng đều có thể mắng thành xuất sinh cồn đau nhục. Ngay sau đó, hai người đem Thánh Vương bí cảnh tương quan nói liên tục. Một bên người còn bất chợt ở bên cạnh bổ sung trên như vậy một đôi lời, làm cho Sở Dương đối với Thánh Vương bí cảnh rất nhanh thì có hoàn toàn hiểu. Như hắn suy nghĩ, Thánh Vương bí cảnh chính là cùng Thánh Vương Sơn một ít cỗ hùng hồn văn đạo chi lực có quan hệ, cũng là Thánh Vương thư viện xây dựng viện căn bản, văn đạo kỷ nguyên lưu lại di tích. Thánh Vương thư viện tại mỗi một năm mùa hè đều sẽ mở ra một lần, lại để cho thư viện đệ tử tiến vào di tích bên trong, bất quá muốn đi vào di tích chính giữa cũng không phải dễ dàng như vậy, di tích cũng không phải để cho tất cả mọi người tiến vào. Thánh Vương bí cảnh cũng chính là này một di tích chính giữa tựa hồ có ý thức tồn tại, muốn đi vào liền phải tiếp nhận khảo nghiệm. Này dẫn đến mặc dù có thâm hậu văn đạo bản lĩnh, cũng không có thể tiến vào bên trong. Vì vậy, mỗi một năm Thánh Vương bí cảnh mở, muốn đi vào bí cảnh người tuy rằng cái gì chúng, nhưng có thể vào ít càng thêm ít, xác thực nói không ai có thể tiến vào Thánh Vương bí cảnh, cái này cũng bình thường hơn hết. Tại gần đây trong vòng 5 năm, chỉ có 4 người tiến vào Thánh Vương bí cảnh bên trong, trong 4 người này, có 3 người được xưng Thánh Vương thư viện tam tuyệt, phân biệt là Thơ Tuyệt Trường Cửu Nôn, Từ Tuyệt Triệu Lãng, Đã Kinh Họa Tuyệt Mộ Phương. Cuối cùng một người thì là một người con gái, mỹ danh cùng tài danh Trung Châu mọi người đều biết, cùng Thượng Quan Lam cùng một cái cấp bậc, Tiêu Tương Tài Nữ. Tam Tuyệt tại 5 năm lúc trước cũng đã tiến nhập Thánh Vương bí cảnh bên trong, nhưng mà đến bây giờ đều còn không ra, cũng không biết dĩ nhiên ở trong đó đã chết, hoặc là nhận được cơ duyên lớn lao. Chương 2368, Thánh Vương bí cảnh, Trung. Chương 2368 Thánh Vương bí cảnh, Trung. Tiêu Tương Tài Nữ là một năm trước tiến nhập Thánh Vương bí cảnh. Đến bây giờ mau đem gần một năm thời gian trôi qua, nhưng vẫn như cũ tin tức đều không có, không rõ sống chết, lại để cho rất nhiều trùng châu tài tuấn thống khổ, càng làm cho rất nhiều gia súc âm thầm cực kỳ tiếc hận. Không chỉ là như thế, có chút gia súc thậm chí đã tới Thánh Vương thư viện tưởng nhớ Tiêu Tương Tài nữa rồi, còn có thanh niên tài tuấn đoán quái Thánh Vương thư viện, trách bọn họ không thể bảo vệ tốt Tiêu Tương Tài nữ, bởi vậy đều đúng Thánh Vương thư viện chất vấn hai người. Thánh Vương thư viện bởi vì chuyện này, từng chịu đựng lớn lao khiển trách. Cũng may Thánh Vương thư viện nội tình thâm hậu, có 5 vị đại đế tọa chấn, bằng không thì chỉ sợ sớm bị những cái kia ái mộ Tiêu Tương Tài nữ các gia súc lửa giận nuốt mất, hồi phi yên diệt. Thánh Vương bí cảnh tiến vào cánh cửa cao, rõ ràng chính là mạo hiểm nhắc nhở, mạo hiểm đẳng cấp tối cao cấp. Bên trong bí cảnh chỉ sợ chính là một cái tuyệt địa chứ. Sở Dương bắt đầu cân nhắc lên, nhưng văn đạo kỷ nguyên di tích cũng ở trong đó, nếu không phải đi vào, như thế nào cũng không có thể được đến trong di tích lưu lại bí mật. Ta tới Thánh Vương thư viện hướng đúng là này đến, nếu không phải có thể sớm chút được, làm sao có thể ly khai Thánh Vương thư viện, đi cưới vợ. Đây bất quá là một cái lấy cớ mà thôi, nguyên nhân chân chính là, hắn muốn đi trượt một dãy, vương lòng một chút. Bởi vì cái kia 5 tên xuất sinh hỏa lực, có thể như vậy hình dung, mặc dù không có kiếp trước bất kỳ văn đạo tri thức, hắn hiện tại đã trải qua sơ bộ chế tạo ra văn hào hình thức ban đầu, thi từ tranh chữ văn chương cẩm kỳ những thứ này cơ bản nhất, dĩ nhiên đưa tay liền có thể làm ra. Ví dụ như làm thơ, hắn cảm giác mình tùy tiện liền có thể làm ra một bài tam phẩm thơ tới. Văn đạo bên ngoài còn có võ đạo tuy rằng vẫn như cũ dừng lại ở niết bàn cảnh cửu trọng, nhưng như vậy một đoạn thời gian chịu đựng luyện tập, hắn cảm giác trụ cột trở nên càng thêm kiên cố, tích lũy cũng càng thêm hùng hồn, rất nhiều võ đạo quy tắc đều lãnh ngộ ra rất nhiều. Hắn là đau nhức cũng vui vẻ, mỗi một ngày đều trôi qua cực kỳ phong phú, mà trên cơ bản hắn cũng có thể làm như vậy, cho nên hắn trên đại thể là phối hợp, ngẫu nhiên tạo phản. Bằng không thì, hắn nếu không phải phối hợp, tả tài thường 5 tên xuất sinh lại có thể làm gì được hắn. Giết chim đấy, ta muốn đi vào Thánh Vương bí cảnh. Tiểu hài tử, bản soái muốn đi vào Thánh Vương bí cảnh. Lao cổ bản, giả vờ chính đáng, ngụy quân tử, bản đại gia muốn đi vào Thánh Vương bí cảnh. Tại Sở Dương biết được Thánh Vương bí cảnh tương quan rất nhiều chuyện về sau, mọi người chỉ nghe hắn quỷ kêu lên, mà có thể không kiêng nể gì như thế đấy. Tại tả tài thường, trong thánh, bên ngoài vương đám người không lớn không nhỏ. Cả Thánh Vương thư viện thân thể to lớn chính là Sở Dương. Đấu chữ to không nhìn được, ngươi có cái gì mặt tiến vào Thánh Vương bí cảnh, mày xứng à? Ngươi tên khốn, chỉ sợ ngươi ném đi Thánh Vương thư viện mặt mũi, dốc hết tâm huyết giáo dục ngươi tên khốn, nhưng nửa điểm tiến bộ cũng không có. Ha ha. Tả tài thường bọn hắn chẳng những có đáp lại, hơn nữa ngôn ngữ đều là các loại hạ thấp Sở Dương, lộ mạng vô cùng, tựa hồ cả đám đều biến thành già mà không đứng đắn, lại để cho một đám đệ tử lại là một hồi chợt cười. Thôi lắm. Đừng cho là ta không biết, ta như thế một thiên tài, căn bản không cần các ngươi dạy, các ngươi 5 tên xuất sinh rõ ràng chính là cưỡng ép trở thành là bản soái lao sư, tốt sau này dính bản soái ánh sáng. Sở Dương cùng Tả Tài Thường bọn hắn đoán hận một hồi, một đám đệ tử quả thực cười hỏng, tại cuối cùng Tả Tài Thường nói thẳng, Thánh Vương bí cảnh còn chưa tới mở ra thời gian, đồ rác rưởi một bên mát nhanh đi, bằng không thì quất ngươi. Mọi người lại là một hồi chợt cười, Thánh Vương thư viện sơn trưởng dĩ vãng tao nhã, nói chuyện càng là vừa vặn vô cùng. Mà bây giờ phương thức nói chuyện dường như đều có chút vô lại rồi, ít nhất mà nói nghe đã rất không văn nhã. Chương 2369, Thánh Vương Bí Cảnh, hạ. Chương 2.369 Thánh Vương Bí Cảnh, hạ. Giết chim đấy, bổn đại thiên tài cần phải đợi Thánh Vương Bí Cảnh mở sao? Sở Dương hét lớn, bí cảnh không có mở, tiến vào mới có thể thấy bổn sự, mới có thể để cho bọn ngươi cùng với tất cả đám cặn bã kinh ngạc, sùng bái, ta đã lâu không thể hưởng thụ được như vậy ánh mắt sùng bái rồi, quả thực thống khổ. Ngươi muốn là không vào được chứ? Việc học gấp bội. Sở Dương cắn răng nói. Ngươi nói. Bản đại gia nói. Được. Hư không vừa dứt tiếng, gián tại ở giữa không trung Sở Dương, hư không tiêu thất. Tống Đường Minh muốn đi sông Thánh Vương bí cảnh rồi, mọi người đuổi theo sát. Gia hỏa này lại muốn đi kiếm chuyện rồi, cũng không biết lúc này làm cho xảy ra cái gì chê cười đến, ha ha ha. Nếu là hắn vào không được bí cảnh, tựa hồ cũng rất giống là một chuyện lý thú a. Ha ha, cái kia phải là. Việc học tăng gấp đôi, dùng lời của hắn nói, hắn đem biến thành một con chó, điên cuồng chó sủa. Đám người liền trực tiếp bạo phát ra trận trận cười to, trận tất cả mọi người liền hướng phía cửa vào Thánh Vương Thư Viện bắt đầu khởi động, như là hình thành một cái lao nhanh sông lớn. Bất quá chốc lát thời gian, mọi người đã đạt tới cửa vào Thánh Vương Bí Cảnh, nơi này hoang vu, không có cỏ cây mục, chỉ có lẻ tinh cự thạch, tán lạc tại các nơi. Không có cửa vào, không có bất kỳ kỳ dị, chỉ có Thánh Vương Sơn, giờ phút này Sở Dương liền đứng ở Thánh Vương Sơn một vách núi trước mặt. Nếu là Thánh Vương Bí Cảnh mở ra thời gian đến, ở đâu sẽ xuất hiện một cái màng ánh sáng, đồng thời xuất hiện một cánh cửa. Nay một cánh cửa, bị kêu là Thánh Vương Cửa, do Thánh Vương Cửa mới có thể tiến nhập Thánh Vương Bí Cảnh. Ta đại biểu Mỹ Thiếu Nam chiến sĩ mệnh lệnh, cửa vào nhanh chóng hiện ra. Sở Dương trực tiếp tiến hành thử nghiệm, văn đạo pháp lực trực tiếp trào vào trước mặt chính mình trên vách núi đá. Khi mọi người bởi vì Sở Dương cái gọi là Mỹ Thiếu Nam chiến sĩ cười to thời điểm, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trên vách núi đá rõ ràng hiện ra thánh khiết quang mang đến, chợt mang ánh sáng tựu ra hiện, bao phủ cả cái thật lớn Thánh Vương Sơn. Mang ánh sáng phía trên, một cái quang minh và thánh khiết môn hộ đi theo xuất hiện, thánh khiết quang mang chói mắt vô cùng, bao phủ cả Thánh Vương Thư Viện, lại để cho Thư Viện lập tức phảng phất giống như đưa thân vào một thánh cảnh bên trong, thần thánh mà vừa thần bí. 3. Sở Dương bước vào, trực tiếp bước vào môn hộ bên trong, chỗ đó hư không chấn động. Hắn không có gặp đến bất kỳ lực cản, trực tiếp liền tiến vào Thánh Vương trong cửa, bước chân xa hơn dặm một bước, người thoáng qua liền biến mất không thấy. Thánh Vương cửa chỗ đó, chỉ có thời không chấn động đang dập dờn, từng vòng hư không màu trắng rung động nhộn nhạo mà ra, nhộn nhạo hướng Thánh Vương Thư Viện mọi người, nhộn nhạo hướng bốn phương tám hướng. Không có bất kỳ lực cản. Sở Dương tiến vào trong Thánh Vương bí cảnh, rõ ràng không có gặp đến bất kỳ lực cản, dễ như trở bàn tay liền tiến vào trong đó. 3. Thư Viện mọi người khiếp sợ đến cực điểm, thế cho nên trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Đáng tiếc, Sở Dương đã không thấy được ánh mắt kinh ngạc của bọn hắn, bằng không thì có thể sẽ nói, này là chuyện đương nhiên, các ngươi nên kinh ngạc, nên sùng bái ta đầu rạp xuống đất. Không phải chứ, Thánh Vương Thư Viện nhiều người như vậy, đều không thể đi vào, Tống Đường Minh liền không phí nhiều sức tiến vào. Thời gian 5 năm chỉ có 3 tuyệt, cùng với Tiêu Tương Tài nữ 4 người có thể đi mà thôi, mà bọn hắn đi vào thời điểm, cũng không biết phí hết bao lớn sức lực. Ta nhớ được không có sai, tam tuyệt bọn hắn thân thể to lớn dùng thời gian 1 tháng. Tiêu Tương Tài nữ cũng dùng thời gian nửa tháng. Tống Đường Minh quả nhiên là Tống Đường Minh, ta hoài nghi như vậy hắn cái này bạo lực nam, lại chỉ dùng để bạo lực giải quyết xong vấn đề đâu rồi, bằng không thì làm sao có thể nhanh như vậy. Thánh Vương Thư Viện phản ứng của mọi người có chút lạc hậu, mà tại bọn họ kinh hô thời điểm, Tả Tài Thường, Phải Phu Chi, Liêu Năm, cùng với Vương Thành Hòa Hàn chính bọn hắn 5 người dĩ nhiên đã đến, đồng thời còn mang theo gần nhất so sánh ngoan Liêu Năm. Hiển nhiên, bọn hắn 5 người cũng thật bất ngờ. Lại tựa hồ cũng rất không ngoài ý, ánh mắt có chút phức tạp, sâu kín hướng về phía cánh cửa kia thánh khiết môn hộ, Thánh Vương Chi Môn. Chương 2370, Thư Sơn cùng Biển Học, Thượng. Chương 2.370 Thư Sơn cùng Biển Học, Thượng. Vậy tiểu hôn trướng lại cho ta một cái kinh hãi. Tả Tài Thường tại Phải Phu Chi, Liếu Năm đám người âm thầm truyền thanh nói. Đúng là một cái kinh hãi, ta biết hắn có thể đi, nhưng thật không ngờ tuyệt nhiên dễ dàng như vậy, không có bất kỳ lực cản, dường như di tích chính giữa hết thảy. Một mực chờ đợi người đó chính là hắn. Phải Phu Chi, trong thánh, Sở Dương xưng hô chi vì lão cổ bản gia hỏa, cũng là thán phục không thôi. Tuyệt đối nhân mới có thể đi vào một người mà thôi. 5 năm qua cũng không biết có bao nhiêu người cố gắng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tiến vào 4 người, mà lại gian khổ vô cùng. Bởi vậy mà nói cái kia tiểu hôn trướng thực có thể là chúng ta văn đạo hy vọng. Vương Thành cũng là thổn thức không thôi, bọn hắn càng cùng cái kia tiểu hôn trướng tiếp xúc. Lại càng cảm giác cái kia tiểu hỗn trướng bất phàm cùng kinh người, có thể nói không ai bằng, hoặc có lẽ là thế gian bản thì không nên tồn tại nhân vật như vậy. Vậy nếu là hắn chết ở bên trong, chỉ sợ cũng không có cách nào thông báo cho hắn người nhà. Tên khốn này nếu nghĩ tới vấn đề này, có thể hay không bởi vì lúc trước giữ kín như bưng hối hận chứ? Hàn Chính mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói của hắn đã mơ hồ toát ra lo lắng đã đến. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Mấy ngày nay tới giờ, Sở Dương dường như đã trở thành bọn hắn yêu thích nhà mình văn bối, cho nên khi được Sở Dương rất có thể vẫn lạc tại trong Thánh Vương bí cảnh, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một vẻ lo âu đến, tuy rằng khả năng như vậy xác suất tương đối nhỏ. Tiểu hôn trướng là tự chuốc phiền, mà Thánh Vương bí cảnh hắn mặc dù không muốn đi vào, cuối cùng chúng ta cũng sẽ đem hắn đá vào. Tả Tài Thường tự nhiên cũng có chút bận tâm, tại Sở Dương trong nội tâm càng bất mãn. Nay tiểu hôn trướng cho tới bây giờ, còn không có đem lai lịch của chính mình đã đến, mặc cho bọn hắn vận dụng thủ đoạn gì cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, bọn hắn đều hiểu rõ ra Sở Dương trên người tất nhiên có đại bí ẩn, bọn hắn cái gì thậm chí đã có thể chăm xác định, Tống Đường Minh tuyệt nhiên là một cái tên giả, mà tuyệt đối không phải cái kia tiểu hôn trướng tên thật. Chớ nói những thứ này, xem trước một chút cái kia tiểu hôn trướng tại Thánh Vương bí cảnh như thế nào, không thể nói trước hiện tại đã làm xảy ra chuyện đã đến. Liêu Năm vừa nói, tay đi giữa hư không vẽ một cái, lúc này từ trong Thánh Vương bí cảnh bắn ra một vệt ánh sáng đến, ở giữa không trung tạo thành hình ảnh, hiện ra Thánh Vương bí cảnh chính giữa cảnh tượng, cùng với Sở Dương cả nhống bộ dáng. Tên khốn này, phải phu một trong gặp Sở Dương bộ dáng như thế, không khỏi giận không chỗ phát tiết, ngồi, đứng, đi nằm bọn hắn xem như dậy không rồi. Chó này không đổi được đớp cất đồ vật, thật đúng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bạch. Nháy mắt, Thánh Vương thư viện các học viên ánh mắt cũng toàn bộ đã rơi vào hình ảnh phía trên. Giờ phút này, trong hình ảnh, Sở Dương con đường phía trước đã bị ngăn chặn, một làm một lồng lộng núi cao châu ngăn chặn, một cái khác người vì một đại dương ngăn cản. Ngoại trừ núi cùng hải, hết thảy đều bị sương trắng mờ mịt bao phủ, nhìn không tới càng nhiều nữa cảnh tượng, mà cái này là Thánh Vương bí cảnh chính giữa cảnh tượng. Không sai, Thánh Vương thư viện mọi người đã sớm thấy nhưng không thể trách. Về phần núi kia cái kia hải, bọn hắn cũng biết rành mạch, Thư Sơn cùng Biển Học. Thư Sơn cùng Biển Học tự nhiên là Thánh Vương thư viện chính mình định nghĩa đấy, bởi vì bất luận muốn trèo núi hay vẫn là qua biển, trong quá trình này đều phải qua nặng nghề văn đạo khảo hạch cùng khảo nghiệm, văn đạo nội tình càng sâu sắc, bay qua Thư Sơn, vượt qua Biển Học lại càng dễ dàng. Trái lại thì càng khó. Có thể nói, bất luận là Thư Sơn hay vẫn là Biển Học đều cực khó có thể vượt qua, là tử vong cấp bậc độ khó. Nói như thế, thông qua Thánh Vương chi môn bản thân cũng đã không dễ dàng, nhưng thông qua Thánh Vương chi môn những người kia, tuyệt đại bộ phận cũng không thể xông qua Thư Sơn hoặc là Biển Học. Về phần Thư Sơn cùng Biển Học về sau, là cái gì sẽ không có người rõ ràng, có lẽ Tam Tuyệt cùng Tiêu Tương Tài Nữ có thể biết, bởi vì bọn họ đã xông qua cửa ải này. Tam Tuyệt bay qua Thư Sơn, Tiêu Tương Tài Nữ đã vượt qua Biển Học. Chương 2371 Thư Sơn cùng Biển Học, chung. Chương 2.371 Thư Sơn cùng Biển Học, chung. Làm cho đồ chơi gì à, võ đạo tu vi hoàn toàn không thể dùng, này nếu trèo núi chẳng phải là cả người đổ mồ hôi, bơi qua biển đi chẳng phải là muốn mệt chết. Thánh Vương bí cảnh, ngươi là chuyên môn giám bản xoáy đối nghịch đúng không, không biết bản xoáy là tới du ngoạn cùng tỏ ra huy phong sao. Hình ảnh bên trong, chuyên đến Sở Dương thanh âm về sau, chỉ nghe hắn tức miệng mắng to, ngươi. Thánh Vương thư viện các học viên im lặng. Tống Đường Minh lại tức giận, rồi hướng tử vật, rồi hướng vô hình chi vật tức giận, hắn thật là được a. Phải phu chi mặt đen như đáy nồi, đem Sở Dương hai mảnh miệng đánh thành lạp xưởng, hắn vẫn nửa điểm trí nhớ cũng không có, há mồm liền phun phân. Ha ha. Duy chỉ có Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên cười điên rồi, hắn chắc chắc Sở Dương từ Thánh Vương bí cảnh sau khi đi ra, tuyệt đối thẳng rồi, lao cổ bản tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cái gì chó má Thư Sơn, cái gì chó má Biển Học, bản soái với ngươi không đội trời chung. Sở Dương thử một phen về sau, phát hiện muốn vượt qua quá phiền toái, quả thực lâm vào để trong nước, vĩnh viễn làm không hết, biến thành bài thi đại đế. Cho nên hắn bắt đầu giơ chân, đem chính mình hết ăn lại nằm bản tính triển lộ không thể nghi ngờ, phàm là có một điểm phiền toái liền lập tức mở Tam Tự Kinh thần thông, mắng dữ dội mắng mặc địa. Bất quá, hắn tựa hồ cũng có lười bổn sự, cũng bắt đầu triển hiện ra. Thư Sơn hữu lộ cần vi kính, đường tới. Hắn hướng về phía Thư Sơn giống lên một giọng, chợt tại vô thanh vô tức bên trong, một cái quanh co đường nhỏ tiểu ra hiện, vốn lượn lên cao, chui vào trắng xóa đại trong sương mù. Sở Dương thư chạy bộ ở trên, người nhẹ như yến, không có bất kỳ cản trở, càng không có khảo hạch xuất hiện, chống nạnh hung hăng ngang ngược cười to, bản soái quả nhiên là một thiên tài a, hoa ca ca. Một màn này lại để cho thư viện đệ tử một mảnh xôn xao, mà Tả Tài Thường bọn hắn thì là lòng dạ bất bình, nhớ ngày đó bọn hắn xông Thư Sơn cùng Biển Học thời điểm, ở đâu có thể có thoải mái như vậy, tên khốn này khen ngược. Dễ dàng liền đối phó, quả nhiên là người so với người thì tức chết người a. Ngoài ra, nếu để cho cái kia tiểu hỗn trướng biết rõ những thứ này, tất nhiên muốn chết cười bọn hắn, cũng chào phúng bọn hắn có tư cách gì giáo dục hắn tên thiên tài này, còn dám nói không là muốn dính hắn ánh sáng, cứng rắn muốn làm lao sư của hắn. Cái này càn rỡ khốn nạn, cái này dám thôi khốn nạn. Đáng chết ta, nếu như bị cái kia tiểu hỗn trướng biết rõ, hắn tất nhiên muốn cười điên. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Tả Tài Thường, Vương Thành, Hàn Chính đám người, mấy người bọn họ sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, chỉ nếu muốn đến Sở Dương tranh chua cười nhạo bọn họ hình ảnh, không nhịn được liền lửa giận bốc lên, thế cho nên thư viện đệ tử đều phát hiện biến hóa như thế, càng là cảm giác trong trời đất, dường như đã bị lửa giận bao phủ. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên buồn bực nhất, hắn cùng Sở Dương là người trong đồng đạo, nhưng Sở Dương các loại mặt mày rạng rỡ, các loại gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc bao nhiêu lần, hắn đâu? Tách ra ngón tay mấy một cái dưới, từ Tống Đường Minh kia sau khi đến, hắn tựa hồ liền cùng những thứ này lại vô duyên, chỉ cùng bạo kích có quan hệ. Này, ta nói đám cặn bã, Tiêu Tương Tài nữ đi cái kia một con đường A, là trèo núi hay vẫn là vượt biển? Bùn đại thiên tài muốn đi lại để cho Tiêu Tương Tài nữ không thể tự thoát ra được yêu mến ta, nàng không thể không gả ta, ta không cưới nàng, nàng liền muốn lên treo cổ tự sát. Thánh Vương bí cảnh bên trong, tại trên đường kia, Sở Dương đã đi lên một đoạn rồi, đột nhiên dừng lại, xoay người lại hướng phía mọi người hô to, cũng lần nữa chống nạnh tự luyến cười to, đúng, không sai, bản thiên tài chính là muốn Tiêu Tương Tài nữ vì ta chết vì ta sống, ngàn vạn không nên cảm thấy ta có tật xấu, cũng ngàn vạn lần chớ phân tích ta có cái gì cao lớn vô thượng trong lòng, các ngươi sẽ bị kinh diễm đến. Hiển nhiên, Sở Dương biết rõ, bên ngoài có thể chứng kiến Thánh Vương bí cảnh chính giữa tình huống, cái này để cho đám người Tả Tài Thường không từ một trận tâm kinh. Chương 2372, Thư Sơn cùng Biển Học, hạ. Chương 2372 Thư Sơn cùng Biển Học, hạ. Tống Đường Minh, ngươi chó chết, Tiêu Tương Tài nữ là ngươi có thể chấm mút sao? Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, không biết mùi vị, không biết lượng sức, như thế nào chết cũng không biết. Tiêu Tương Tài nữ bực nào nữ tử, trên đời này lại có ai có thể xứng đôi nàng, ngươi cũng xứng, ta nhổ vào. Thánh Vương thư viện lũ gia súc, nghe nói Tống Đường Minh lại để cho đánh Tiêu Tương Tài nữ ý đồ xấu, rất nhiều người liền tắt mao, chửi ầm lên thanh âm nối thành một mảnh, hình thành mấy ngày liền sóng lớn vậy. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên hâm mộ nhìn xem một màn này, lẩm bẩm, ta cũng thật là nhớ có nhiều người như vậy cùng kêu lên mắng ta à, nhưng người này vì cái gì không phải là bản đại gia, ngược lại là Tống Đường Minh cái thằng kia đây, ông trời ngươi bất công, ta nguyền rủa ngươi. Đáng tiếc, như thế rất nhiều phản ứng, Sở Dương đều không phát hiện được, bỏ lỡ vô cùng tiếc nuối. Hắn ở đây Thánh Vương bí cảnh bên trong, suy nghĩ một hồi, nói thầm lẩm bẩm, trước kia nghe không đủ rõ ràng à, Tiêu Tương Tài nữ hình như là lựa chọn Thư Sơn con đường này, cũng tựa hồ lựa chọn Biển Học con đường này. Mặc kệ, nữ nhân là làm bằng nước, Tiêu Tương Tài nữ tất nhiên là lựa chọn Biển Học con đường này, xác định vững chắc không sai. Hắn lại lần nữa tuyên bố chính mình thiên tài, càn rỡ cười to. Về phần hắn buông tha cho Thư Sơn con đường này, mà lựa chọn Biển Học, lại để cho rất nhiều người kinh ngạc, cuối cùng Thư Sơn hắn đã mở ra một con đường, Biển Học tức thì không, vì sao còn phải buông tha cho chứ? Bỏ dễ dàng lấy khó, đầu óc có bệnh. Không nên nghi vấn bổn đại thiên tài. Sở Dương tựa hồ biết rõ ý nghĩ của mọi người, xoay đầu lại giáo huấn tất cả mọi người, chẳng phải chính là Thư Sơn cùng Biển Học, chút lòng thành mà thôi. Mà những thứ này đối với cho các ngươi vô cùng chuyện phi thường khó khăn, tại bổn đại thiên tài mà nói, dễ dàng hết mức, các ngươi trường lớn con chó mắt nhìn tốt rồi. Chưa thấy qua như vậy được nước đồ chơi. Bất quá, mỗi một người ánh mắt đều rơi vào hình ảnh phía trên. Thiên linh linh địa linh linh, Thái thượng lão quân đến hiển linh. Sở Dương khiêu đại thần, bộ dáng mặc dù có chút buồn cười, nhưng có bài bản hắn hoi, rồi sau đó giống to một tiếng, học hải vô nhai khổ tắc chu, vô lượng cái kia thiên tôn, thuyền tới. Khốn nạn, trở về ta nhất định phải lột da của ngươi. Trong thánh phải phu chi nghe nói trực tiếp nổ, hắn càng là nghiến răng nghiến lợi, thẳng cắn sau răng ránh. Khi trước cố gắng toàn bộ hưởng phí, cái kia tiểu hôn chứng ngồi, đứng, đi nằm toàn bộ lại để cho chó ăn hết. Hắn quả thực muốn chọc giận hỏng. Ầm ầm. Ở trong sóng to gió lớn, một thuyền lớn phá sương mù mà tới. Làm thuyền chỉnh thể muốn hiện ra nháy mắt, cảnh tượng chính là một hồi mơ hồ, tựa hồ như thế một thuyền lớn, tất cả mọi người không tư cách gặp mặt mũi, lại để cho mọi người quả thực hiếu kỳ chết. Chai rượu vàng thanh rượu đấu 10.000, khay ngọc món ăn quý và lạ thẳng vào tiền. Ngừng chén quăng chứ không thể ăn, rút kiếm chung quanh tâm mở mịt. Đi đường khó, nhiều lối rẽ, nay còn đâu. Chí hướng to lớn sẽ có khi, thẳng treo vân buồm tế biển cả. Chỉ có Sở Dương hùng dũng ngâm vịnh âm thanh cùng cười to thanh âm truyền đến. Nghe được như thế một bài thơ, trong thánh phải phu chi hát trên mặt mới nổi lên vẻ tươi cười đến, tên khốn này cuối cùng không phải là cái gì cũng sai, này một bài thơ ít nhất là nhất phẩm thơ, nghĩ đến tất nhiên là mượn nhờ này thơ độ biển học. Độ biển học, đã không lo. Tả Tài Thường cũng không nhịn được gật đầu liên tục, quả nhiên không hổ là lớn chừng cái đấu chi chữ không nhìn được đồ hôn trướng, như thế phóng khoáng mà lại đại khí vô cùng thơ, cũng chỉ có hắn có thể làm ra được. Lớn chừng cái đấu chi chữ không nhìn được ba. Thư viện các học viên trực tiếp mất trật tự, cảm giác nhận lấy lớn lao lửa gạt, này nguyên lai mới là trong truyền thuyết, cái kia cái gọi là lớn chừng cái đấu chi chữ không nhìn được a. Bọn hắn xem như lĩnh giáo, coi như là bội phục, nguyên bản còn lấy này cười nhạo Tống Đường Minh cái kia dở trò vô lại đâu rồi, không nghĩ tới cười nhạo chính là mình. Tiêu tương tài nữ, bổn đại thiên tài đã đến, tình trạng ý thiếp, ân ân ái ái liền sắp phát sinh, để cho chúng ta cộng đồng vì nhân loại sự nghiệp vĩ đại, sinh sôi nảy nở hậu đại làm ra thể nguyện không đổi cố gắng, hoa ca ca. Phốc một tiếng, nguyên bản còn lao hoài đại úy trong thánh phải phu chi, dáng tươi cười còn ở trên mặt, nhưng nghe được Sở Dương bại hoại nhã nhặn, có thương phong hóa, trực tiếp hoa lệ lệ ngã nhào xuống đất. Hắn sau khi đứng dậy, khàn cả giọng phẫn nộ giống lên, thằng nhãi danh, quả nhiên là thằng nhãi danh a, lão phu tại sao có thể có đệ tử như vậy a, quả nhiên là xấu hổ mà nghèo người a. Chương 2373, Tiêu tương tài nữ, thượng. Chương 2373 Tiêu tương tài nữ, thượng. Học biển mờ mịt, nhiều sương mù bao phủ, xem không thấy phía trước 30 trượng chi vật. Nước biển tựa hồ không phải thật nước biển, hải cũng tựa hồ không phải thật hải, quần quần khó hiểu chi khí dũng mãnh vào Sở Dương trong cơ thể, là thân thể của hắn, hắn động tiên, 21 phách, thậm chí mệnh vận song sinh tử võ hồn sở hấp thu, để cho hắn vô cùng kinh ngạc là, mệnh vận song sinh tử võ hồn rõ ràng cũng cần mạch văn. Cái kia khó hiểu chi khí khi hắn nghĩ đến hẳn là cùng mạch văn không sai biệt lắm. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện không phải, mệnh vận song sinh tử võ hồn hấp thu là một loại khác thứ đồ vật, nhưng lại không biết hấp thu là vật gì. Hắn câu thông mệnh vận song sinh tử võ hồn, mới vừa có chỗ một tia hiểu ra, mệnh vận song sinh tử võ hồn hấp thu tựa hồ là kỷ nguyên, văn đạo kỷ nguyên tầng thứ này trên chi vật, nhưng có phải hay không liền là như thế hắn nhưng không cách nào xác định. Tại 2D động thiên tọa độ làm trung thần đỉnh. Ở thời điểm này cũng chuyển tới dị động, nó tựa hồ tại hấp thu cái gì, hoặc là muốn chứng minh cái gì, cảm giác như vậy tựa hồ là văn đạo kỷ nguyên cũng không cách nào trói buộc nó. Bất luận là mệnh vận song sinh tử võ hồn, hay vẫn là thần đỉnh, dị động của chúng, hình thành cảm giác huyền nhi hữu huyền, khó có thể phát hiện cùng cảm giác, mà tự hồ chỉ có dính đến một kỷ nguyên như thế cấp bậc, mới có thể sở động đến bọn hắn. Sở Dương tế tế cảm thụ, hắn cảm thấy trong đó tất nhiên có chỗ tốt cực lớn, nhưng thời gian rất ngắn hết thể liền đã xong. Lúc này, hắn cũng phát giác, tại trong thân thể giống như có lẽ đã nhiều hơn một vài thứ, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Không làm ơn tư suy nghĩ, cấp độ quá cao, ta vô lực đi chạm đến, mạnh mẽ hành vi chi, đồ sinh phiền não mà thôi. Hắn bình ổn tinh thần, bởi vì khó hiểu khí nhập vào cơ thể nhục thể của hắn cùng tư duy càng thêm sinh động, dẫn đến lại dò xét vùng thế giới này thời điểm, trở nên càng thêm dễ dàng. Vùng thế giới này, dường như thân ở hỗn độn trong ánh trăng mở một dạng mê mê mang mang. Giống như một người đàn bà che mặt, ai cũng không thấy được chân dung của nàng, càng không biết vẻ đẹp của nàng xấu, nhưng nghe thấy đến trên người nàng hương thơm, đã nhận ra thần bí của nàng. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, toàn bộ đất trời không có bất kỳ một chút thanh âm. Sở Dương hay không thời gian cảm nhận được có chút mảnh vỡ, hoặc là gặp được một chủng nào đó tàn phá, mặc dù không phải là rất rõ ràng, lại như cũ sinh ra đang tại cưỡi thuyền lớn đi về phía là một loại tàn phá thế giới cảm giác. Hắn thậm chí cảm giác được những manh vụn kia chui vào thân hình về sau, cùng huyết nhục của hắn hoàn toàn tan ra hợp lại cùng nhau. Giả như, huyết nhục của hắn là một tờ giấy trắng tấm, ở trên giờ phút này chỉ sợ đã kinh thư viết lên cái gì cực kỳ đồ trọng yếu. Sở Dương đắm chìm trong như vậy ý cảnh bên trong, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đi ngang qua toàn bộ biển học, đặt tới bờ bên kia, chợt liền một cô nữ tử mùi thơm của cơ thể rưỡi vào trong lỗ mũi. Này hương là chân thực, cũng đúng là đàn bà mùi thơm của cơ thể. Rất mê người mùi thơm của cơ thể. Mới đầu, hắn còn có chút không xác định, nhưng rất nhanh thì vững tin không thể nghi ngờ. Tại trước mặt của hắn, nhiều sương mù trong sương mù, một người con gái chính ngừng chân tại đó, lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem Sở Dương, nhìn xem Sở Dương ngồi một ít thuyền thuyền lớn, tựa hồ nàng rất kinh ngạc, Sở Dương như thế nào có thể làm được một điểm này. Nữ tử cùng Sở Dương niên kỷ tương tự, yêu kiều thức tha, vóc người ngạo nhân buộc vòng quanh ma quỷ đường cong. Đơn giản có thể phát họa ra người sâu trong thân thể nào đó dục vọng, một đầu đen nhánh như chủ đoạn giống vậy mái tóc, trắng nuốt cái chán có một loại tuệ quang. Lông mày cong cong, con mắt linh động, tại đại trong sương mù, phảng phất là thiên giới tiên tử, xinh đẹp siêu phàm thoát tục. Mỹ, nàng thật rất đẹp. Hồng trần thế tục khó gặp, cái kia tuyệt đẹp dung nhan, lại để cho thế tục trong miệng tuyệt đại giai nhân lập tức cảm đạm phai mờ. Nàng vẻ đẹp, chỉ sợ không thua gì Thượng Quan Lam. Sở Dương ở trong khoảnh khắc nhìn đều ngây người, trong lòng âm thầm nói, đây cũng là thư viện những cái kia gia súc nói tiêu tương tài nữa đi, trách không được những cái kia gia súc không cách nào tự kiềm chế, hồng nhan họa thủy chỉ sợ cũng không đủ hình dung nàng đi. Chương 2374, tiêu tương tài nữ, trùng. Chương 2.374 tiêu tương tài nữ, trùng. Bí cảnh lần nữa mở ra sao? Thanh âm của nàng cũng rất êm tai, tựa hồ có một loại ma tính, là một loại ma âm, mị hoặc người đến cực điểm, giống như một chuyên môn đản sinh ra câu nhân yêu tình. Nàng và Lam Lam lớn nhất khác biệt, chỉ sợ tại đây đi. Sở Dương gần như cũng bị nàng thức thần hồn điên đảo, triệt để mất đi ý thức, trong lòng không khỏi hung hăng cả kinh, này mới mở miệng nói, không có. Vậy ngươi làm sao có thể đi vào đến? Nữ tử hiện lộ ra bộ dáng kinh ngạc, nhưng Sở Dương thấy được nàng linh động con mắt chính giữa rêu cợt, nàng cho rằng, Sở Dương bất quá muốn tại trước mặt nàng nói khoác, tốt ra vẻ mình có bản lĩnh, mà nàng cũng không vạch trần. Tiêu tương tài nữ, họ sư tên Đan Phượng, chữ Tử Phu, thế nhưng là... Sở Dương không trả lời mà hỏi lại, tử phu, hẳn là tử cùng phu quân, vi phu vì tử, vượng phu vượng tử. Bất quá, ngươi rất là mê người, tử phu hai chữ tựa hồ không thế nào thích hợp ngươi, ta nói chính là sao? Nữ tử lần này thật sự kinh ngạc, người đàn ông trước mắt này, tuyệt nhiên không có bị nàng ảnh hưởng đến, này thật là hiếm thấy sự tình, mặc dù Trung Châu rất nhiều vô thượng thiên kiêu cũng làm không được. Thanh âm của nàng không phải là nào đó công pháp, mà là bản thân liền có một loại thiên phú, hoặc là thần thông bình thường, dễ như trở bàn tay có thể ảnh hưởng người khác, mà đối phương căn bản là không có cách phát hiện, chưa từng có như thế triệt triệt để mất đi hiệu lực qua. Đây là lần thứ nhất, hơn nữa là nàng cố ý gây nên dưới tình huống. Bởi vì nàng đê người đàn ông trước mắt này, càng muốn biết lai lịch của người đàn ông này. Nam tử này vừa thấy, nàng vô hình liền xác định kia rất là bất phàm cùng kinh người, càng có một loại cũng bị xâm phạm cảm giác, sinh ra lớn lao bất an đến. Ta là sư Đan Phượng, cũng chính là trong miệng ngươi tiêu tương tài nữ, tiểu đệ đệ ngươi họ gì. Nàng mang theo làm cho người ta thất thần cười, nhẹ nhàng hướng về phía đi tới, cả người màu xanh quần áo phấp phới, xinh đẹp thân thể trắng sáng như tuyết, như cùng một đóa tuyết liên hoa. Nếu nói là có một loại đẹp là vẻ đẹp xuất thế, không dính khói bụi trần gian, cái kia vẻ đẹp của nàng tựa hồ thì là tham gia vẻ đẹp, trong thân thể bản năng dục vọng vô pháp cự tuyệt, cái kia nhanh nhẹn phập phồng dáng người, im ắng phóng xuất ra không người có thể ngăn cản hấp dẫn, xen lẫn một tia thánh khiết hòa, như là tinh linh cùng ma nữ kết hợp thể, làm cho người phạm tội, làm cho người ta sa đọa cùng trầm luân. Nữ nhân như vậy khó lòng phòng bị. Ngưng ngưng ngưng, ngươi dừng lại cho ta. Sở Dương cuống quýt lui về phía sau. Hắn thế nhưng là có chủ chi nhân, kêu to liên tục, ta nói cho ngươi biết, tuy rằng ta rất ưu tú, ngút trời thần võ, tụ tập ngàn vạn sủng ái cùng kiêm đấy, xin cứ đon tê lớp hở, có thể chứ, tuy rằng này rất khó. Sư Đan Phượng cười rộ lên, hàm răng long ánh, tịnh lệ ngoài, đã có điểm ác ma say mê hấp dẫn, rất có thể làm nam nhân khiêu chiến muốn cùng chinh phục dụ, nhưng giờ phút này nụ cười của nàng nhất thời đọc lại, một mực hiển lộ ra cái kia trong suốt hàm răng. Chưa từng có vậy một người nam tử cùng nàng nói như vậy, nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tự kỷ cùng vô sỉ nam tử, càng không có gặp được cự tuyệt để cho nàng tiến gần nam tử. Tất cả nam tử cái nào không phải là ước gì nàng tiếp cận nàng, đó là bọn họ ước mơ sự tình. Vẻ đẹp của nàng, mị lực của nàng, cũng đệ nhất mất hiệu lực. Cho nên, nàng đương nhiên kinh ngạc, sau đó chính là giận dữ, phòng bị ai đó, tựa như phòng chống đấy, phải ăn thiệt thòi cũng là nàng chịu thiệt. Khi nàng ý thức được, nam tử trước mắt rõ ràng coi nàng như không đứng đắn nữ tử, thủy tính dương hoa, phóng đãng vô cùng, nàng bởi vì nào đó duyên cớ, càng tức giận hơn. Những thứ này chết tiệt nam nhân, ta như vậy không chính là các ngươi thích nhất, rất không thể tự thoát ra được đấy, lại cho là ta thủy tính dương hoa, không biết liêm sỉ, đáng hận. Ta tức giận. Sư Đan Phượng đôi mắt đẹp trừng, hiện lộ ra nộ khí đến, nhưng bộ dáng kia lực sát thương càng lớn, hơn Sở Dương vừa thấy, toàn thân bị điện giật một dạng một hồi tê dại, rõ ràng toàn thân vô lực. Yêu tinh à, đây tuyệt đối là yêu tinh, ta sau này tuyệt đối không nói nhà của ta Lam Lam là yêu tinh. Người cho đứng lại. Còn nữa, ngươi đừng cười. Sở Dương cao độ đề phòng, quả nhiên là sợ chính mình trầm luân, ngươi có thể hay không rụt rè một điểm, nói cho ngươi biết, ta đánh chết cũng không tử. Nếu để cho tiểu bạch kiểm ngụy tiên nghe đến mấy cái này, xác định vững chắc sẽ nổi giận, hắn tuyệt nhiên cũng muốn như vậy, rồi sau đó chỉ sợ hắn tất nhiên cũng sẽ sau nửa ngày im lặng, vì cái gì cũng không phải hắn đâu. Vì cái gì cũng không phải hắn có thể giả bộ hơn phân nửa khối tỏi đây. Chương 2375, tiêu tương tài nữ, hạ. Chương 2.375 tiêu tương tài nữ, hạ. Ngươi có thể hay không rụt rè một điểm. nói cho ngươi biết, ta đánh chết cũng không tử. Sư Đan Phượng tuyệt đẹp trên dung nhan đỏ lên, trước mắt tối om, suýt nữa bị ngất đi, tên khốn kiếp nào muốn với ngươi Vu Sơn Vân Vũ, ngươi thật coi ta chơ chén xấu hổ à, tưởng chuyện gì tốt đây. Ken két. Nàng cắn răng, cắn vang lên kèn kẹt, trong mắt Phượng hầu như có thể phun ra lửa. Đừng nóng giận, ngàn vạn lần chớ ai tức giận, ta không theo là có nguyên nhân. Sở Dương một vừa lui, một bên đưa ra một cái tay đến, làm ra cấm chỉ tiến gần động tác, bởi vì ta là danh thảo hữu chủ chi nhân, ta là thuộc về Lam Lam đấy. Lam Lam. Sư Đan Phượng lập tức liền nghĩ đến một người, nhưng lập tức chối bỏ, dùng nàng cái kia tính tình, tuyệt đối không có khả năng vừa ý vô sỉ như vậy đang đổ tử. Phía sau, nàng lại nghĩ đến trước mắt khốn nạn, rõ ràng vẫn cho rằng nàng không biết cảm thấy thẹn, muốn bà vương ngạnh thượng cùng, càng là khẩn trương cao độ, thiệt tình nghiêm phòng tử thủ, một cỗ máu không khỏi liền hướng trên tràn đến, mặt, cổ đều đỏ ửng. Ngươi như thế nào phản ứng lớn như vậy à, ta chẳng lẽ là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ê ư, ta nói cho ta biết thật là đáng sợ. Ta giết ngươi. Sư Đan Phượng đều tức bể phổi, người suýt nữa bị triệt để không khống chế được, nhưng đống một câu, trực tiếp để cho nàng hoa lệ lệ bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất. Tức giận đều xinh đẹp như vậy, đều như vậy mê người. Tự nhiên như thế vẫn chưa đủ, Sở Dương mạnh mẽ một chuyển hướng, ngươi quả nhiên là không có thuốc chữa đã yêu ta. Ta đánh chết không theo, tuyệt đối không với ngươi Vu Sơn mây mưa, không với ngươi sinh con. Ẩm. Sư Đan Phượng ngã nhào xuống đất, cả bộ thân thể mềm mại bỗng nhiên liền vừa nổ tung, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, rơi lả tả tại trong hư không, như cùng một đóa pháo hoa nở rộ, duy cực kỳ xinh đẹp. Ở trong quá trình này đi đôi với nàng thẹn quá hóa giận, cắn răng nghiến lợi thanh âm, găng đồ tử, ngươi dám như thế khinh bạc ta, ta muốn xé ngươi. Bạch. Sở Dương chấn động, nhanh chân chạy như điên. N. Đây là có chuyện gì ba? Thân thể máu thịt lại có thể trực tiếp phân giải ra, biến hóa thành mưa ánh sáng, này hắn đều làm không được, cho nên cảm giác không chân thực ngoài, càng thêm là kinh hãi đến cực điểm. Cái kia mưa ánh sáng đang truy đuổi Sở Dương trong quá trình, nhanh chóng gây dựng lại. Lần nữa biến hóa thành tiên gia ngọc thể, trong vắt hoàn mỹ lại chút nào không xung đột hỗn hợp có ma tính, xinh đẹp làm cho người khác muốn hít thở khó khăn ma nữ. Sư Đan Phượng tựa hồ không phải là huyết nhục chi khu thiếu nữ, mà phảng phất là một đạo linh tính cùng ma tính hoàn mỹ dung hợp ánh sáng chói lọi, khiến người tâm động ngoài, cũng khiến người ta run sợ. Người đi được không? Quát thanh âm, vang vọng trời cao, Sư Đan Phượng tùm bàn tay như ngọc trắng tìm tòi về phía trước, khoảng cách tại Sở Dương phía trước liền xuất hiện một cái xoay tròn đen tối động. Luân hồi khí tức tràn ngập ra. Tu vi địa hoàng cảnh. Sở Dương lần nữa cả kinh, hắn rõ ràng đến lúc này mới có thể phát hiện tu vi của Sư Đan Phượng. Luân hồi thần thông. Hắn đánh ra luân hồi thần thông, chặn lại chiếc kia hắc động thôn hấp chi lực, chợt vận dụng không gian chi thuật, biến mất giữa hư không, biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn cảm giác mình đã an toàn, lại lần nữa kêu lên, Tống Đường Minh là thuộc về mơ giấc mơ, ngươi không muốn chết quấn quýt lấy ta không tha, nói cho ta và ngươi biết là rất có nguyên tắc người. Tuyệt đối sẽ không có thể làm ra thực xin lỗi người yêu chuyện tình đến. Ở thời điểm này, hắn nhớ tới nhớ đệm mơ, lúc trước hắn chính là như thế chăng cần thể diện, mới cùng nhớ đệm mơ dây dưa không rõ đấy, mãnh liệt đúng là giật mình một cái, đây không phải muốn dẫm lên vết xe đổ sao. Ta phải tỉnh ngủ. Ta tuyệt đối không thể phạm sai lầm, nhất thời thoải mái, cả đời không nhân ái. Bởi vậy hắn liên tục giống to. Ở phía sau triệt để sau khi rời khỏi, Sở Dương lần nữa hiện thân đến, nhịn không được lẩm bẩm. Nữ nhân này quả thực thật là đáng sợ, cái đó người đàn ông thấy nàng có thể không cởi quần A, cũng chính là bổn đại thiên tài có như thế nghị lực, hoa két. Hắn liền muốn ngồi dậy thời điểm, đồng nhiên lần nữa ngửi được cô gái kia mùi thơm của cơ thể, bá sắc mặt chính là biến đổi, kinh ngạc nói, không phải chứ, các nàng này thực yêu ta, thật muốn dây dưa đến cùng A, ta nên làm như thế nào, nếu không ta tử. Nói được Sư Đan Phượng nổi giận, thân hình dừng lại, hắn nhấc chân chạy. Chương 2376 Nữ tử vô tài mới là đức, thượng. Chương 2.376 Nữ tử vô tài mới là đức, thượng. Ẩm. Sở Dương như là một hư không thử, veo một cái muốn chui vào hư không này hàng chuột bên trong, nhưng lúc này mới phát giác hàng chuột đã bị một trong suốt bình chướng ngăn chặn, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lại là như thế mạnh mẽ đụng vào, toàn bộ người liền trực tiếp tại sát ở phía trên, dùng thân thể viết ra một người hình chữ to. Hắn như là một con chuột gặp được độc xà bình thường hốt hoảng, tâm hoảng hoảng. Thiên địa to lớn như thế, hắn nhưng không chỗ có thể trốn. Sư Đan Phượng chẳng những là độc xà, càng là ai bố trí xinh đẹp cạm bẫy, hắn này một con chuột chẳng những e ngại độc xà, càng không cách nào ngăn cản trong cạm bẫy mỹ lệ hấp dẫn, cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng trốn. Sư Đan Phượng chính là một nữ nhân như vậy, vẻ đẹp của nàng là làm cho nam nhân khó có thể cự tuyệt hấp dẫn, đẹp trong một loại kia ma tính, chính là xúc động hết thể phạm tội cò súng. Sở Dương đương nhiên là một người nam nhân, đối mặt xinh đẹp như vậy, hắn quá dễ dàng phạm sai lầm, cho nên chỉ có thể trốn. Mặc dù sư Đan Phượng tuyệt nhiên đối với hắn không có bất kỳ ý tưởng, hắn cũng sẽ tưởng tượng nàng sẽ yêu chính mình, cũng ảo tưởng được nàng. Như vậy một loại cảm giác, trên người Thượng Quan Lam xuất hiện qua, sư Đan Phượng là cái thứ hai, chỗ bất đồng là tại Thượng Quan Lam lúc trước, hắn không có bất kỳ nữ nhân, vô sở cố kỵ, nhưng bây giờ đối mặt sư Đan Phượng, hắn đã có một cái ái mộ tại nữ nhân của chính mình. Hắn dĩ nhiên muốn hoa tâm, đương nhiên hai cái đều muốn có được, nhưng là vô cùng biết rõ, hai cái đều muốn, kết quả cuối cùng chỉ sợ một cái cũng không có thể được. Nữ nhân này cũng tinh thông không gian chi thuật. Không đúng, tại trong Thánh Vương bí cảnh võ đạo tu vi căn bản không có thể động dụng, vì cái gì nữ nhân này có thể động dụng? Sở Dương bởi vì có được văn đạo tu vi phương mới có thể làm được, nàng như thế nào có thể làm được? Hết thể rất nhanh thì đã có đáp án, hắn mặc dù không có văn đạo tu vi, giờ phút này cũng có thể động dụng không gian chi thuật, bởi vì sư Đan Phượng. Sở Dương có thể rõ ràng cảm thụ, từ sư Đan Phượng thân thể mềm mại bên trong có một cỗ lực lượng vô danh thả ra, hoàn toàn ảnh hưởng tới này một mảnh hư không, áp chế văn đạo lực lượng. Nếu như Thánh Vương bí cảnh là bóng tối vô tận, như vậy nàng chính là trong hắc ám một ngọn đèn, vạch tìm tòi bóng tối một góc. Nếu như Thánh Vương bí cảnh là một sa mạc, như vậy nàng thì là sa mạc chính giữa một vùng ốc đảo. Thật là khủng khiếp nữ nhân a. Sở Dương kinh hãi đến cực điểm, trốn căn bản trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại. Sư Đan Phượng là tu vi địa hoàng cảnh, dứt khoát hắn sẽ không có ra tay, che giấu mình có thể cùng thánh nhân đánh một trận chiến lực, đã mưu đồ chuẩn bị ở sau. Đăng đồ tử, ngươi trốn a, ngươi ngược lại là trốn a. Sư Đan Phượng là lướt lượn lờ mà đến, giống như một đạo khói xanh, như tiên nữ cùng yêu tinh hoàn mỹ dung hợp, khuôn mặt cùng cổ vẫn như cũ đỏ bừng, mang theo trên người cô gái mùi thơm, trong nháy mắt đã đến Sở Dương trước người. Cả đời ít nhất nên có một lần, vì người nào đó mà đã quên chính mình, không cầu có kết quả, không cầu đồng hành, không cầu đã từng có được, thậm chí không cầu ngươi yêu ta, chỉ cầu tại ta đẹp nhất tuổi tác giảm gặp được ngươi. Sở Dương miệng vẫn còn đang ti tiện, ngươi đã gặp ta, không cần cầu cưỡng cầu có được qua ta, chúng ta đã từng yêu nhau qua. Ẩm. Sư Đan Phượng ra mặt lập tức nóng hổi, nàng tựa hồ cũng có thể ngửi đến trên mặt mùi thịt, thậm chí có thể chứng kiến mặt của chính mình đã chín. Nàng cũng đang nghi ngờ, đây rốt cuộc là dạng gì một người, đến lúc này còn không biết mùi vị, còn vô sỉ như thế tự chăm sóc mình. Còn nữa, này đăng đồ tử nói lời tâm tình, nhưng vì sao làm cho người ta tim đập thình thịch đây? Nàng nắm đấm cũng di chuyển, Sở Dương hốc mắt trực tiếp bị đánh một quyền, tiếng kêu rên liên hồi. Sau này, chúng ta cùng một chỗ, ngươi chịu trách nhiệm hành hung, ta chịu trách nhiệm bị đánh, sau đó chúng ta cứ như vậy yêu nhau hả? Thở cũng không ra hơi. Ẩm. Sư Đan Phượng tại Sở Dương hốc mắt trái lại đây một quyền, mắt gấu mèo trực tiếp sinh ra, sắc thực nói, so với mắt gấu mèo nghiêm trọng rất nhiều, hắn trong mắt cơ hồ đều muốn bị đánh bể. Chương 2377, nữ tử vô tài mới là đức, trung. Chương 2377 nữ tử vô tài mới là đức, trung. Ngươi toàn thật nhiều năm ôn nhu và lãng mạn, liền cấp thiết như vậy phải cho ta tỏ vẻ ta có chút không chịu được nổi. Trả lại, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Sư Đan Phượng tú quyền trực tiếp đánh vào Sở Dương trên trán của, hắn cảm giác đầu lâu muốn rạn nước, mắt nổi đom đóm. Này nữ nhân đáng chết, ra tay thật ác độc a. Ra chết cũng muốn tức cười ngươi, bằng không thì không phải bị này nữ nhân đáng chết mê đến thần hồn điên đảo không thể, để cho ngươi tàn bạo tại tới cuồng bạo một ít đi. Sở Dương trong nội tâm chửi ầm lên. Ngươi nói là, chờ ta già rồi, tóc đều rơi sạch, cũng ngươi sẽ tìm đúng trên trán ta vị trí, cho ta một nụ hôn, thật sao? Rầm rầm rầm. Sư Đan Phượng rốt cuộc nổ, biến thành một đầu mẫu bạo long một dạng đánh tơi bởi Sở Dương một trận. Tại cuồng phong bạo vũ về sau, Sở Dương toàn thân kịch liệt đau nhức, trên người tựa hồ cũng không có một chỗ địa phương tốt. Nhưng khi Sư Đan Phượng bao quát Sở Dương, khuôn mặt tiến tới gần, hắn nhưng tiếp tục nói, ưa thích đúng là, chúng ta mặt đối mắt, chóp mũi để chóp mũi, cái gì cũng không nói, cái gì cũng đều không làm, lại sẽ không có nửa điểm lúng túng. Vô sỉ, khốn nạn, không biết xấu hổ. Sư Đan Phượng giận sôi lên, nàng đều có chút hoài nghi nhân sinh, trên thế giới này thực tồn tại dạng này một loại người ấy ư, như vậy không biết xấu hổ. Nếu như chút tình cảm này có tới hạn, ta nguyện ý chống được một giây sau cùng, để cho ngươi rời đi trước. Sở Dương cũng triệt để nổi giận, tại thư viện bị tả tài thường năm cái chấn áp hắn đã quá biệt khuất, vốn cho là tiến vào Thánh Vương thư viện có thể vùng trong chốc lát vui mừng, nhưng cũng gặp được như vậy một nữ nhân đang chết. Hắn đã sớm cải biến chú ý, đã chết cũng muốn trêu chọc cô nàng này, để cho nàng xấu hổ chết. Ngươi một mà tiếp khinh bạc ta, thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Sư Đan Phượng thần sắc đống nhiên vô cùng băng lạnh, sát cơ rậm rạp, chữ chữ lãnh nhược băng cặn bã. Ha ha. Sở Dương chiêu bài tính cười ha ha, cười khẩy nói, ngươi còn biết ta tại khinh bạc ngươi, nếu biết vì sao không lập tức ly khai, vì sao một mà tiếp dành cho ta đáp lại, so như liếc mắt đưa tình. Chẳng lẽ ngươi không biết đánh là thân mắng là ai sao? Sư Đan Phượng suýt nữa bị đã hôn mê, nhưng cái này vô sỉ khốn nạn, nói nhưng không phải sao không có nửa điểm đạo lý, phàm là nàng có chút đầu óc, tiêu sái rời đi, ở đâu sẽ xuất hiện trạng huống như vậy, cùng tên khốn này dây dưa không rõ. Ta dĩ nhiên kiệt lực biểu hiện ra mình ác liệt, mình vô sỉ, bày ra nữ nhân chớ gần tư thế, ngươi nhưng phải một mà tiếp dính sát, không là yêu trên ta, còn có thể là cái gì? Sở Dương nằm trên mặt đất, giang hai cánh tay ra, mở ra hai chân, hiện lên một chữ đại, anh dũng hy sinh bình thường nói, đã như vậy, ta dứt khoát liền theo ngươi. Sư Đan Phượng nghe nói nửa câu đầu hầu như phát điên hơn, lại nghe được một câu tiếp theo liền trực tiếp nổ. Nam nhân không hỏng, nữ nhân không thương, quả nhiên là chí lý danh ngôn. Các ngươi liền yêu thích chúng ta nam nhân như vậy ti tiện lại xấu xa bộ dáng, lại tổng nói mình gặp được cặn bã nam, ta xem các ngươi thì không nên phàn nàn, các ngươi chính là bị coi thường, đáng đời giống như này. Đương nhiên, Sở Dương cảm giác chỗ hiểm liền mát lạnh, hồn vía lên mây, cuống quýt trốn một chút. Ầm ầm. Cái kia mảnh khảnh bắp chân, đem đại địa đá bể, Sở Dương toàn thân mãnh liệt mồ hôi lạnh, lạnh từ đầu đến chân, trong lòng càng là âm thầm may mắn không thôi, bằng không thì liền xảy ra chuyện lớn. Rầm rầm rầm. Hắn cuối cùng không thể trốn được một hồi hành hung, bị đánh hơi động một chút liền đau đến nhe răng trợn mắt, mà Sư Đan Phượng cũng có chút thở hổn hộc, lồng ngực khi dễ, nhưng lại không biết là tức hay vẫn là mệt. Ta có thể phiền toái ngươi một chút sao? Sở Dương vẫn như cũ tiếp tục tại tìm đường chết, mời đòn tê lớp hở. Mặt khác nói thêm câu nữa, thả ta, cũng là thả ngươi, đừng có lại giúp nhau làm thương tổn, chúng ta hảo tụ hảo tán. Ô, ô, ô, NG, hư không chấn động, ô, ô, ô, NG vang, nhân phát sắc cơ, long trời lở đất một dạng từ Sư Đan Phượng trên thân thể một cỗ sát ý lạnh như băng bạo phát đi ra, bao phủ khắp nơi. Chương 2378, nữ tử vô tài mới là đức, hạ. Chương 2378 nữ tử vô tài mới là đức, hạ. Sở Dương lại như cũ không sợ, ta nói cũng không sai, ngươi ưu tư phập phồng thật lớn như thế, mặc dù bây giờ rất phẫn nộ, nhưng sau đó nhớ lại tất nhiên khắc cốt ghi tâm, cũng tất nhiên có thể nhiều lần nghĩ đến ta, thậm chí, ngươi có lẽ đã không có thuốc chữa yêu mến ta, mà tình yêu chính là kỳ diệu như vậy. Ngươi có thể hoài nghi lời của ta, nhưng ta mời ngươi lắng nghe chính ngươi nội tâm. Ngươi quả nhiên là đủ không biết xấu hổ. Sư Đan Phượng tuy rằng khí muốn chết, nhưng cũng không muốn đánh là thân mắng là ái rồi, càng không muốn sẽ cùng Sở Dương có càng nhiều dây dưa. Ta hồn nắn, đây là tự tin, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta rất đẹp trai không? Sở Dương đau đến nhe răng trợn mắt, vẫn còn đang khoe khoang môi lưỡi của chính mình, bổ sung, một ưu tú nữ tử yêu mến một ưu tú nam tử, được kêu là ông trời tác hợp cho, ta là một ưu tú nam tử, đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt thừa nhận ngươi không là một ưu tú nữ tử. Ta đã yêu ngươi, ngươi nhưng không có yêu mến thật là ta. Sư Đan Phượng cười lạnh liên tục, đồng nhiên phát ra mình, rõ ràng chẳng biết xấu hổ nói cái gì yêu hay không yêu đấy, khuôn mặt cũng không khỏi là đỏ lên. Nàng càng phát hiện Sở Dương hôn đản này là chính xác, lại hành hạ như vậy xuống dưới, thực muốn trở thành một loại đả tình mạ tiếu. Ngươi nói không sai, ngươi đúng là yêu mến ta, nhưng ta nhưng không có yêu mến ngươi. Sở Dương trực tiếp vô sỉ thừa nhận, cũng cố ý cường điệu nói, ngươi xác thực cũng còn chưa đủ ưu tú. Ít nhất ta còn chướng mắt ngươi. Ở trước mặt nữ nhân, nam nhân tự kỷ cùng vô sỉ là có thể không cực hạn đấy. Nữ nhân cần nam nhân như thế dành cho các nàng phong phú tình cảm tự nghiệm thấy, mà nam nhân tức thì cần thông quá khứ đạt được đàn bà tâm hồn thiếu nữ, theo như nhu cầu mà thôi. Đương nhiên, nam nhân bình thường còn có thể đánh đổi khá nhiều, thực tế Sở Dương như vậy, cưỡng ép trở nên, một cái giá lớn liền càng nghiêm trọng hơn. Rầm rầm rầm. Hành hung, đây là Sư Đan Phượng tại Sở Dương vĩnh viễn không có ly khai chủ đề. Sở Dương trong nội tâm thế thốt, tuyệt đối phải từng cái tìm trở về. Đi lên phía trước, còn dám nhiều lời một chữ, ta lập tức giết ngươi. Dừng. Sở Dương trong nội tâm xem thường. Nữ nhân này thân thể to lớn đã là đến nhẫn mại mức cực hạn, chỉ có thể theo lời mà đi. Biển học một phía này, tương tự cái lồng gắn vào hơi nước trắng mịt mờ đại trong sương mù, mà lại sương mù càng đậm, tầm nhìn càng thêm độ. Mặc dù là Sở Dương cũng không nhìn thấy phía trước xa 10 mét, cảm giác cũng nghiêm trọng chế ngự. Đương nhiên đây là hắn tại không có sử dụng tình huống của văn đạo tu vi phía dưới. Thánh vương bí cảnh, đây là vì văn đạo tu người còn sót lại cùng chuẩn bị. Sở Dương trong nội tâm càng thêm chắc chắc một điểm này. Đương nhiên, hắn cũng phát giác được Sư Đan Phượng, cực kỳ thận trọng đi theo phía sau hắn, tựu như cùng một cô vợ nhỏ một dạng trượng phu ở phía trước điều tra nguy hiểm, nàng cẩn thận đi theo. Tất nhiên có đại nguy hiểm, bằng không thì này nữ nhân đáng chết sẽ không cầm ta tới dò đường. Ý nghĩ này từ Sở Dương đáy lòng toát ra thời điểm, đồng đồng đồng hỏa âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, chợt liền phát hiện trong sương mù trắng, vô số đại hỏa xuất hiện, đem hai người hoàn toàn vây quanh cùng bao phủ. Đại hỏa thôn thiên, vô cùng vô tận, cháy hừng hực, sương trắng thế giới nháy mắt biến thành hỏa diễm thế giới, trong trời đất khắp nơi là đập hỏa diễm, lửa cháy mạnh đằng đằng hỏa diễm. Sở Dương cùng sư Đan Phượng lập tức cũng bị đốt, biến thành hai người lửa, thiêu hủy kịch liệt đau nhức khoảng cách liền xâm nhập mà đến, lại để cho Sở Dương hãm vào trong kinh khủng. Bất thình lình đại hỏa, quá nhanh chóng, hơn nữa bá đạo vô cùng, lập tức muốn thiêu hủy hết thảy, võ đạo kiếp hỏa cùng văn đạo kiếp hỏa dung hợp cũng kém xa tích tắc. Da gân thịt cốt bẩn, pháp lực vân vân, khoảng cách đều bị đốt, bốc cháy lên, nhưng khi chạm đến Sở Dương trong cơ thể mạch văn biến thành pháp lực, hoặc là văn đạo quy tắc thời điểm, hỏa diễm uy lực đông nhiên giảm một chút. Sau đó, hán tử khó hiểu mà đến trong hỏa hoạn, thấy rõ đến một loại tin tức về sau, không khỏi ầm ĩ phá lên cười, ha ha, nữ tử vô tài mới là đức. Yêu tinh, ta không thu ngươi, lão thiên gia cũng muốn thu phục ngươi. Chương 2379, tài nữ báo nổi, thượng. Chương 2379 tài nữ báo nổi, thượng. Nữ tử vô tài mới là đức, như thế một câu Sở Dương thật sự là quá quen thuộc, đây là phong kiến văn hóa chính giữa bã, là trọng nam khinh nữ một cái lớn lao thể hiện. Thánh vương bí cảnh bên trong, văn đạo kỷ nguyên di tích còn để lại truyền thừa cự tuyệt nữ tử, Sở Dương bởi vì mang theo sư Đan Phượng xuống cửa, cho nên xúc động quy tắc trong đó, dẫn phát đại hỏa phần thiên, dứt khoát hắn có được văn đạo tu vi, bằng không thì sẽ bị sư Đan Phượng nữ nhân này hại chết. Hắn thậm chí phúc hắc cho rằng, lúc trước hắn làm như vậy, sở dĩ không có chết, cũng không phải sư Đan Phượng nhân từ nương tay, mà là muốn giữ lại hắn dẫn đường cùng sông cửa mới. Bởi vì văn đạo tu vi, Sở Dương cũng khó khăn lắm mới chặn lại hỏa hoạn đốt cháy, bất quá lại như cũ vô cùng hung hiểm. Nguyên nhân một là cho hắn tiến hành khảo nghiệm, hai là vì xác thực xúc phạm quy tắc, mang theo sư Đan Phượng sông cửa. Hắn chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống, ngăn cản hỏa hoạn đốt cháy. Sư Đan Phượng không sai cũng sớm đã có chuẩn bị. Đại lửa bốc ra, tuy rằng nàng có một chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền làm ra ứng đối, dùng võ đạo tu vi đối kháng văn đạo chi hỏa. Lửa này, tự nhiên là văn đạo chi hỏa, hơn nữa là cực kỳ kinh người văn đạo chi hỏa. Quanh thân nàng xuất hiện trước nhất một cái tràng vực, tựa hồ thần linh tràng vực đấy, thần thánh vô cùng, tường vân, thụy quang cả đám lộ ra hiện ra, nhưng thoáng qua đã bị thiêu hủy. Ung ung một tiếng vang thật lớn bên trong, nàng sau lưng xuất hiện một cái chi cao vô thượng thân ảnh, chợt nhìn thân ảnh ấy chính là nam tử thân ảnh. Cao lớn to lớn, cao ngạo vô cùng, huy hoàng chi huy lan tràn ra, chợt đông nhiên tọa lạc hạ xuống. Đùng. Thiên địa rung mạnh, thân ảnh khổng lồ vừa hạ xuống tòa mà xuống, một mảnh kim hoàng cung điện liền phô triển ra, như cùng một tờ to lớn họa quyển mở ra, to lớn, cao lớn, trang nghiêm, túc mục, phòng bị sâm nghiêm, thoáng như một hoàng cung, mà thân ảnh kia tức thì cao tọa trong đó. Giờ phút này, sư Đan Phượng cũng rơi vào này một mảnh bên trong khu cung điện, bị này một mảnh cung điện hoàn toàn bảo vệ được. Nếu là cung điện này, nếu là hoàng cung, như vậy nàng giờ phút này chỗ chính là các phi tử chỗ. Sở Dương nhìn thấy một màn này, hắn liền rõ ràng sư Đan Phượng vì sao có thể ảnh hưởng Thánh Vương bí cảnh, có thể thi triển ra võ đạo tu vi đến, trên thân nàng tất nhiên có bí mật, vũ hồn của nàng nhìn xem tựa hồ là thiên đế phi tử. Thiên đế bảo vệ phía dưới, tha phương có thể thay đổi Thánh Vương bí cảnh không gian, mới có thể ngăn cản được văn đạo chi hỏa đốt cháy. Nho đạo giảng đúng là trung quân, thiên tử phi tử tự nhiên không thể thương tổn. Nhưng nếu là này phi tử không hiểu chuyện, cường hành yếu thế phá hư nho từng đạo thống, đương nhiên cũng phải bị nghiêm trị. Trong đó thân thể to lớn là như thế rồi, Sở Dương suy đoán tựa hồ cũng không có sai, một mảnh kia hiện hiện ra cung điện rất nhanh thì bị thiêu hủy, văn đạo chi hỏa dĩ nhiên cháy đến thân thể mềm mại của sư Đan Phượng phía trên. Sở Dương đã ở thừa nhận văn đạo chi hỏa đốt cháy. Chư thần giới võ đạo tu vi, hắn đốt lên thần hỏa, thiên hồn giới tu vi, hắn có niết bàn chi hỏa. Văn đạo tắc không. Lúc này văn đạo chi hỏa liền đồng đẳng với niết bàn chi hỏa, trải qua này khảo nghiệm về sau, hắn văn đạo tu vi đem càng thêm kiên cố, có lẽ còn có thể sinh ra biến chất. Hai người khoảng cách không xa, nhất tiền nhất hậu ngồi xếp bằng xuống, chống cự văn đạo chi hỏa đốt cháy, lâm vào hoàn toàn trong yên tĩnh, văn đạo chi hỏa kịch liệt âm thanh thiếu đốt, lại để cho hết thể xem ra càng thêm yên tĩnh. Sở Dương hai dê động thiên tọa độ bên trong, đẩy diễn xuất kiếp trước lịch sử, đang bị từng cái đốt cháy, tựa hồ đang đáp lời tiến hành chỉnh lý. Sau đó nhưng lại tựa hồ hiện lộ ra thần sắc do dự, giống vậy không xác định Sở Dương nói là thật, hay vẫn là những gì mình biết thật sự. Chẳng qua là bất luận như thế nào, văn đạo chi hỏa tại Sở Dương tán thành vô cùng nhanh chóng, làm hết thể chấm dứt, hắn bỗng nhiên phát giác mình thể sắc càng thêm linh hoạt, người cũng bén nhạy hơn cùng nhanh nhẹn, tư duy vận chuyển cũng càng thêm nhanh, tinh thần lực lần nữa tăng lên, mơ hồ đã đạt tới địa hoàng cảnh cấp bậc. Chương 2380, tài nữ báo nổi, trùng. Chương 2.380 tài nữ báo nổi, trùng. Ta từ khôi lỗi biến thành một người có máu có thịt. Hắn sinh ra cảm giác như vậy đến, sau đó một cân nhắc liền hiểu rõ ra, văn võ nhưng vì âm dương, nhưng vì cương nhu. Võ đạo tu vi nếu là vừa mà nói, thể sắc cùng một mực ở bị võ đạo rèn luyện, dĩ nhiên là quá cứng. Quá cứng rắn thì dễ gãy. Văn đạo tu vi là nhu, thể sắc cùng bị văn đạo rèn luyện, cái này là vừa cùng nhu hợp nhất, cương nhu hòa hợp, càng tiến một bước, cũng càng thêm hoàn mỹ, nhưng vì không chê vào đâu được. Xem ra lúc này đây, ta lựa chọn Thánh Vương Thư Viện là đúng, thật không ngờ lúc này mới bắt đầu, rõ ràng thì có như vậy thu hoạch. Lần này tăng lên, Sở Dương tại cương mãnh bá đạo phía trên cũng không có bị suy yếu, ngược lại trở nên càng thêm cương mãnh cùng bá đạo, cương nhu hợp nhất phía dưới, để cho nâng cao một bước. Lớn lao thu hoạch. Làm hết thể chấm dứt, Sở Dương mở mắt thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra thỏa mãn vui vẻ, chợt con mắt của hắn liền thoáng cái thẳng, hai con ngươi hoàn toàn bị vững chắc ổn định ở một loại chỗ. Phần thiên lửa cháy mạnh bên trong, sư đan phượng ở trong đó như vừa dính vào ma tính tinh linh, hồn nhiên quên mình, tại quanh mình hết thể hồn nhiên không cảm giác. Giờ phút này, nàng cả người quần áo vẫn như cũ toàn bộ bị đốt thành tro bụi, bộ kia hoàn mỹ không tì vết thân thể trực tiếp hiện ra ở trong trời đất, nhìn một cái không sót gì, thánh khiết và óng ánh, phát ra hoánh ánh bảo quang, như ngà voi điêu khắc mà thành vậy. Tại đại hỏa bên trong, nàng tóc đen đầy đầu bay múa, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, hàm răng như dương chi bạch ngọc, cặp môi đỏ mọng xinh đẹp gợi cảm, như thiên nga tuyết trắng cổ, hơn nữa cái kia thân thể thon dài, cùng với trí mạng đường cong, có thể nói mở ra phan đa lạp hộp đáo, bày biện ra khó có thể ngăn cản tuyệt thế hấp dẫn. Nhìn cái gì, ánh mắt ngươi cháy rồi sao sao? Sư Đan Phượng tại ngăn cản được văn đạo chi hỏa về sau, lúc này phát hiện Sở Dương ánh mắt rất có xâm lược tính, thế cho nên trên thân nàng đều muốn nổi da gà. Cháy rồi sao? Sở Dương gật đầu, vô cùng chắc chắc mà nói, chẳng những cháy rồi sao, hơn nữa đã sắp đốt thành tro bụi. Lập tức đem mắt chó của ngươi lấy ra, bằng không thì ta không ngại hiện tại sẽ giết ngươi. Sư Đan Phượng càng phát ra cảm giác không được tự nhiên, cái loại này bị xâm phạm cảm giác, cũng càng thêm để cho nàng bất an. Ta đang thưởng thức cảnh sắc, cũng rèn luyện thể xác và tinh thần, ta nói ngươi có thể đừng quấy rầy ta sao? Sở Dương mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt, tặc quang càng là đại phóng, như là thủ tài nô chứng kiến lớn lao bảo tàng một dạng cũng cùng sói ánh mắt như vậy có chút gần. Đăng đồ tử, xem ra ngươi thật sự muốn chết. Sư Đan Phượng mặc dù là cười lạnh, cũng là nhất tiếu khuynh nhân thành, cũng là mang theo vô tận hấp dẫn. Cái loại này mang theo có chút cùng loại ác ma dáng tươi cười, cực kỳ câu nhân. Hơn nữa, cái kia sáng choang cũng thật sự là đâm người trong mắt, phối hợp lại có thể nói đồng đẳng với Trầm Luân đại danh tử. Ta nói thật sự, ta thật sự đang tại vô cùng chăm chú thưởng thức. Sở Dương chẳng qua là cười, căn bản không thèm để ý Sư Đan Phượng. Đăng đồ tử, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Sư Đan Phượng nhịn không được, đột nhiên khí tức khẽ động, tóc đen đầy đầu rối tung, bay bổng lên, tuy rằng thần sắc lạnh như băng, nhưng giờ phút này nàng vẫn như cũ điên đảo chúng sinh, tản ra hấp dẫn, làm cho người ta khó có thể kháng cự. Chẳng qua là, trong mắt nàng có một điểm mê hoặc, cái kia đăng đồ tử ánh mắt như vậy thật sự là quá quái dị rồi, chằm chằm, càng là tâm linh chập chờn không thôi. Đến a, nhanh tới giết ta a. Sở Dương hướng về phía nàng ngoắc ngón tay, khiêu khích vô cùng. Bạch. Sư Đan Phượng tức giận, nhưng nàng đỗng nhiên khẽ động, phi hành tốc độ cao thời điểm, gió gào thét mà đến, nàng cảm thấy một tia băng linh. Mới biết xảy ra vấn đề gì, cũng mới hiểu được cái kia đăng đồ tử vì sao con mắt trợn tròn, tặc quang đại phóng. Chương 2381, tài nữ báo nổi, hạ. Chương 2.381 tài nữ báo nổi, hạ. A. Cắt sắt phá thạch thét lên, lúc này vang vọng, trùng kích hướng về cả Thánh Vương bí cảnh. Sư Đan Phượng toàn bộ người hầu như hận không thể lập tức chết đi, cực độ cảm giác thẹn thùng đưa hắn hoàn toàn bao phủ, mà cái loại cảm giác này, nàng không cách nào hình dung, càng không dám tưởng tượng. Nàng rõ ràng toàn thân cao thấp không mảnh vải, hơn nữa phản ứng còn trễ như vậy tù, tiện nghi cái kia đăng đồ tử không nói, còn bị hắn triệt để cười nhạo, coi thường rồi. Kích động như vậy làm gì vậy, ngươi đây là muốn cùng lỗ thai ta không qua được, hay là muốn cùng cổ họng của ngươi qua có đi không? Sở Dương nhịn không được rút móc lỗ thai, nữ nhân này thét lên thật sự là đủ nhọn, sát na gần như đều có một loại màng nhĩ bị đánh thủng cảm giác. Bạch! Sư Đan Phượng điên cuồng chạy trốn, trước tiên phải ly khai Sở Dương ánh mắt. Vừa vặn không nhìn thấy đằng sau, lần này toàn. Sư Đan Phượng thét lên đồng thời, thân thể bỗng nhiên kéo căng, như cùng một tờ bị kéo tròn cung, lông tóc dựng đứng, nổi lên tầng một tiểu ngật đáp. Nàng cũng như bị người ngấm ngầm đả kích một dạng trực tiếp phốc một tiếng, trực tiếp cùng đại địa tiếp xúc thân mật, nổ ra một cái hố to, chợt biến mất không thấy gì nữa. Đây là ma nữ bị vùi dập giữa chợ đâu rồi, hay vẫn là ma nữ nổ vung hố? Nói xong, Sở Dương sờ lên cằm khoe khoang nói, nổ vung hố hai chữ này, bổn đại thiên tài dùng là quả nhiên là thỏa đáng, vừa mới có thể không phải là nổ vung hố ấy ư, ai nói không phải là đào hầm, ta tất nhiên muốn nổi nóng với hắn. Giống như, ngồi trên mặt đất tìm một cái khe hở, khoan xuống, cái này tựa hồ thích hợp hơn. Không, hẳn là nói, ngồi trên mặt đất sáng tạo ra một cái hố, chui vào, như thế mới hình dung tinh chuẩn, hoa ca ca.